Chương 1813, mũi đao khiêu vũ. Chu Minh dĩ nhiên không có biện pháp tốt hơn đi giải quyết vấn đề, nếu như nói hắn ẩn nút một cái trực tiếp đem Tôn tướng quân ám sát vậy cũng có thể, nhưng lại ám sát sau tất nhiên sẽ đưa tới một trận gió tanh mưa máu, hắn những quân đội kia cũng không phải là ăn chay, cho dù đều là lính đánh thuê, mà mỗi một người tất cả đều là theo mưa bom bao đạn bên trong đi ra, cũng không biết bọn họ những lính đánh thuê kia mỗi một người đều từng giết bao nhiêu người, nếu như đám người này nếu như liều mạng nói khẳng định ai cũng gánh không được. Cho nên nói, Chu Minh cũng hẳn rõ ràng dưới tình huống này nói như thế nhiều đều là vô dụng, hắn cũng chỉ có thể cùng Lưu Tam đám từ từ thương lượng. Chu Minh nói, hiện tại chúng ta hy vọng duy nhất đại khái cũng chính là cái này ra hỏa tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đa nhờ ra, trừ phi nói có tiền. Đây là Chu Minh cùng Lưu Tam lang chung nhau phán định, bọn họ dĩ nhiên biết rồi, Tôn tướng quân loại người này chính là một cái coi tiền như mạng người. Nếu như nói không cho hắn tiền mà nói, nghĩ để cho hắn làm việc là căn bản không thể nào, đại khái bọn họ duy nhất chiếm làm của riêng ưu thế cũng chính là như vậy đi. Nhưng là bây giờ rốt cuộc phải làm gì đây, tiền bắt ra nếu như có Tôn tướng quân như vậy một cái núi dựa, cái kia đúng là tương đối khó làm. Chu Minh nhất định phải nghĩ ra một biện pháp rất tốt mới có thể đem chuyện trước mắt giải quyết hết, về phần giải quyết như thế nào, đó chính là sau này sự tình rồi. Thương lượng cũng thương lượng không ra một cái như thế về sau, Lưu Tam Đám nói, không bằng ta theo Bạch Anh Hoa tổ chức kêu một đám người qua tới đem hắn ám sát liền như vậy. Lời như vậy theo Lưu Tam Đám trong miệng nói ra, Chu Minh cơ hồ đều sẽ không tin tưởng, hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới Lưu Tam Đám có thể đối với hắn nói ra những lời này. Lưu Tam Đám nhưng là Bạch Anh Hoa tổ chức năm đại lãnh đạo một người trong, hơn nữa cùng Chu Minh trong lúc đó cũng xảy ra rất nhiều mâu thuẫn. Chớ nói chi là hắn vẫn là thường chu thủ hạ trợ thủ đắc lực. Giữa hai người mặc dù bây giờ tình huống tương đối ôn hòa một chút, nhưng dù sao vẫn là địch nhân. Chu Minh nói, ngươi có phải điên rồi hay không, lại có thể dùng Bạch Anh Hoa người của tổ chức tới giúp ta? Lưu Tam Đám nghĩ tới đây, cũng quả thật cảm giác mình có thể có chút điên, nhưng là không có cách nào, hắn biết rõ tại vào tình huống nào đó mình tuyệt đối không thể đi xung thiên giận dữ, nhưng là nếu như không đi nổi giận nói, tình huống bây giờ lại khó mà giải quyết, đây là hắn đặc biệt phiền não sự tình, nếu như không phải là đụng phải như thế phiền não sự tình, hắn lại làm sao có thể thật sự đi làm loại chuyện đó đây. Lưu Tam Đám nói có lẽ vậy, nhưng là bây giờ ngươi không có cách nào giải quyết, ta cũng không có cách nào giải quyết, chúng ta chỉ có thể tìm bên ngoài người đến, dù sao có rất nhiều chuyện đều là chúng ta bên này không có cách nào xử lý. Nhắc tới nếu như Lưu Tam Đám thật sự đem Bạch Anh Hoa tổ chức sát thủ kêu đến, đúng là có thể làm thành sự tình. Đừng xem Tôn tướng quân là một người lính, nhưng là năng lực cá nhân của hắn khẳng định cũng không phải là đặc biệt xuất sắc. Hắn duy nhất có thể chiếm cư ưu thế chính là mình hỏa lực rắn chắc, nhưng là đang đối mặt ám sát thời điểm, hắn tuyệt đối không có khả năng ta để phòng như thế chú đáo. Đây cũng chính là Chu Minh cơ hội, chứ Chu Minh không thể tự kiềm chế đi ám sát. Là bởi vì sợ bị phát hiện đưa tới gió tanh mưa máu, có thể gọi tới Bạch Anh Hoa người của tổ chức đều có thể tránh khỏi loại tình huống này, cho nên nói rốt cuộc làm không làm vẫn còn cần thảo luận kỹ hơn. Giả thiết nói chỉ là đơn thuần ám sát, Chu Minh dĩ nhiên đồng ý, nhưng là nhắc tới chuyện này vừa không có đơn giản như vậy, bởi vì Lưu Tam Đám nếu như cùng liên lạc với bên ngoài khó tránh khỏi, hắn sẽ đi liên lạc thường Chu, đây cũng không phải là Chu Minh hy vọng. Chu Minh sâu trong nội tâm dĩ nhiên cần đem có nhiều vấn đề đều bắt tay vào làm, nhưng là nếu như làm không đứng lên mà nói, vậy dĩ nhiên phi thường phiền toái. Dưới tình huống này hắn vô luận như thế nào đi giải quyết cũng không có khả năng đem giải quyết vấn đề đến đặc biệt xuất sắc. Một mặt hy vọng Lưu Tam Đám để cho người qua tới, mặt khác vừa sợ Lưu Tam Đám liên lạc với Thương Chu dùng cái này đối với chính mình tạo thành càng nguy hại lớn. Đây là Chu Minh vô luận như thế nào cũng không có cách nào tiếp nhận, cho nên nói tại Chu Minh nội tâm chính giữa, nhất định phải lập tức đem chuyện trước mắt chỗ làm rõ, hơn nữa muốn tại chỗ có khó khăn dưới tình huống tìm ra một cái cũng không phải là khó khăn như vậy biện pháp giải quyết. Hiện tại kế sách này không khác nào là trên mũi đao khiêu vũ, mặc dù Lưu Tam Đám lộ ra vô hạn trung thành, nhưng là hắn trung thành để cho Chu Minh căn bản cũng không có biện pháp tin tưởng. Chu Minh nói ta suy tính một chút mới quyết định đi. Lưu Tam Đám bất đắc dĩ thở dài một cái, hắn một tiếng này than thở, một mặt là thất lạc mà một phương diện khác cũng là thất vọng. Hắn vốn là cho là trận này đi theo Chu Minh lăn lộn đã có thể đạt được đầy đủ tín nhiệm, nhưng là không nghĩ tới Chu Minh vẫn là không có biện pháp tín nhiệm hắn. Mặc dù từ một phương diện khác mà nói, hắn cũng không thể toàn tâm toàn ý đi đối với Chu Minh được, nhưng là hắn cảm thấy dù sao hai người đã xảy ra như vậy nhiều câu chuyện, dù sao khá hơn một chút lại không coi vào đâu vấn đề, nhưng là dù sao sự thật liền ở nơi đó bày, thân phận của bọn họ vị trí liền đại biểu bọn họ căn bản cũng không có thể trở thành đồng bạn, vậy đại khái chính là Lưu Tam đám đặc biệt mất mát địa phương đi. Nhưng là cũng không có cách nào, ai bảo sự tình chính là như vậy phát triển, giả thiết nói sự tình không phải là như vậy phát triển, như thế Lưu Tam đám nhất định sẽ có biện pháp tốt hơn đi giải quyết, Chu Minh đồng dạng cũng là như thế, hắn cũng không phải là một kẻ ngu, hắn dĩ nhiên biết có thể lợi dụng liền làm hết sức lợi dụng. Nhưng mà có rất nhiều vấn đề căn bản liền không thuận tiện như vậy liền có thể lợi dụng được, cho nên nói hiện tại Chu Minh sâu trong nội tâm đúng là có một ít ngăn cách. Nhưng là loại này ngăn cách nhắc tới cũng khá là phiền toái, chẳng qua là Chu Minh cũng không cho là tình huống có thể dựa theo bọn họ thật sự nghĩ biện pháp đi giải quyết. Chu Minh cùng Lưu Tam đám bái biệt sau, đi liền phòng ngầm dưới đất tìm Trịnh Huyền rồi, hắn mới vừa nhìn thấy Trịnh Huyền, phát hiện người này vẻ vải, cũng không biết hắn tại làm chuyện gì. Chu Minh đi lên liền nói, đừng tại cái bọc kia chết rồi. Có tác dụng đâu, ngươi coi như là phải chết ta cũng không khả năng bỏ qua ngươi. A Trịnh Huyền đúng là có chút suy yếu, cũng không biết hắn có phải hay không là đang lừa gạt. Hắn mở miệng đối với Chu Minh nói, cũng không có đang giả chết, chỉ là có chút vấn đề cần ta chính mình xử lý. Hiện tại ta linh khí theo không kịp, nếu như ta vẫn không thể đạt được linh khí tu vi nói, như thế tu vi của ta liền sẽ phát sinh vô cùng nghiêm trọng quay ngược lại, cái này so với chết còn khó chịu hơn. Chu Minh cũng không biết Trịnh Huyền tu luyện là công pháp gì, nhưng là hắn cảm thấy trường ca cánh cửa cũng không đến nổi như thế, huống chi trong tầng hầm ngầm cũng có một chút linh khí, còn tội gì nói để cho Trịnh Huyền tu luyện không được, nhưng là Trịnh Huyền chính là lộ ra cái bộ dáng này, ai nào biết hắn trong lòng nghĩ cái gì đây. Chu Minh cũng không có quản thân thể của hắn trạng thái rốt cuộc thế nào, mà là trực tiếp hỏi đối với tam giác vàng bên kia lính đánh thuê. Ngươi là định thế nào nghe đến mấy cái này từ mấu chốt sau, Trịnh Huyền lập tức ánh mắt sáng lên, cái loại này suy yếu cũng nhất thời bị hắn đã bỏ đi một phần. Hắn nói, tam giác vàng lính đánh thuê bọn họ lại sẽ đến lộc cả trấn, ngươi không phải là trêu chọc ta đi đường của ta hiếu. Chu Minh nói, ngươi cảm thấy ta có cần thiết trêu chọc ngươi sao? Chương 1814, chuẩn bị đại náo. Chu Minh không biết Trịnh Huyền trong hồ lô bán là thuốc gì đây? Nhưng là từ giọng điệu của hắn chính giữa Chu Minh đại khái có thể đoán được, hắn tựa hồ đối với tam giác vàng những lính đánh thuê này có chút hiểu. Nói thật, Trịnh Huyền tại Tây Nam biên giới trà trộn thời gian dài như vậy, nếu như hắn đối với những thế lực này không có hiểu nói, cũng thật sự là không quá có thể. Dù sao ở chỗ này lăn lộn thời gian dài như vậy, hắn chung quy sẽ đi nắm chặt một cái hoàn cảnh chung quanh, giả thiết nói chung quanh có năng lực đủ uy hiếp được thế lực của hắn. Như thế hắn sớm liền không sẽ ở lại nơi này rồi, đây cũng là Trịnh Huyền một cái sinh tồn chi đạo đi. Mặc dù Chu Minh biết Trịnh Huyền có chính mình sinh tồn chi đạo, nhưng là Chu Minh vẫn hy vọng Trịnh Huyền có thể nói ra, dù sao hiện tại những người này đã đi tới lộc cả trấn, Chu Minh lại tiếp tục hỏi Trịnh Huyền, cái đó kêu tôn tướng quân người đã tới lộc cả trấn, bọn họ chuẩn bị làm chuyện gì? Trịnh Huyền nghe được tin tức này sau dở khóc dở cười, Trịnh Huyền nói, lúc trước nếu như ta ở đây, ta còn có thể áp chế ở tiền bát ra cùng lý đội trưởng, để cho bọn họ đều sẽ không đi tìm bên ngoài thế. Lực qua tới, nhưng là ngươi lại phá vỡ cái này thăng bằng bức bách bọn họ chỉ có thể đi tìm thế lực bên ngoài qua tới. Chẳng lẽ đây không phải là ngươi lỗi do tự mình gánh sao? Trịnh Huyền theo như lời nói cũng không có bất kỳ sai lầm nào. Một mặt Chu Minh muốn đem toàn bộ lộc cả trấn đều nuốt hết, sau đó sẽ từ từ thu thập Trịnh Huyền. Nhưng là hắn phá vỡ thế lực trong lúc đó thăng bằng, cũng liền đại biểu có người nhất định phải mượn ngoại lực rồi, dù sao những người này dưới tình huống mình thường là không hy vọng mượn ngoại lực tới giúp mình làm chuyện. Huống chi bọn họ cũng sẽ không trực tiếp chịu chết, càng không biết trốn mất, cái này chỉ cần là một người bình thường liền biết sự tình. Chu Minh tại sao không thể hiểu được đây? Thật ra thì Chu Minh cũng không phải là không hiểu, hắn chẳng qua là không nguyện ý làm như thế, hiện tại người khác làm như vậy rồi, bị khổ ngược lại là chính bản thân hắn rồi. Trịnh Huyền nói, vừa nhưng cái này thăng bằng là ngươi đánh vỡ, vậy ngươi liền muốn nghị trăm phương ngàn kế để cho cái này thăng bằng khôi phục như cũ, mới có thể đem bọn họ đuổi đi, nếu không, ngươi không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Chu Minh lại nói, ta tại Lộc Cả Trấn còn dư lại duy nhất sự tình không có làm, đó chính là theo trong miệng ngươi moi ra tới cái bí mật kia. Nếu như có thể moi ra tới cái này cái bí mật mà nói, ta lập tức liền đi, ta mới lười đến tại loại này địa phương. Cất chim cũng không có ngây ngốc, hiện tại đám này lính đánh thuê đánh tới, ta qua tới hỏi ngươi là để mắt ngươi, tốt nhất trả lời. Chu Minh nói loại nói này thời điểm dĩ nhiên phi thường nghiêm túc, một mặt hắn đúng là biết chính mình đánh vỡ thăng bằng mới đưa đến tình huống bây giờ sinh, mặt khác hắn lại biểu hiện rừng rừng. Dù sao thực lực của hắn ngay ta y cái kia bày, nếu như không phải là bởi vì vũ khí nóng quá nhiều, hắn làm sao có thể sẽ sợ sợ đôi đây, cũng thì không cần qua tới cùng Trịnh Huyền thương lượng. Trịnh Huyền nghe được loại này trả lời quả thực là dở khóc dở cười, rõ ràng là Chu Minh chính mình làm hỏng việc rồi hắn đi, cho là cùng chính hắn không hề có một chút quan hệ nào, hiện tại lại muốn đi qua hỏi thăm chính mình tình huống của bên này. Rốt cuộc dạng gì tình huống mới có thể nói cho hắn biết đây? Trịnh Huyền nói, có chút vấn đề ta nhờ hợi nghỉ người chính mình hẳn là rõ ràng, hoặc có lẽ là chính ngươi chắc có biện pháp giải quyết, bọn họ đơn giản chính là quân phiệt hoặc là lính đánh. Thuê mà thôi, ngươi cho dù là ám sát cũng được à, chẳng lẽ ngươi không dám làm ra loại chuyện này sao? Chu Minh nói, thật sao vậy thì ám sát, ngược lại ta cũng lười lại lấy, đem lão đại bọn họ ám sát một cái. Sau đó để cho các anh em liều mạng với bọn hắn liền như vậy, dưới tình huống bình thường ta sẽ không chết, bất quá bị thương chắc là khó tránh khỏi. Chu Minh nói ra lời này chi sau đó xoay người muốn đi, hắn liền xoay người thời điểm đặc biệt chú ý một cái Trịnh Huyền ánh mắt, hắn chính là muốn biết tên khốn kiếp này vào lúc này sâu trong nội tâm rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Chu Minh cố ý lại bước nhanh hơn, lập tức sẽ đi ra cửa, ngay ta ý hắn đạp ra cửa một khắc kia, Trịnh Huyền lại kêu hắn lại, đừng. Đừng đi, đừng ám sát, trở lại ta lại thật tốt cùng ngươi trò chuyện một chút. Chu Minh chờ chính là lần này, hắn biết rất rõ mình đã nắm giữ Trịnh Huyền mệnh môn, mà Trịnh Huyền chính mình đi dường như không biết chút nào. Hiện tại Chu Minh lập tức liền có thể biết được một chút đồ trọng yếu. Chu Minh rất nhanh đi trở về, một mặt khiêu khích hỏi Trịnh Huyền, có ý gì tại sao lại để cho ta trở lại, chẳng lẽ không thể ám sát sao? Trịnh Huyền nói, nếu như ngươi ám sát, Tôn tướng quân rất có thể sẽ chết đi, nhưng là hắn chết cũng không có nghĩa là chiến đấu liền kết thúc. Hắn dưới tay lính đánh thuê khẳng định còn có thể bắt đầu làm náo lên, đến lúc đó quần lòng không, bọn họ không nói đến công kích người, bọn họ sẽ đem toàn bộ Lộc Cả Trấn coi như mục tiêu công kích. Đến lúc đó bọn họ cướp đoạt Lộc Cả Trấn có thế làm sao bây giờ? Người phải biết, trong tay bọn họ cũng đều là vũ khí hạng nặng, muốn làm một trận đại tru diệt là phi thường dễ dàng. Húng chi còn không người quản, bọn họ giết người đoạt đồ vật liền chạy, đến lúc đó toàn bộ Lộc Cả Trấn liền sẽ gió tanh mưa. Máu. Chu Minh nghe được như vậy sau ngược lại thì dừng dừng, có quan hệ gì với ta? Lộc Cả Trấn gió tanh mưa máu thì có thể làm gì? Ngược lại chỗ này ta cũng không phải là đặc biệt mong muốn, rối loạn sau đó chính ta rời đi không là tốt rồi rồi sao? Nói thật, Chu Minh thật không có cần thiết quan tâm Lộc Cả Trấn đám người sống hay chết. Dĩ nhiên trừ hắn ra mấy người bằng hữu kia cùng tiểu đệ, về phần những người khác môn bị tàn sát hoặc có lẽ là bị chết có bao thê thảm, hoàn toàn cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Hắn tại sao phải quan tâm đây? Vào lúc này Trịnh Huyền tiếp tục nói, không muốn, ngàn vạn lần không nên như vậy, nếu như vậy, ngươi sẽ kinh động linh thai. Linh thai đó là vật gì? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua những thứ này? Có nên nói hay không ra lời nói này thời điểm? Chu Minh thì biết rõ chính mình lần này chiến thắng, mà Trịnh Huyền cũng biết, chính mình tư chửa cờ đến nay một mực chuyện lo lắng rốt cục vẫn phải không có dưới sự bảo vệ tới. Thật ra thì lần này Chu Minh đi tới phòng ngầm dưới đất cùng Trịnh Huyền thương lượng, đơn giản chính là đi một cái tâm lý chiến thuật, bởi vì Chu Minh trước liền nhìn đi ra rồi, Trịnh Huyền một mực không hy vọng sự tình chính là Lộc Cả Trấn đại loạn, nếu như sinh đặc biệt nghiêm trọng cái loại này cỡ lớn trời giết nói. Hắn tuyệt đối sẽ ra tay ngăn trở, mà sẽ không để cho loại này loạn tượng sinh. Chu Minh cũng sẽ không đặc biệt quan tâm, hắn sở dĩ qua tới đem lời như vậy nói ra, mục đích đúng là phải nói cho Trịnh Huyền, chính mình nhất định sẽ dẫn một trận đại loạn, đến lúc đó Lộc Cả Trấn liền không được an bình, chỉ cờ NJNZ Trịnh Huyền quan tâm nhất sự tình đi uy hiếp hắn, như thế hắn nhất định sẽ nói ra một cái như thế về sau. Đây chính là Chu Minh tới chỗ này kế hoạch. Nếu hắn không là thế nào cũng phải tới cùng Trịnh Huyền kéo cái gì đây? Mà Trịnh Huyền không thể nghi ngờ là mắc câu, mặc dù hắn cũng không phải là đặc biệt nguyện ý biểu diễn tài hoa của mình cùng lừa dối kỹ thuật, nhưng là bây giờ hắn đúng là bị Chu Minh chẳng hay biết gì mà không biết, chỉ có thể đem sâu trong nội tâm mình sâu nhất tầng bí mật cùng lo âu nói ra, bởi vì nếu như không nói, hắn đem tổn thất đặc biệt lớn. Trước cho chính mình định một mục tiêu nhỏ, tỉ như cất giấu bút thu cát, bản điện thoại di động địa chỉ trang web, M. Chương 1815, Chiến thuật tâm lý. Chu Minh chính là như vậy mang theo trong lòng của mình chiến thuật mà tới, hắn biết Trịnh Huyền tại một cái nào đó tình cảnh bên dưới nhất định không tiếp tục kiên trì được rồi, cho nên nói Trịnh Huyền cuối cùng vẫn bị hắn đánh bại, bất luận là trên thân thể đánh bại vẫn là trong lòng đánh bại, Trịnh Huyền đô thua rối tinh rối mù. Trịnh Huyền một chút biện pháp cũng không có, ai bảo bây giờ là hắn nhất không có biện pháp thời khắc đây, nhưng là cho dù như vậy thì thế nào nói đều đã nói ra. Chẳng lẽ còn có thể lùi về sao? Chu Minh lại tiếp tục nói, ngươi mới vừa nói linh thai là cái gì thần bí bảo bối sao? Trịnh Huyền im miệng không nói, hắn căn bản cũng không nguyện ý lại nói ra, hắn lựa chọn yên lặng, hiện tại cho dù Trịnh Huyền đã ý thức được mình bị lừa, nhưng là vẫn không có cách nào, ai bảo hắn liền ngu xuẩn. Như vậy bị gạt đây, cũng là Chu Minh thật sự là quá hữu chiêu cân nhắc, phàm là Chu Minh không có lớn như vậy chiêu số, cũng không trở thành để cho hắn bị lừa đến thê thảm như vậy. Nhưng là sự tình đã sinh rồi, bản thân hắn lại có thể làm sao? Hiện tại chỉ có thể nhìn xem Chu Minh ánh mắt hành sự. Chu Minh lần nữa thúc giục Ma Ho Y, hấp tấp nói nha, linh thai rốt cuộc là thứ gì? Nếu như ngươi không lời nói ra, ngươi cảm thấy ta có thể hay không trả thù ngươi? Trịnh Huyền nói, ngươi chính là giết ta đi, ngươi coi như là giết ta ta cũng sẽ không nói ra tới. Hiện tại Trịnh Huyền báo định trái tim nói muốn giết hắn cũng sẽ không nói ra tới, còn có chuyện gì tình là so tử vong đáng sợ hơn? Bị sức uy hiếp đây, người này liền chết còn không sợ, chẳng lẽ Chu Minh còn có biện pháp khác sao? Nhưng là chỉ cần Trịnh Huyền nói ra linh thai hai chữ kia rồi, Chu Minh liền có thừa biện pháp. Chu Minh cũng không phải là chỉ có một loại uy hiếp phương thức, hắn rất nhanh liền đối với Trịnh Huyền nói, nếu ta ngày hôm nay tới bộ ngươi mà nói, ta liền đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Hiện tại ta lập tức liền phái người đi trường ca cánh cửa, mặc dù ta không biết đạo trưởng bài hát cánh cửa vị trí cụ thể ở nơi nào, nhưng là ta biết như thế nhiều người tu luyện, luôn có người sẽ cung cấp cho ta. Trường ca cửa địa chỉ tại ta nơi này căn bản cũng không phải là chuyện khó khăn gì, chỉ cần người tới của ta trường ca cánh cửa đi tung một cái liên quan với linh thai tin tức, hoặc là lại tung một cái liên quan với ngươi ở nơi này tin tức. Như thế ta lẫn nhau nổ bù nạ gạ bài hát cửa người sẽ trực tiếp giết tới, đến khi đó, cho dù ta không tìm được linh thai, bọn họ cũng sẽ tìm được. Không thể không nói, Chu Minh nội tâm có lúc thật sự phi thường u ám, hắn biết rất rõ ràng Trịnh Huyền ghét nhất thứ gì, vì vậy liền đem thứ gì gọi tới. Trường ca cánh cửa mặc dù là một môn phái lớn, nhưng là ở nơi đó cùng Trịnh Huyền có thù oán người khẳng định không thiếu được, huống chi Trịnh Huyền còn có ghét nhất sư phụ cũng thuộc về môn phái kia. Nếu như đem bọn họ kêu tới nói, nhất định sẽ làm cho Trịnh Huyền bỏ ra đặc biệt lớn đặc biệt giá tiền. Nhưng lại như vậy đánh đổi có hay không có thể làm cho hắn thật sự làm ra thỏa hiệp sao? Một điểm này Chu Minh không biết, nhưng là Chu Minh trong đầu nghĩ, để cho trường ca cửa người đến chung quy so tự mình động thủ tốt hơn, dù sao bọn họ cùng Trịnh Huyền tương đối quen thuộc, bọn họ nhất định là có biện pháp. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là sự tình có thể hay không làm như vậy hết thệ cũng chỉ nhìn Trịnh Huyền biểu hiện, vốn là Trịnh Huyền mặt không biểu tình, trước bao nhiêu lần đều là cười nhạo nhìn lấy Chu Minh, nhưng là lần này hắn lại tức giận, hắn thở hổn hển nói, Chu Minh, ngươi có thế thật không phải là đồ vật, ác độc như vậy chiêu số chúng ta đều có thể nghĩ ra được, ta thật hối hận ban đầu ở rừng rậm nguyên thủy bên trong không có đem ngươi giết. Giả thiết nói khi đó Trịnh Huyền tại rừng rậm nguyên thủy bên trong đem Chu Minh giết mà nói, chuyện về sau cũng liền xong hết mọi chuyện một lần vất vả suốt đời nhàn nhã rồi, hắn căn bản cũng sẽ không bị nhốt ở chỗ này, nhưng là ai bảo ban đầu tay hắn mềm mại đây? Nếu ban đầu nương tay, vậy bây giờ nói những thứ kia thì có ích lợi gì? Dù sao Chu Minh sống thật tốt ở chỗ này, mà hắn Trịnh Huyền chỉ có thể bị nhốt ở chỗ này, sự chênh lệch thật sự là có chút quá lớn. Nhưng là đối mặt loại này chênh lệch thời điểm, Trịnh Huyền lại một chút biện pháp cũng không có. Hắn còn có thể có biện pháp gì đây? Chu Minh đều đã làm ra bất đắc dĩ như vậy chuyện rồi, nhưng Chu Minh cũng không có cảm giác mình có bao nhiêu bất đắc dĩ. Hắn biết có một số việc thì phải dùng phi thường ác độc biện pháp mới có thể để cho đối phương đi vào khuôn khổ. Mặc dù theo một cái nào đó góc độ tới nhìn đối phương không nhất định đi vào khuôn khổ, nhưng là bây giờ nhìn lại tựa hồ vẫn tương đối dễ dàng. Chu Minh đối với Trịnh Huyền nói, nếu như ngươi sớm một chút hợp tác, ta liền sẽ không làm chuyện như vậy rồi. Hiện tại ngươi ước chừng còn có 3 giờ tới làm ra quyết định, nếu như trong vòng 3 tiếng ngươi không nói ra linh thai là cái gì, như thế ta lập tức liền sẽ phái người đi tìm trường ca cánh cửa, ta nói được là làm được, xin ngươi tin tưởng ta. Chu Minh đúng là một cái người nói là làm, bất kể là ở khác người cam kết vẫn là đang uy hiếp địch nhân thời điểm, lời của hắn chỉ cần nói ra, đó nhất định là kim khẩu ngọc ngôn, đương nhiên rồi, có mục đích lừa dối cũng không tại này. Ngược lại đều đến lúc này nói những thứ kia thì có ích lợi gì. Trịnh Huyền một mặt không thích, nhưng là sâu trong nội tâm hắn đã phi thường quấn quýt rồi, trong mắt hắn sinh sinh tử tử đều là vấn đề nhỏ, hết lần này tới lần khác cái này linh thai là vấn đề lớn, một điểm này Chu Minh căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, có lẽ linh thai thật sự là tương đối đồ trọng yếu đi, nhưng là Chu Minh tu luyện nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua như vậy một cái tên. Cho nên hắn cũng cực kỳ hiếu kỳ Trịnh Huyền một mực đều muốn bảo thủ hơn. Nữa sợ hãi bị kinh sợ là thứ gì? Bất kể là cái gì, cũng tuyệt đối sẽ đối với hắn hữu dụng. Một điểm này Chu Minh lòng biết rõ, nếu không Trịnh Huyền cũng không trở thành như vậy. Trịnh Huyền trầm mặc ước chừng 10 phút, Chu Minh nói, ngươi còn không nói lời nào thật sao? Hiện tại chỉ có 2 giờ 50 phút rồi, ngươi cảm thấy ngươi có thể một mực yên lặng đến cuối cùng sao? Nếu như không thể nói tại sao không làm nhanh lên ra bản thân chuyện nên làm đây? Chu Minh hiện tại mặt nhọn đúng là có chút đáng ghét, nhưng là hắn loại này đáng ghét cũng gần là đối với đợi địch nhân thời điểm, đối đãi mình người thời điểm hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng có như thế. Đã từng Chu Minh cũng không phải là không có đem Trịnh Huyền làm thành là bằng hữu của mình, tại rừng rậm nguyên thủy thời điểm hai người kề vai chiến đấu đánh chết Tuyết Lang Vương. Khi đó Chu Minh mặc dù không phải là hoàn toàn tín nhiệm Trịnh Huyền, nhưng là quả thật coi hắn là thành sinh tử chi giao. Nếu không phải là Trịnh Huyền người này cuối cùng đùa bỡn thông minh vặt, Chu Minh lại làm sao có thể đối đãi như vậy hắn? Nếu như ban đầu hai người có thể rất tốt hợp tác, hiện tại Lộc Cả Trấn tuyệt đối là mặt khác một phen quan cảnh. Nhưng là nếu đều đã như vậy, còn nói những thứ kia làm cái gì chứ? Ngược lại Chu Minh đã sớm nhận rõ ràng Trịnh Huyền người này. Hắn là một cái chính cống chủ nghĩa ích kỷ người, nhưng là nếu có thể làm được ích kỷ như vậy thì hẳn là hưởng thụ, hiện tại bởi vì ích kỷ mà mang tới tai nạn, nếu không, trong thiên hạ làm sao có thể có như thế thuận sướng sự tình chung quy vây quanh hắn vòng vo. Một điểm này Trịnh Huyền hẳn là rõ ràng, Trịnh Huyền hiện tại vâng vâng dạ dạ, trong miệng một mực phun ra nuốt vào mấy chữ nhưng lại không nói ra được, phảng phất là một người cà lăm một dạng. Lại phảng phất là mới vừa học biết nói chuyện trẻ sơ sinh, ta ngươi cái gì ngươi vội vàng trả lời vấn đề của ta. Trước cho chính mình định một mục tiêu nhỏ, tỉ như cất dấu bút thu cát, bản điện thoại di động địa chỉ trang web, M. Chương 1816, một loại thánh vật. Người người chào mừng ngài Quang Lâm, xin nhớ địa chỉ trang web, để tùy thời đọc Hoa Đô sát thủ bộ đội đặc chủng chương mới nhất. Trịnh Huyền vốn còn muốn tại từ ngữ mập mờ. Nhưng là đột nhiên phát hiện Chu Minh đã đem hắn hoàn toàn hù dọa, Chu Minh từng tiếng quát chói tai xuống Trịnh Huyền quả thực không biết nên làm sao bây giờ, hiện tại dường như trừ nói ra trở ra hắn biện pháp gì cũng không có. Vốn là Trịnh Huyền không phải là cái bộ dáng này, theo tư lịch của hắn cùng với tu vi của hắn mà nói, hắn coi như so Chu Minh kém một chút cũng không trở thành kém như thế nhiều, hiện tại nếu như là đã đến trình độ này, hắn đúng là không nghĩ tới. Trước hắn nhưng phàm là chú ý một chút cũng không có khả năng để cho mình rơi tới mức này. Nhưng mà cái này lại có thể trách được ai đó có chút ngã tư đường rốt cuộc nên phải nên lựa chọn như thế nào. Đó chính là chuyện trong chớp mắt, ban đầu thoáng cái không có lựa chọn xong, để cho mình rơi vào đến vực sâu vô tận chính giữa, chỉ có thể như vậy. Mặc dù nói đó cũng không phải Trịnh Huyền nguyện ý tiếp nhận, nhưng là phát sinh đều đã xảy ra. Hắn không chấp nhận lại làm sao có thể chứ? Nhìn thấy Trịnh Huyền như vậy lời nói không có mạch lạc, Chu Minh biết trong lòng của mình chiến thuật nhất định là thành công, vì vậy ra hỏa lúc trước hoặc là chính là yên lặng không nói, hoặc là chính là cợt nhả, tóm lại sẽ không có bất kỳ khẩn trương. Bởi vì hắn biết, chỉ cần mình không nói ra liền nhất định sẽ sống, mà bây giờ Trịnh Huyền lại lâm vào khẩn trương chính giữa, điều này nói rõ Chu Minh mang ra trường ca cánh cửa vật này cũng là tác dụng. Hơn nữa để cho Lộc Cả Trấn lâm vào gió tanh mưa máu hành động này cũng là tác dụng, chỉ đều hữu hiệu hơn, như vậy thì tuyệt đối có thể làm cho Trịnh Huyền mở miệng. Chu Minh đã kiên định như vậy một cái tín nhiệm, cho nên hắn căn bản cũng sẽ không sợ hãi. Nếu như là vào lúc này hắn đều sợ nói, vậy hắn có thế cũng có chút cẩn thận dè đặt rồi. Bất quá Chu Minh có đôi khi là một cái cẩn thận dè đặt người, có lúc nhưng cũng không là như thế. Hiện tại hắn đặc biệt có thể cảm nhận được Trịnh Huyền khoảng cách mở miệng đã không xa, đại khái là mấy phút kém mà thôi. Đúng như dự đoán, sau 5 phút, Trịnh Huyền lại cũng không có cách nào kiên trì. Trịnh Huyền nói, Linh Thai là trưởng ca cửa thánh vật, ban đầu ta rời đi trưởng ca cửa thời điểm thuận tay trộm ra. Thật ra thì ban đầu ta trộm thời điểm cũng không cảm thấy có cái gì trọng yếu, thậm chí cũng không cảm thấy thành công, nhưng là trời xui đất khiến liền bị ta thuận đi ra rồi. Thánh vật lại còn sẽ có loại vật này, Chu Minh dĩ nhiên không biết cái gọi là thánh vật rốt cuộc là thứ gì, bất quá nếu có thể được trưởng ca cánh cửa biến thành thánh vật, vậy khẳng định là đặc biệt thứ lợi hại rồi đi. Hiện tại trên căn bản đều tên cũng có thể hiểu được một chút, Trịnh Huyền cũng không phải nói không nhà để về, hoặc có lẽ là cũng không phải là nhất định muốn nuốt ở Lộc Cả Trấn, mà là hắn chỉ có thể ở Lộc Cả Trấn ngây ngốc, bởi vì hắn mang theo thánh vật, cho nên nói, không ở Lộc Cả Trấn ngây ngốc hắn lại có thể đi chỗ nào đây. Cái này rất hiển nhiên cũng không là chính bản thân hắn nguyện ý lựa chọn, nhưng là nếu như là đã tiến vào như vậy một cái phân đoạn, như thế hắn cũng chỉ có thể lựa chọn. Như thế, Chu Minh tiếp tục nói, vội vàng đem lời nên nói hết ra đi, đều đã đến bước này, ngươi cảm thấy có lời gì là không thể nói ra miệng sao? Trịnh Huyền mặc dù có chút thở hổn hển, nhưng là hắn cắn răng sau còn là nói ra. Linh Thai nhìn trước mắt giống như là một cái trái cây, nhưng là cụ thể là đồ vật như thế nào ta không có cách nào biết rõ. Ta chỉ có thể xác định vật này ẩn chứa đầy đủ linh khí, xa xa so ngươi lấy được ngàn năm sâm giả còn muốn đầy đủ. Nghe được câu này thời điểm Chu Minh trước mắt trong nháy mắt sáng lên, hắn dĩ nhiên biết có một số việc cũng không phải là mình có thể làm chủ, nhưng là khi hắn nghe được Linh Thai so ngàn năm sâm giả linh khí còn muốn đầy đủ, cũng liền có thể liên tưởng đến tại sao vật này có thể trở thành trưởng ca cửa thánh vật rồi. Ban đầu ngàn năm sâm giả có bao nhiêu cao linh khí, Chu Minh đã thấy qua, nhiều như vậy môn phái đều muốn qua để cấp đoạn, cũng đủ nói rõ ngàn năm sâm giả rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu. Hiện ở nơi này Linh Thai so ngàn năm sâm giả còn lợi hại hơn, cũng đủ nói rõ địa vị của hắn. Huống chi một vật có thể trở thành thánh vật, đã nói lên tại môn phái này cũng tùy tiện sẽ không ăn hắn, mà ngàn năm sâm giả loại đồ vật này bất luận rơi vào môn phái nào, đều sẽ ngay đầu tiên vội vàng luyện chế được sau đó ăn hết. Cái này liền có thể theo mặt bên ấn chứng thánh vật hoặc có lẽ là Linh Thai là một cái phi thường vô cùng trọng yếu đồ vật. Đã trọng yếu đến Trịnh Huyền cho dù là trộm ra cũng không dám tùy tiện ăn hết mức độ. Chu Minh ánh mắt đã tỏa sáng, hắn nhất định là phải lấy được, hắn khi lấy được trước còn phải hỏi rõ một chút, hấp tấp nói cái này Linh Thai rốt cuộc là thứ gì, bên trong rốt cuộc gần chứa cái gì. Trịnh Huyền là lắc đầu một cái nói, ta thật sự không biết, ta chỉ biết đây là trưởng ca cánh cửa cho tới nay đều đặc biệt chú trọng đồ vật, khả năng ban đầu địa vị của ta còn không đủ đi. Giả thiết nói ta không rời đi trưởng ca cửa nói, có lẽ có thể biết được cái này cái bí mật, hiện tại ta chỉ biết vật này rất quý trọng rất thần bí, dĩ nhiên ta cũng đã từng thử trực tiếp luyện hóa, đáng tiếc cuối cùng đều là thất bại. Như vậy thứ nhất, Trịnh Huyền mà nói càng làm cho Chu Minh nổi lên nghi ngờ, Chu Minh cũng không phải là không tin tưởng Trịnh Huyền, mà là đang suy nghĩ rốt cuộc thứ gì có thể làm cho Trịnh Huyền người như vậy cũng không có cách nào luyện hóa. Theo lý thuyết Trịnh Huyền nhưng là một người lão luyện giang hồ, hắn người tu luyện cái này trong kinh doanh cũng không là chủ giác, vì luyện đan các loại trò lừa bịp, hắn khẳng định sớm liền học được rồi, nếu có thể luyện đan, như thế nhưng phàm là có linh khí đồ vật, hắn hẳn là cũng có thể luyện thành đan dược dùng, nhưng là hắn nhưng bây giờ nói ra chính mình không có cách nào luyện hóa linh thai. Cái này liền để Chu Minh khó mà tin được rồi. Rốt cuộc đồ vật như thế nào để cho Trịnh Huyền người như vậy đều khó luyện hóa đây? Cái này quả thực là lời nói vô căn cứ. Chu Minh lập tức nói, Linh Thai hiện tại giấu ở nơi nào nói cho ta biết, ta mau chân đến xem vật này. Trịnh Huyền tiếp tục yên lặng không nói, hắn thật sự là không nguyện ý đem mình cất giấu vật quý giá nhiều năm đồ vật giao ra, huống chi vật này vẫn là trộm, một khi để cho trưởng ca cánh cửa biết, hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Giả thiết trước khi nói trốn tránh lời của sư môn, vẫn có thể lưu lại một cái mạng không bị người đuổi giết, nhưng là một khi để cho mọi người biết thánh vật là bị hắn trốn đi, vậy hắn cái mạng này không nói đến không giữ được, liền ngay cả người nhà của hắn phòng trường đều sẽ hủy trong chốc lát. hắn sẽ kinh lịch sống còn khó chịu hơn chết trừng phạt. Nhưng là bây giờ không lời nói ra, Chu Minh có biện pháp nào hay không hành hạ hắn? Nhìn thấy Trịnh Huyền vẫn không mở miệng, Chu Minh liền nói, ta hai cái biện pháp đã bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể sử dụng. Ngươi xác định ngươi không nói sao? Chu Minh, cái gọi là hai cái biện pháp, một là để cho Lộc Cả chấn gió tanh mưa máu, hai là lập tức thông báo trưởng ca cánh cửa qua đến tìm kiếm linh thai. Hai cái này đều là Trịnh Huyền không thể tiếp nhận, cho nên Trịnh Huyền nhất định phải tại những điều kiện này chính giữa làm ra một cái cân nhắc. Trịnh Huyền hiện tại cũng không biết nên làm gì bây giờ, hắn trầm mặc thời gian dài như vậy, cũng rất rõ ràng không nói căn bản là không có khả năng ngăn lại Chu Minh. Trịnh Huyền nói, hay được, ta nói còn không được à. Chương 1817, toàn bộ thoái thác. Trải qua một liên tục lường gạt cũng được, uy hiếp dụ dỗ cũng được, tóm lại Trịnh Huyền vẫn là lên tiếng. Hắn mặc dù biết mình làm ra nói như vậy là đặc biệt không có tiền đồ, nhưng là ai bảo hắn chính là bị Chu Minh bắt chẹt đến mệnh môn đây mà nói, không có bất cứ người nào sẽ chân chính sinh ra mệnh môn loại vật này. Nhưng là Trịnh Huyền đúng là có rồi, cái này làm cho hắn quả thực không có cách nào. Rất nhanh Trịnh Huyền liền muốn nói ra khỏi miệng, linh thai giấu ở quan đế miếu phía dưới 10 mét địa phương, ban đầu ta đào ra một con đường, đặc biệt liền chôn giấu linh thai, hơn nữa chỗ này chỉ có ta một người biết. Như nở dê người kha cờ căn bản cũng không biết, dù là ngay cả ta những sư đệ kia cũng không biết. Nói đi nói lại thì, Trịnh Huyền ban đầu trộm đi linh thai sự tình quả thật chỉ có một mình hắn biết, cùng hắn cùng nhau chạy đến những sư huynh đệ kia bất kể là ai đều không có tư cách biết chuyện này, dù là những người đó cùng hắn tình như cốt nhục cũng là như vậy. Chu Minh nói, quý trọng như vậy một vật ngươi thì tùy tìm một chỗ đào lên chôn xuống, ngươi thật là đủ có thể. Bất quá bây giờ ngươi hẳn là nói cho ta biết, ta trực tiếp đảo là có thể đem đồ vật moi ra sao? Nếu như không moi ra được mà nói cũng đừng trách ta không đã cho ngươi cơ hội. Trịnh Huyền nói, ta nếu đều đã có thể nói cho ngươi ra như vậy nhiều mà nói rồi, ta quả thật không cần thiết tại chôn giấu địa điểm lừa dối ngươi, đồ vật liền ở nơi đó, ngươi thích tin hay không? Chu Minh dĩ nhiên lựa chọn tin tưởng Trịnh Huyền rồi, hắn chờ một lát sẽ đi đem đồ vật moi ra. Bất quá bây giờ còn có một cái vấn đề là hắn thật sự không hiểu, lập tức Chu Minh sẽ đối Trịnh Huyền hỏi, ngươi tại sao bây giờ đã nói ra? Mặc dù là ta khách sáo lôi kéo ra ngoài, nhưng là chẳng lẽ ngươi không biết sao? Một khi ngươi nói ra loại vật này tung tích, cái kia tánh mạng của ngươi liền lại cũng không có bảo đảm. Trịnh Huyền rất bất đắc dĩ, hắn bất đắc dĩ thở dài một cái, ai, ta đương nhiên biết tánh mạng của ta không có khả năng tại kéo dài thời gian quá lâu, nhưng là so với mà nói. Nếu như lời ngươi nói cái kia hai điều kiện đều sinh mà nói, ta đem trải qua sống còn khó chịu hơn chết. Cái này liền để Chu Minh càng không rõ, mặc dù hắn biết trưởng ca cánh cửa nếu như phái người đến nói nhất định sẽ đối với hắn tiến hành phi nhân loại hành hạ để cho hắn sống không bằng chết, nhưng là linh thai bị kinh sợ chẳng lẽ cùng hắn có quan hệ gì sao? Cái này coi như không hiểu rồi. Dù là cuối cùng cũng bất quá chỉ là đã mất đi linh thai thánh vật. Không phải là tu vi không có khả năng nhanh như vậy tăng trưởng, cần gì phải nói tới nghiêm trọng như vậy đây? Còn sống không bằng chết, Trịnh Huyền nói dĩ nhiên thì sống không bằng chết, bởi vì ban đầu ta nếm thử nuốt phệ linh thai thời điểm bị hắn cắn trả, có thể nói có một bộ phận đã trở thành linh thai, nếu như nói linh thai bị kinh sợ, như thế cá nhân ta cũng sẽ phi thường khó chịu, hơn nữa ta khi đó tùy tiện tìm một sư đệ, để cho hắn cũng thử nghiệm nuốt phệ linh thai. Tại hắn cắn nuốt trong quá trình ta thì càng thêm khó chịu, cái loại này khó chịu đã không có biện pháp dùng lời nói mà hình dung được, phảng phất như là đem bản thân một người ném vào lò luyện đan một dạng, đủ loại đủ kiểu thiêu đốt. Như vậy thứ nhất, Chu Minh đại khái có thể minh bạch, mặc dù nói chuyện này nghe cũng không phải là chân thật như vậy, nhưng là Trịnh Huyền hiện tại thật không có cần thiết lại lừa gạt mình, bất quá còn có một cái điểm khả nghi là Chu Minh nghĩ không rõ lắm. Chu Minh tiếp tục hỏi, ngươi rõ ràng nói liên quan với linh thai sự tình chỉ có một mình ngươi biết, tại sao ngươi còn có thể để cho một cái khác sư đệ đi thử nghiệm tu luyện căn ướt, chẳng lẽ người này biết so đối với ngươi không có suy. Nghi gì sao? Trịnh Huyền ngược lại như đinh chém sắt nói, ta sớm liền giết hắn. Nghe xong Trịnh Huyền nói lời nói này sau, Chu Minh coi như là hoàn toàn tin tưởng cái tên này là một cái người lòng dạ độc ác rồi, ban đầu vì lắng xuống chiến tranh hắn có thể trực tiếp giết chết một cái sư đệ. Sau đó tại rừng rậm nguyên thủy chính giữa, hắn có thể không để ý chính mình sinh tử chi giao mà trực tiếp ra tay với chính mình, cho nên hắn có thể có giết người, hơn nữa còn là một cái giúp qua người của hắn, một chút đều không ly kỳ. Chu Minh cũng có thể nhìn ra được, Trịnh Huyền là một cái triệt đầu triệt đuôi người lòng dạ độc ác, nói hắn là hôn đản có lẽ hơi quá đáng, hắn chính là một cái kiên định chủ nghĩa thực dụng, cụ thể hắn có thể thực dụng đến mức nào còn phải nhìn sự tình là như thế nào sinh. Nhưng Chu Minh đặc biệt rõ ràng, giả thiết Trịnh Huyền người này có thể khống chế hết thể mà nói, như thế ở bên cạnh hắn đem không có có bất cứ người nào là bằng hữu của hắn. Không nói đến bạn, phỏng chừng coi như là hắn chí thân cũng có thể bị hắn như thế lợi dụng đi. Dĩ nhiên, sự tình cụ thể là chuyện gì xảy ra mà cũng phải nhìn một chút tình huống rồi nói sau. Cũng không ai biết cuối cùng có thể hay không làm ra đặc biệt bất đắc dĩ lựa chọn. Nhưng bây giờ nếu như là đã như vậy, Chu Minh rất rõ ràng, có lẽ tại chính mình mới vừa tiếp xúc linh thai thời điểm, Trịnh Huyền người này liền sẽ khó chịu mà chết đi. Bất quá Chu Minh đặc biệt mong muốn biết rõ linh thai rốt cuộc là thứ gì, cho nên hắn hiện tại chẳng muốn đi quản Trịnh Huyền, mà là trực tiếp đi đào bảo. Một giờ sau, Chu Minh liền chuẩn bị xong tất cả công cụ bắt đầu ở quan đế miếu thi công. Hắn dĩ nhiên biết linh thai cái vật kia không thể bị dọa dẫm phát sợ, cho nên động tác của hắn phạm vi cũng tương đối chậm. Bên người hắn những thứ kia tiểu đệ đều đang hiếu kỳ cái tên này rốt cuộc bận rộn chuyện gì. Bất quá Chu Minh cũng không có để cho bọn họ biết, duy nhất biết Chu Minh đào đất con mắt đích đương nhiên cũng chỉ là cái kia 3-4 cái, cũng chính là những cao tầng kia lãnh đạo, cho nên nói chuyện này trước mắt mà nói vẫn tính là tương đối bí mật, nhưng là qua một đoạn thời gian nữa, có còn hay không thần bí như vậy liền cũng không biết rồi. Khoảng chừng Chu Minh đào đất thời điểm, Trịnh Huyền Đô có thể cảm nhận được nội tâm chính giữa phảng phất là đao cắt khó chịu, có lẽ hắn nói tới cắn trả là thật sao. Nhưng là Chu Minh lại làm sao có thể chiếu cố đến Trịnh Huyền cảm thụ đây hiện dưới tình huống này, Chu Minh chỉ có thể ấn chiếu phương pháp của chính mình đem đồ vật moi ra, về phần sau này sẽ phải chịu như thế nào đả kích, cũng chỉ có thể sau đó lại đi suy tư, dĩ nhiên càng không thể nào đi chiếu cố Trịnh Huyền cảm thụ. Theo Chu Minh khoảng cách linh thai càng ngày càng gần, Trịnh Huyền nơi đó lại bắt đầu sinh ra tiếng kêu tê tâm liệt phế, có một tên tiểu đệ bị tiếng kêu của hắn dọa sợ. Vội vàng qua tới báo cáo, lao đại, cái tên kia không biết tại sao một mực đang tại kêu, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống là giả vờ, có lúc thậm chí còn nôn phun ra một vài thứ, đặc biệt tác tâm. Chu Minh trong đầu nghĩ, cái tên này đại khái thật không có lừa gạt chính mình chứ khả năng từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Trịnh Huyền cùng Linh Thai đã coi như là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi rồi. Nhưng mà... cụ thể là dạng gì tình huống Chu Minh còn không quá rõ ràng, bởi vì hắn bây giờ còn chưa có nhìn thấy linh thai mặt nha, chỉ có tại hắn nhìn thấy sau mới có thể xác định đây rốt cuộc là một cái thứ gì đi, tối thiểu hiện trong lòng hắn là nghĩ như vậy. Theo một cái sẻng đào xuống đi, khoảng cách dưới đất 10 mét đã gần vô cùng rồi, Chu Minh thậm chí có thể cảm nhận được xông vào mũi linh khí tại tùy ý hướng ra phía ngoài nô ra, đây đúng là để cho hắn tương đối kinh ngạc. M. Trước 1818, phát hiện linh thai. Còn không có đào được linh thai, Chu Minh cũng đã có thể cảm nhận được cái kia xông vào mũi linh khí. Quả thật như Trịnh Huyền thật sự nói như vậy, linh khí này so ngàn năm xâm già sung túc rất nhiều đây là cách một tầng thổ. Nếu như không phải là cách nhiệt tầng đất nói, vậy rốt cuộc lại sẽ là như thế nào một cái tình huống đây rất nhanh Chu Minh liền đào được phía dưới. 10 mét sâu địa phương cũng không phải là quá xa, cho nên Chu Minh rất nhanh liền đào được. Hắn đẩy ra tầng đất, nhìn thấy một cái ánh sáng quả cầu ngay ta y dưới chân của mình, những linh khí này chính là từ nơi này trong viên cầu đi ra ngoài. Chu Minh dĩ nhiên không biết cái này là vật gì, cũng chỉ có thể nói hắn gọi linh thai rồi. Thật ra thì linh thai cái từ ngữ này Trịnh Huyền cũng là nghe nói, dù sao trường ca trong cửa đều gọi như vậy, cho nên nói không cứ gọi cũng không quá thích hợp. Nhưng là vật này rốt cuộc có dạng gì giá trị đây hiện tại cũng không ai biết đây rốt cuộc có giá trị hay không, nhưng chỉ là hắn cái này xông vào mũi linh khí liền có thể nghĩ ra được vật này tuyệt đối giá cả không rẻ, Chu Minh dĩ nhiên không phải. Kẻ ngu, hắn vẹn vẹn theo những linh khí này chính giữa liền có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó sức mạnh, vậy căn bản cũng không là ngàn năm xâm giả có thể so sánh. Ngàn năm xâm giả đều đã 1.000 năm rồi. Lớn lên thời gian dài như vậy lại còn không bằng cái này quả cầu, như vậy có thể thấy linh thai rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Chu Minh chẳng qua là đem cái này linh thai lấy ra, hắn không dám đối với làm nội lực, bởi vì hắn biết Trịnh Huyền chính là bị vật này cắn trả, cụ thể là dạng gì tình huống cũng không quá rõ ràng, Chu Minh dĩ nhiên phải cẩn thận cho thỏa đáng. Nếu như Chu Minh đột nhiên không chú ý bị vật này cắn trả nói, vậy coi như không phải là một chút xíu sai lầm rồi, Chu Minh tuyệt đối không cho phép chính mình có như vậy sai lầm. Chu Minh nơi này đang tại đảo, đột nhiên một tên tiểu đệ chạy tới báo cáo, lão đại, không xong rồi, Trịnh Huyền không ngừng nôn mửa, hơn nữa nhìn hắn cả người đều tại sát sát đầu, không biết là rút gió gì. Chu Minh lập tức lại đi tới phòng ngầm dưới đất đi thăm Trịnh Huyền, trên đất đều là hắn nôn mửa ra đồ bẩn, thậm chí còn có một chút tiêu máu. Trịnh Huyền cả người cặp mắt vô thần, trên mặt đất có quắp, theo lý thuyết một cái bình thường người tu luyện căn bản cũng không khả năng có loại tình huống này. Huống chi Chu Minh cũng không có đánh nhau hắn cũng không có hành hạ qua hắn, chỉ là nhốt ở chỗ này, căn bản cũng không có thể xảy ra chuyện như vậy. Nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống là giả vờ, vì tìm tòi kết quả, Chu Minh đem cái đó quả cầu lấy ra, sau đó liền hướng chuyển vào một tia linh khí, Chu Minh đặc biệt chú ý. Tuyệt đối sẽ không để cho linh khí hấp thu được trên người mình, làm Chu Minh hướng thời điểm dùng sức, Trịnh Huyền bên kia rất nhanh liền làm ra phản ứng. Trịnh Huyền kêu thảm một tiếng, sau đó liền bắt đầu lăn lộn trên mặt đất, sau đó một cái gấu chó chắp tay phương thức hướng về Chu Minh cầu xin tha thứ, van cầu ngươi không muốn gặp mặt hắn, ngươi mỗi lần vừa đụng đến ta liền sẽ đặc biệt khó chịu, thật sự cầu van ngươi. Nhìn thấy Trịnh Huyền cái bộ dáng này, Chu Minh đại khái liền nghĩ tới cái tên này quả nhiên không có lừa gạt mình, linh thai cùng hắn đã bằng định, vậy đại khái chính là ban đầu linh thai cắn trả hắn một loại hậu quả đi, mặc dù không biết lãnh đạo có còn hay không thích hợp qua như nở dê người khác cờ, nhưng nhìn bộ dáng hẳn không có. Chu Minh nhất thời tay chân luống cuống rồi, hắn ngược lại không phải là nói để ý Trịnh Huyền thân thể, Trịnh Huyền sống hay chết hiện tại cùng hắn đã không có quá lớn quan hệ, nhưng là bộ dáng bây giờ. Nếu để cho hắn lấy được linh thai thì có ích lợi gì đây? Linh thai là một cái thánh vật, đồng thời cũng là một cái pháp bảo. Một điểm này ai cũng biết, đụng phải như vậy đồ tốt ai cũng không có khả năng buông tha. Chu Minh cũng giống vậy xe không bỏ qua, nhưng là Chu Minh không biết mình hẳn là lựa chọn dạng gì phương pháp. Tình huống này bây giờ để cho Chu Minh đã không biết nên làm như thế nào rồi. Hắn đặc biệt mong muốn theo linh thai phía trên lấy được một chút thực chất đồ vật. Nhưng mà tình huống bây giờ thoạt nhìn căn bản không phải đơn giản như vậy liền có thể làm được. Đại khái Trịnh Huyền cũng không có cách nào hoàn toàn hấp thu linh thai đi. Nếu như hắn có biện pháp hấp thu, vậy bây giờ hắn cũng không phải là bộ dáng này. Chu Minh hỏi liên tục đều lười phải hỏi, chẳng qua là ôm trong lòng cái nho nhỏ quả cầu về tới gian phòng của mình chính giữa. Các tiểu đệ của hắn còn hỏi Trịnh Huyền xử lý như thế nào. Chu Minh nói, trước đang đóng đi. Nếu như không đang đóng nói, cũng không biết nên xử lý như thế nào Trịnh Huyền, hiện tại giết hắn có chút hơi quá sớm, nhưng là không giết hắn dường như cũng không quá có thể, nên lấy được một số thứ đều đã lấy được rồi, bất kể có dạng bí mật gì, hiện tại ở trong mắt bọn họ xem ra đều không phải là cái gì chuyện trọng đại. Nhưng mà tình huống chính là như vậy một cái tình huống, cho dù bọn họ nói không nguyện ý, cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể làm được, Chu Minh đặc biệt mong muốn đem sự tình làm được tốt nhất. Nhưng là có chút tình huống cũng không khỏi một mình hắn làm chủ, tình huống bây giờ đại khái là như vậy đi. Ngược lại tại Chu Minh ngay trong ánh mắt có thể thấy được hắn phi thường quân quýt, chỉ bất quá bây giờ cũng không muốn nói ra mà thôi. Hiện tại Chu Minh biết đại khái linh thai tất nhiên phi thường chân quý, nhưng là mình cũng không thể đem ý nghĩ đều thả vào linh thai phía trên, vì vậy đồ vật hiện tại thật sự là không tốt làm bán, cũng không có bất kỳ có thể hấp thu biện pháp của hắn. Trở về phòng, Lý Linh Ngọc nhìn thấy cái này, linh thai cũng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Chu Minh hỏi Lý Linh Ngọc, ngươi có phải hay không là biết vật này? Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái nói, hoàn toàn không biết, thấy cũng chưa từng thấy qua. Cái này cũng không trách được Lý Linh Ngọc rồi, có chút tình huống hắn sẽ có dự đoán, nhưng là lần trước Tần Lao Gia Tử đã nói rồi, Lý Linh Ngọc dự đoán không sai biệt lắm cũng liền vượt qua thời gian, chuyện kế tiếp vẫn là phải dựa vào chính hắn. Nếu như nói Lý Linh Ngọc tại những địa phương khác có thể có được tin tức tự nhiên cũng khá vô cùng, nhưng là bây giờ căn bản cũng không phải là chuyện như vậy nha. Chu Minh đặc biệt muốn trở về đi hỏi một chút Tần Lao Gia Tử, nhưng là hắn cảm giác Tần Lao Gia Tử hẳn là cũng không biết cái này linh thai rốt cuộc là thứ gì. Nhắc tới, trường ca cánh cửa đúng là có một cái thánh vật tồn tại, nhưng là trường ca cửa thánh vật cũng không phải là ai ai cũng biết. Nếu như nói rất nhiều môn phái đều biết trường ca cánh cửa nắm giữ thánh vật mà nói, vậy khẳng định sẽ đi tiến hành cướp bóc, cái này tự nhiên không phải là Chu Minh yêu cầu, nhưng mà hắn không cần những thứ này rốt cuộc lại cần gì đây. Có một số việc Chu Minh dĩ nhiên không thấy rõ, hắn bây giờ đã sớm lộ ra không thể ra sức, thậm chí là liền một chút như vậy. Điểm sự tình cũng làm không được, thật ra thì cái này cũng không trách được Chu Minh, dù sao từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đây cũng tính là bay tới phát tài, muốn đem vật này xử lý xong đúng là tương đối khó, nếu bên người người tu luyện đều không xử lý tốt, vậy dĩ nhiên cũng là như vậy. Lúc này Lưu Tam đám đi tới nói một câu, mặc dù ta không biết có thích hợp hay không, nhưng là không đúng người nhà họ Thương biết đây. Có cần hay không ta lợi dụng quan hệ của ta đi giúp ngươi hỏi dò một chút. Nghe được Lưu Tam đám nói như vậy, Chu Minh giận đến đều bật cười. Ngươi là trêu chọc ta sao? Dù sao chúng ta đều là địch nhân, ngươi muốn cho Thương Chu đi giúp ta làm chút chuyện này sao? Nói tới chỗ này, Lưu Tam đám cũng bắt đầu cười lớn ha ha. Trước cho chính mình định một mục tiêu nhỏ, tỉ như cất dấu bút thu cát, bản điện thoại di động địa chỉ trang web, M. Chương 1819, Lao Tứ ra tù. Lưu Tam dây xích nhưng là theo Chu Minh mở một trò đùa, thật ra thì hiện tại coi như là để cho hắn đi tìm Thương gia người hắn cũng sẽ không đi, dù sao hắn không có ngốc đến loại trình độ đó, nếu như nói một người có thể ngốc tới mức này mà nói, cũng không có biện pháp nói rõ ràng như vậy. Vào giờ phút này Chu Minh có một cái ý nghĩ, rốt cuộc có muốn rời hay không. Lộc Cả Chấn nói thật, Lộc Cả Chấn sự tình đã xử lý xong, mặc dù bây giờ Tiền Bát gia còn cùng Tôn tướng quân ở chung một chỗ, cùng với mới tới một người cảnh sát cục trưởng Nô Củng, nhưng là đối với Chu Minh đúng là không có quá lớn uy hiếp, Chu Minh đại khái có thể trốn mất. Hơn nữa trở về tùy tiện tìm một cái tiền bối hỏi một câu linh thai rốt cuộc là thứ gì, nếu như có thể hỏi ra tự nhiên tốt nhất, dù là không hỏi được cũng có thể đi làm chút chuyện khác, tóm lại Lộc Cả Chấn đúng là không có hắn có thể làm chuyện. Vào lúc này Chu Minh đang cùng Triệu Vũ cùng Kết Công thương lượng chuyện kế tiếp. Hắn vốn là muốn đem nơi này tất cả quyền hành đều giao cho bọn họ xử lý, ngược lại trong chốc lát cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Vừa lúc đó, Tạ Lao Tứ được thả ra, Tạ Lao Tứ ở bên trong đóng lại thời gian dài như vậy cuối cùng phóng ra, mặc dù hắn cũng không phải là tại ở ngục giam, nhưng là ở tại Ngô cùng quản lý hạt phòng câu lưu bên trong, vậy cùng ngục giam cũng không có gì khác nhau. Ngô cùng vốn chính là một cái chính nhân quân tử. Hắn đối đai chuyện gì đều là ghét ác như kiểu, hắn căn bản cũng không khả năng bỏ qua cho Tạ Lao Tư thứ người như vậy, cho nên nói Tạ Lao Tư ở bên trong ở cũng không ít bị khi dễ, dĩ nhiên, hoàn toàn là hợp pháp trong phạm vi khi dễ, ở bên trong ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng không ngủ ngon, còn thường xuyên hơn nửa đêm liền bị đánh thức, đây chính là Ngô cùng hành hạ thủ đoạn của bọn họ. Tại Ngô cùng trong mắt, những người này vốn chính là người xấu, thậm chí là xấu đến bỏ đi người. Giữ lấy bọn họ làm gì nếu như không phải là luật pháp không cho phép nói, hiện tại Ngô Cùng sớm liền giết hết bọn họ, Ngô Cùng trong lòng chính là như vậy một cái ý nghĩ, nói thật, chính nghĩa đến hắn loại trình độ này thật sự chính là thế gian ít có, nhưng là hắn chính là làm như vậy ai có thể nói cái gì vậy vốn là có chút vấn đề không nên như thế xử lý, nhưng là tại Ngô Cùng trong mắt chính là có. Thế như vậy xử lý, Chu Minh vỗ một cái Tạ Lao Tứ trên vai sau nói, trở về là tốt rồi, sau đó tận lực chớ chọc quá lớn sự tình, hiện tại bờ ơ ú không khi như trước kia thật giống như có chút không giống, cái đó mới tới trưởng cục cảnh sát nhìn một cái chính là muốn thu thập chúng ta. Tạ Lao Tứ gật đầu một cái, hắn dĩ nhiên biết rồi, hiện tại hắn từ bên trong đi ra có thể nói là học một khóa, cụ thể bị thế nào khi dễ trong lòng của hắn lại không phải là không có cân nhắc, nhưng là nói như thế nhiều căn vốn là không có một chút tác dụng nào. Dù sao theo góc độ nào đó đi lên nói, hắn đúng là cần để cho người đi làm xong, chỉ là có chút sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể làm xong. Bất quá Tạ Lao Tứ ở bên trong cũng không phải là không thu hoạch được gì, hắn lập tức liền đối với Chu Minh nói, Lượng ca, ta ở bên trong phát hiện một cái bí mật. Chu Minh có chút hiếu kỳ, lập tức hỏi, bí mật gì, hấp tấp nói đi ra. Tạ Lao Tứ trả lời, trước một trận, bọn họ bắt mấy cái làm lính vào trong, nhưng nhìn đến những thứ kia quân phục, ta liền chỉ biết bọn họ khẳng định không phải là quốc nội quân đội, chúng ta nơi này là không phải là đột nhiên đến ngoại quốc quân nhân chức bởi vì Tạ Lao Tứ một mực đang tại phòng câu lưu bên trong ở, cho nên đối với chuyện của ngoại giới không biết gì cả, hắn tự nhiên không biết Tiền Bát gia đã trở về tới rồi, dĩ nhiên cũng không biết hắn dẫn một đám lính đánh thuê trở về, nếu Như có thể biết những tình huống này mà nói, đối với hắn tự nhiên cũng không tệ, nhưng là theo góc độ nào đó mà nói, tình huống cũng không phải là tốt như vậy liền có thể làm được. Tiếp theo Chu Minh đối với hắn nói, những thứ kia là tiền bát gia tìm đến người rút, hiện tại tiền bát gia lại trở về tới rồi. Cái gì tên khốn kiếp này lại còn dám trở lại? Tạ Lao Tư rất hiển nhiên có chút không tiếp thụ nổi tiền bát gia trở về sự tình, nhưng là tin tức này cũng đúng là hắn ở bên trong sinh. Quay đầu Tạ Lao Tư liền suy nghĩ một chút, dù sao tiền bát gia người này là thắt lưng dây dưa vạn quán, hắn có thể tiêu tiền phái lính đánh thuê qua tới giúp hắn giải quyết sự tình, đủ để chứng minh hắn tên khốn kiếp này phi thường lợi hại rồi. Bất quá hắn có thể san bằng lộc cả trấn sao? Tạ Lao Tư hiện tại suy nghĩ dĩ nhiên là đứng ở Chu Minh nơi này thay hắn suy tính. Bất quá hắn nghĩ lại nghĩ tới khác một chuyện, tiền kia bát gia nếu tìm lính đánh thuê, liền nhất định là chuẩn bị đại náo một phen. Hiện tại nếu như liền làm cái loại này phán đoán, đúng là có chút hơi quá sớm. Tạ Lao Tư nói, Lượng ca ngươi nói đi, ngươi làm sao phân phó ta liền thế nào làm, thật sự là quá cho bọn họ mặt. Thật vất vả mới giành lại mà bản nhi, nếu như liền bị bọn họ cầm quá khứ thật sự là có chút lô vốn a. Tạ Lao Tư cho là tiền bát gia địa bàn đã sớm hẳn là thuộc về bọn họ rồi, hiện tại lại lấy về đúng là có chút không chịu nhận có thể, bất quá coi như hắn đón nhận vẫn là không tiếp thụ nổi, cũng không phải là cái gì chuyện quá lớn, dù sao tình huống bây giờ không giống ngày xưa, đối phương là có súng có pháo một đám người. Thân thể máu thịt lại làm sao có thể cùng những vật kia đem chôn nở dê lại đây? Chu Minh nói, bình tĩnh chớ nóng, có một số việc ta sẽ không đơn giản như vậy liền làm ra quyết định, nhưng là ngươi yên tâm, trong mắt ta tuyệt đối sẽ không có thua thiệt cái này một cái tuyển hạng. Tạ Lao Tư nói, được, Lượng ca, có lời này của ngươi ta an tâm, ta tuyệt đối quyết một lòng cùng ngươi làm thật tốt. Làm cùng Tạ Lao Tư sau khi nói xong những lời này, Chu Minh mới đột nhiên thấy chính mình lại không đi được. Vốn là mới vừa còn đang suy nghĩ đem tất cả mọi chuyện đều nói rõ ràng, sau đó chính mình rời đi là được, nhưng là bây giờ nhìn thấy Tạ Lao Tư cái kia một cổ sức mạnh, Chu Minh thì biết rõ đằng huynh đệ này môn cũng sớm đã coi hắn là thành Lao Đại rồi. Không chỉ Tạ Lao Tư như thế, Triệu Vũ còn có kết công đều là muốn như vậy, mỗi một người bọn hắn đều duy Chu Minh ngựa là chiêm, tự nhiên Chu Minh nói cái gì bọn họ thì làm cái đó, mặc dù bây giờ Chu Minh đại khái có thể trốn mất. Nhưng là hắn chuẩn mất chính là giải quyết vấn đề một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp à? Dĩ nhiên không phải như thế, Chu Minh một khi rời đi, như thế tiền bát gia rất nhanh liền sẽ đem bọn họ đều tiêu diệt, càng không cần phải nói hiện tại tiền bát gia còn có. Lớn như vậy một người trợ giúp rồi, cho nên lưu bọn họ tại lộc cả trấn căn bản cũng không phải là an toàn, chẳng lẽ lúc đi còn muốn đem mấy cái này đầu mục đều mang đi à? Mang đi đầu mục dễ dàng. Nhưng là các huynh đệ của hắn vẫn sẽ bị khi dễ, bởi vì cho đến lúc này, tiểu đệ của hắn liền sẽ biến thành chia rẽ mặc người chém giết. Nghĩ tới đây, Chu Minh đại khái nghĩ rõ ràng một cái vấn đề, hoặc là Chu Minh có thể trực tiếp đem tất cả mọi người bọn họ đều mang đi, hoặc là liền ở lại lộc cả trấn vì bọn họ chế tạo một mảnh thiên địa. Cái này cùng Chu Minh trước đây ý tưởng đi ngược lại, nhưng là hắn đều đã làm ra loại này lựa chọn. Vừa có thể nói cái gì vậy rất nhanh Chu Minh, cái kia viên bất an tâm liền bị áp chế xuống, vốn là hắn còn muốn rời khỏi, nhưng là bây giờ hắn cẩn thận suy tư một chút, vì đằm huynh đệ này cũng không thể liền như vậy trốn mất. Trước cho chính mình định một mục tiêu nhỏ, tỉ như cất dấu bút thú cát, bản điện thoại di động địa chỉ trang web, M. Chương 1820, đi ở lựa chọn. Vốn là Chu Minh còn có phải đi dự định, nhưng là bây giờ nhìn thấy các anh em nhiệt tình như vậy, trong lòng của hắn về điểm kia dự định cũng đã bị đánh biến mất. Chu Minh đối với Lưu Tam Đám nháy mắt, Lưu Tam Đám lập tức liền minh bạch, không chuẩn bị đi. Thật sao? Chu Minh gật đầu một cái nói, vâng, linh thai vật này mặc dù tương đối trọng yếu, nhưng là chỉ cần đến trong tay của ta là được, ta lúc nào trở về đều có thể, hay là trước đem lộc cả trấn sự tình xử lý xong đi. Lưu Tam Đám nói, ngươi có biết hay không, ngươi như vậy chiếu cố người dưới tay mình, sớm muộn cũng sẽ vì vậy thua thiệt. Lưu Tam Đám là một sát thủ, hắn có thể trở thành Bạch Anh Hoa tổ chức năm đại lãnh đạo một người trong, tự nhiên có hắn chỗ độc đáo. Theo phương diện nào đó mà nói, hắn sâu am quản lý chi đạo, nếu thân là một cái người lãnh đạo, liền hẳn là nói phải làm được nhất định quả, hơn nữa có một số việc nhất định phải quả quyết, nên bỏ bỏ thủ hạ của chính mình nhất định phải bỏ qua. Đây là hắn trở thành sát thủ tới nay liền thiết lập tín điều. Nhưng là theo phương diện nào đó mà nói, hắn thật sự thiết lập loại này tín điều quả thật chưa ra hình dáng gì, bởi vì hắn trước đây tổ chức là một sát thủ tổ chức, hắn trưởng khống tất cả đều là một đám sát thủ dĩ nhiên là cần phải có thật sự chọn lựa. Bởi vì bọn họ nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ của mình, hết thảy đều là vì nhiệm vụ mà đi, nếu như nửa đường chính giữa xảy ra vấn đề gì mà nói, tự nhiên không nên để cho hắn người lãnh đạo này vấp nổi, cho nên chỉ có thể đi giết những người nhỏ này vật hoặc có lẽ là bỏ qua mất, đây là hắn một cái hành vi quy tắc, cũng là hắn thân là người lãnh đạo đã sớm nghĩ ra được kế hoạch. Nếu như lúc này là Lưu Tam đám chấn giữ nói, hắn sẽ không chút do dự đem đám người này ném ở Lộc Cả Trấn, sau đó trở lại chính mình Trung Vân Thị đi từ từ triển, nhưng là Chu Minh không phải là người như thế, Chu Minh mặc dù là một cái xứng chức người lãnh đạo, nhưng là hắn nhìn chúng càng thêm là cảm tình, mà không phải là hoàn thành nhiệm vụ. Giả thiết nói Chu Minh một ngày kia nhất định phải tại hoàn thành nhiệm vụ cùng bỏ qua huynh đệ tánh mạng chính giữa làm ra một lựa chọn khó khăn, cái kia đại khái hắn vẫn sẽ lựa chọn lưu lại huynh đệ mình sinh mạng đi, dù sao người chỉ sống một lần, hơn nữa những người này cũng không hề có lỗi với địa phương của hắn, đây chính là Chu Minh tâm tính. Chu Minh gật đầu một cái nói, mặc dù ta biết có thể sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái, nhưng là không có cách nào, ai bảo ta chính là người như vậy. Nghe được Chu Minh nói như vậy sau, Lưu Tam Đám cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn nói, sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ bị chính mình như thế ngu xuẩn quyết định hại khổ, mặc dù bây giờ còn chưa tới thời điểm. Chu Minh cũng tương tự gật đầu, hắn tỏ vẻ Lưu Tam Đám nói đúng, ngươi nói phi thường chính xác, khả năng một ngày kia ta sẽ bởi vì những thứ này cũng không tốt lắm thủ hạ mà thiệt thòi lớn, nhưng là ta tin tưởng bọn họ. Hoặc có lẽ là ta nguyện ý để cho bọn họ làm như vậy, lại hoặc có lẽ là, ta nguyện ý vì bọn họ mà bỏ qua một vài thứ, ta cũng không phải là một cái xứng chức lão đại, nhưng ta nhất định là một cái hợp cách đại ca. Chu Minh biết lão đại và đại ca trong lúc đó tuyệt đối là có khác biệt, lão đại là một loại trên cấp bậc danh xưng, thân là lão đại nhất định phải vì tổ chức phụ trách, cũng phải vì lợi ích của mình phụ trách, nhưng là đại ca cũng không giống nhau. Một người đại ca trong đó không chỉ bao hàm giữa bọn họ chênh lệch đẳng cấp, cũng tương tự bao hàm tình huynh đệ, cho nên vẹn vẹn bởi vì loại huynh đệ này chi tình, Chu Minh cũng không khả năng buông tha bọn họ. Lưu Tam Đam chỉ có thể bất đắc dĩ, bây giờ đối mặt như thế nói nghĩa khí Chu Minh, hắn không còn gì để nói, dù sao tại hắn sát thủ lý niệm chính giữa, nghĩa khí cho tới bây giờ đều không phải là một cái thứ có thể lợi dụng. Có lẽ tại ở nút thời điểm có thể lợi dụng một chút người khác đối với mình hữu tình đi. Loại chuyện này Lưu Tam Đám lúc trước cũng đã làm, cho nên nói hắn căn bản cũng không chú trọng những thứ này. Đây chính là Lưu Tam Đám cùng Chu Minh trong lúc đó khác nhau. Nếu Chu Minh đã có nghĩ như thế pháp, như thế Lưu Tam Đám cũng sẽ không khuyên tiếp nữa. Lưu Tam Đám nói, ta bội phục ngươi, ta thật sự bội phục ngươi, một số thời khắc ta khẳng định không làm được ngươi tốt như vậy. Chu Minh mỉm cười tỏ ra là đã hiểu, hắn nói, dù sao giống ta người ngu như vậy đã thật không dễ tìm rồi, cho nên nói, liền để chính ta đi làm những chuyện này đi. Lưu Tam dây xích nhưng đồng ý, dù sao hắn ở chỗ này vừa không có quyết định quyền lợi, nhưng Lưu Tam Đám hay là đối với hắn nói, chỉ bằng cái này, ngươi để cho ta bội phục, ta còn có thể lưu lại giúp ngươi, chỉ cần thời gian không phải là quá dài là được. Nghe được Lưu Tam Đám nói như vậy, Chu Minh đúng là có chút kinh ngạc, hắn biết rất rõ ràng hai người bọn họ là địch nhân, hơn nữa còn là cái loại này, gặp mặt sẽ chết dập đầu địch nhân, nhưng là tại trong bất chi bất giác đi đến loại trình độ này, đây đúng là Chu Minh thật sự không nghĩ tới, nhưng là sự tình đã sinh rồi, nói như thế nhiều làm cái gì chứ? Chu Minh dĩ nhiên rất rõ ràng tình huống bây giờ cũng không phải là dựa theo ý nghĩ của mình đi phát triển, nhưng La Đu Nở Dê Pha Y như tình huống như vậy. Chính mình như thế đáp lại nhưng là đặc biệt bình thường, Chu Minh cũng không nguyện ý đem hết thể sự tình đều xử lý bết bát như vậy, hắn vẫn hy vọng có một chút cảm tình tồn tại, nhưng là thứ tình cảm này rốt cuộc có muốn hay không cùng Lưu Tam Đám trong lúc đó tạo dựng lên còn không chờ Chu Minh nói cái gì, Lưu Tam Đám ngay sau đó. Còn nói, ngươi không cần quấn quýt ngươi cùng quan hệ của ta, ta hiện đang giúp ngươi hoàn toàn là vì báo ân, khi cái này đoạn ân tình báo đáp sau. Ta vẫn lựa chọn nơi trở về của ta, đến khi đó, ta cũng sẽ không để cho ngươi đối với ta hạ thủ lưu tình. Vậy đại khái chính là Lưu Tam Đám cho ra đều tên đáp án đi, nhưng là lời là nói như vậy, nhưng là đến đó loại thời điểm sự tình làm gì nhưng chính là một chuyện khác, dù sao không có ai biết tình huống bây giờ rốt cuộc là tốt hay là không tốt, ngược lại bọn họ đều cho rằng cuối cùng sẽ có một trận quyết chiến. Như thế Lưu Tam Đám cùng Chu Minh trong lúc đó kỳ diệu quan hệ liền như vậy xác định ra, bọn họ dĩ nhiên không biết tương lai sẽ sinh dạng gì sự tình, nhưng là bây giờ nhất định phải muốn làm chính là đồng tâm hiệp lực. Khả năng loại này đồng tâm hiệp lực nói ra có chút buồn cười đi, nhưng là ai nào biết đây, dù sao tình huống bây giờ là mỗi một người bọn hắn đều phải đối mặt lựa chọn, nếu như không muốn lựa chọn mà nói, ban đầu tại sao thế nào cũng phải tới Lộc Cả Trấn đây. Vốn là Chu Minh ban đầu tới Lộc Cả Trấn chỉ là muốn ẩn nút một chút tu luyện một chút, lại không nghĩ rằng sinh như vậy nhiều sự tình, tại cái này tàng long ngọa hổ địa phương, Chu Minh không biết còn sẽ gặp phải dạng gì nguy hiểm. Nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, cho dù là có nguy hiểm lớn hơn nữa, mình cũng muốn cứng rắn kháng qua, nếu không thật đúng là cũng không biết phải làm gì rồi. Có một số việc có thể đầu cơ trục lợi, nhưng có một số việc nhất định phải nghiêm túc đi làm. Cái này là Chu Minh đối với chính mình lập được tín điều, đồng dạng cũng là hy vọng thủ hạ mình mỗi một tên tiểu đệ đều như vậy đi làm. Nhưng mà... mỗi một người có phải hay không là đều sẽ như thế làm ai lại rõ ràng đây Lộc Cả Trấn là một cái thùng nhổ lớn, ở chỗ này có trên thế giới phức tạp nhất người, Chu Minh lại làm sao có thể bảo đảm đối với mỗi một người bọn hắn đều biết thấu triệt như vậy đây em ở. Chương 1821, không thể truyền lời. Nếu Chu Minh đã quyết định kế hoạch của mình cùng quan điểm chính, như thế Chu Minh cũng liền chỉ biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi, đầu tiên hắn nhất định phải lựa chọn ra tới. Tiền Bát Gia còn có Ngô cùng hai người kia phải làm như thế nào xử trí, đầu tiên cùng Ngô cùng trong lúc đó tạm thời còn không có mâu thuẫn, nhưng là mâu thuẫn sớm muộn đều sẽ phát sinh, bởi vì hắn là một cái chính nghĩa người, mặc dù Chu Minh cũng không có nghĩa là tuyệt đối tà ác, nhưng là tại Ngô cùng trong. Đôi mắt xem ra, chính mình cũng đứng ở trên vị trí này, như thế ở hai mắt của hắn bên trong liền nhất định là tà ác, điểm này là tuyệt đối không có chạy. Cho nên Chu Minh trong lòng rất rõ ràng, bất kể theo cái phương diện kia đến xem, tại Ngô cùng nơi này chính mình vĩnh viễn cũng không có khả năng là một cái người rất tốt, cùng hắn sớm muộn đều sẽ phát sinh mâu thuẫn, mà Ngô cùng lại so Lý đội trưởng lợi hại rất nhiều, muốn cùng hắn phát sinh mâu thuẫn còn toàn thân trở ra rất hiển nhiên không quá có thể. Trước bọn họ đã chiến đấu qua rồi, Ngô cùng có thể nói là Chu Minh thấy qua bên trong cao thủ số 1 số 2, nhưng hắn sư xuất môn phái nào còn không quá rõ ràng. Đây chính là Chu Minh quấn quýt địa phương, một mặt hắn cùng Ngô cùng sự chênh lệch quá nhỏ, mặt khác đối phương còn nắm giữ một cái phi thường chính thức thân phận. Đây cũng là Chu Minh tương đối kiên kỵ, cho nên nói muốn đem sự tình giải quyết, cùng Ngô cùng lẫn nhau giết là không quá có thể. Cái kia chỉ còn lại khác một cái mục tiêu rồi, chính là Tiền Bát Gia. Tiền Bát Gia bên này hiện tại chính là được thời đắc ý thời điểm, mặc dù hắn mình đã tổn thất số lớn tiền tài. Nhưng là tôn tướng quân dẫn quân đội rốt cuộc vẫn là đang giúp hắn, trước kia địa phương cũng đều để cho hắn thu hồi những đất kia bản nhi, nên giao tiền, nên kiếm tiền, một chút đều không trễ mãi Tiền Bát Gia tiếp tục làm một cái thổ tài chủ. Nhưng là, chẳng lẽ như vậy thì hẳn là tùy ý Tiền Bát Gia lớn lối như thế đi xuống sao? Chu Minh biết Tiền Bát Gia cùng tôn tướng quân trong lúc đó không có có bất kỳ hữu tình, thật sự nắm giữ cũng chỉ là lợi ích quan hệ, bài trừ tôn tướng quân sau. Tiền kia Bát Gia chính là một cái mặc người chém giết đối tượng. Chu Minh chỉ có thể từ trên người hắn ra tay, nhưng cụ thể làm sao ra tay còn không quá rõ ràng. Dù sao những thứ kia lính đánh thuê chính ở chỗ này ngây ngốc, một cái không có chuẩn bị xong nói không chừng liền sẽ chọc phải tai họa. Chu Minh dĩ nhiên không hy vọng chính mình rước họa vào thân, không phải là từ một phương diện khác mà nói. Hắn không muốn rước họa vào thân, chẳng lẽ liền không rước họa vào thân sao? Cái này rất hiển nhiên là không quá có thể sự tình. Cho nên Chu Minh cũng nhất định phải làm ra lựa chọn của mình, rốt cuộc nên làm thế nào cho phải. Đám kia lính đánh thuê nếu như không có vũ khí nóng, nghĩ đánh bọn họ cũng tương đối dễ dàng, có thế hết lần này tới lần khác bọn họ chính là cái loại này võ trang đầy đủ bộ dáng. Hơn nữa bây giờ còn gia nhập thường ngày tuần tra. Không biết Tiền Bát Gia rốt cuộc tốn bao nhiêu tiền, nhưng trước mắt Chu Minh nhất định là không tìm ra nhiều tiền như vậy tới. Thật ra thì nếu như Chu Minh để cho trong nhà hướng qua gửi tiền, cũng khẳng định có thể đem đám này lính đánh thuê đều đuổi đi, nhưng cái này liên quan đến hai cái phương diện. Thứ nhất là Chu Minh sợ hãi đột nhiên liên lạc người nhà sẽ bị thương Chu phát hiện hắn hành tung, tiến tới bắt cóc người trong nhà của hắn, hoặc là lại làm ra cái gì phá hư. Thứ hai liền là chính bản thân hắn một chuyện rồi, hắn trong lòng nghĩ là, dù là có tiền, tại sao phải để tôn tướng quân thứ người như vậy kiếm đi đây, điều này hiển nhiên là không phù hợp suy luận. Chu Minh cũng không phải là một kẻ ngu, hắn coi như không thiếu tiền cũng không sẽ đem mình tiền đổ xuống sông xuống biển, trong mắt hắn đem tiền ném cho tôn tướng quân chính là đổ xuống sông xuống biển, đương nhiên rồi, lời như vậy không thể bên ngoài nói ra. Nếu không tên khốn kiếp này còn chưa nhất định muốn làm sao trả thù chính mình đây. Chu Minh hiện tại tương đối cuốn quýt, mặc dù hắn biết chỉ có thể theo tiền bát ra trên người ra tay, nhưng lại không biết phải làm thế nào ra tay. Vào lúc này Lưu Tam Đám cho hắn đưa ra một cái đề nghị, Lưu Tam Đám nói, không bằng chúng ta đoán thử xem tiền bát ra tiền rốt cuộc tác dụng tới khi nào một lời thức tỉnh người trong ngộng. Lần này Chu Minh vừa nghĩ đến chính mình trước một mực cũng không có nghĩ sự tình. Đó chính là tôn tướng quân chẳng lẽ sẽ vĩnh viễn chú đâm xuống sao? Rất hiển nhiên cái này là chuyện không thể nào, tôn tướng quân tại tam giác vàng bên kia cũng có việc làm ăn của mình, mặc dù không nhất định là đặc biệt tốt sinh ý, nhưng khẳng định tiền kiếm được là tương đối lâu bền, tiền bát ra thuê hắn cũng chỉ là làm một cú, ban đầu đem tiền ném cho hắn, chính là để cho hắn qua tới đem địa bàn đoạt lại đi, chắc chắn sẽ không tại hắn bất kỳ tiền gì để cho hắn lâu dài đợi tiếp đi. Coi như tiền bát ra muốn để cho hắn lâu dài đợi tiếp, nhưng là tiền bát ra lại làm sao có thể cầm ra được nhiều tiền như vậy đây, mặc dù nói tiền bát ra tại Lộc Cả Trấn một mực đều là một cái tài chủ vườn hình tượng, nhưng là mời tôn tướng quân qua tới giúp hắn chiếu cố cũng đã để cho hắn bồi vô liếng, lại làm sao có thể làm ra như thế ly kỳ sự tình đây. Không có tiền tôn tướng quân sớm muộn đều sẽ trở về, thời gian này có lẽ là một tháng, có lẽ là hai tháng, thậm chí có thể là nửa năm. Nhưng tuyệt đối sẽ không một mực ở lại. Chu Minh nghĩ tới vấn đề này sau liền lại nói, chẳng lẽ chúng ta liền bị động như vậy cùng đợi sao, mặc dù đây cũng là một cái giải quyết ý nghĩ, thật sự là quá bị động. Tại Chu Minh ngay trong ánh mắt, Lưu Tam Đam có thể nhìn ra được hắn không cam lòng, bất kể theo cái phương diện kia mà nói, Chu Minh cũng không có khả năng như thế cam tâm đi đem chuyện này liền làm như vậy được, một mực yên lặng chờ đợi địch nhân biến mất. Thoạt nhìn hình như là một cái không tệ phương pháp, có thế Chu Minh tuyệt đối không nguyện ý làm như vậy, dù sao Chu Minh sâu trong nội tâm vẫn có một ít ngạo cốt ngạo khí, nếu như ngay cả chuyện nhỏ này hắn đều không làm được. Hắn cũng không khả năng ngồi vững vàng vị trí lao đại rồi. Cho nên Chu Minh nói hắn không muốn bị động, có thế Lưu Tam Đám chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Lưu Tam Đám trả lời, ngươi không muốn bị động, có thế ngươi cũng muốn nắm giữ thực lực mới được à. Hiện tại tiền bắt ra chính là đem tiền đập đi ra rồi, hắn chút tiền kia không có mất đi hiệu lực trước những thứ này, quân đội chính là tọa lạc tại nơi này, chẳng lẽ ngươi cảm thấy tại không tiêu tiền dưới tình huống liền có thể đem bọn họ trực tiếp đuổi đi sao, ta cũng không cảm thấy loại chuyện này sẽ phát sinh, dĩ nhiên, chờ tiền bắt ra vốn mất đi hiệu lực sau, bọn họ có thể sẽ đi, nhưng ai biết đây là thời gian bao lâu đây. Lưu Tam Đám phân tích rõ ràng mạch lạc, Chu Minh cũng biết hiện tại điểm khó khăn là cái gì, nhưng là Chu Minh chính là không cam lòng, có chút tình huống có thể im hơi lặng tiếng, nhưng có chút tuyệt đối không thể. Dưới tình huống này, Chu Minh dĩ nhiên biết rồi, mình vô luận như thế nào cũng không có khả năng làm cực kỳ tốt bất quá. Thoáng qua trong lúc đó, Chu Minh liền nghĩ tới một cái biện pháp giải quyết, hắn lập tức đối với Lưu Tam Đám nói, có một số việc có lẽ không cần chúng ta chính mình đi động thủ, có người sẽ trực tiếp giúp chúng ta làm. Lưu Tam Đám nói, là ai đại độ như vậy sẽ trực tiếp giúp ngươi đi giải quyết địch nhân đầu. Chu Minh yên lặng không nói, rất nhanh trên mặt của hắn hiện đầy nụ cười. Lưu Tam Đám nhìn thấy Chu Minh nụ cười như thế quả thực có chút sợ hãi, hắn biết Chu Minh nhất định là có một ít ý tưởng cùng kế hoạch, hắn tiếp tục thúc giục Ma Ho Y, hấp tấp nói đi ra à, để cho ta cũng vui vẻ có được hay không. Chu Minh nói tiếp, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Ngươi! Chương 1822, lẻn vào xa hó hủy hệ tờ. Lưu Tam Đám cũng không biết Chu Minh rốt cuộc có cái gì không thể cho ai biết bí mật, nhưng nhìn khỏe miệng hắn nụ cười đại khái cũng có thể đoán ra được, tên khốn kiếp này nhất định là đã có kế hoạch, nhưng là hắn rốt cuộc làm sao kế hoạch đây. Lưu Tam Đám hiện tại cấp thiết muốn biết Chu Minh sâu trong nội tâm rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhưng mà có một số việc cũng không phải là như thế cẩn thận suy nghĩ liền có thể suy nghĩ hiểu, xem ra còn có nhiều chuyện là Chu Minh không có cách nào nghĩ rõ ràng, đại khái cũng chỉ có tình huống bây giờ có thể làm cho hắn làm được rồi đi. Ngược lại tại hắn trong ấn tượng, có rất nhiều chuyện là không có cách nào giải quyết, mà bây giờ hắn muốn giải quyết nhưng không biết nên từ đâu ra tay, dĩ nhiên, cũng chỉ là Lưu Tam đám cho rằng như vậy đi. Chu Minh đã có một cái kế hoạch, mặc dù Chu Minh cũng không có nói với người khác, nhưng là nhìn thấy hắn tự tin như vậy, đại khái cũng có thể đoán được, hắn có thể giải quyết vào giờ phút này quẫn bách tình huống. Hiện tại Lộc Cả Trấn hai thế lực lớn, một cái chính là Ngô Củng, một cái khác chính là Tôn Tướng Quân, hai người kia đều là nắm giữ quyền lực người, muốn đem bọn họ giải quyết thật không phải là dễ dàng như vậy liền có thể làm được, nhưng là không dễ làm như vậy đến cũng chỉ là người bình thường cho là. Chu Minh nghĩ xong biện pháp, buổi tối hôm đó hắn vừa tìm được Lưu Tam Đám. Lưu Tam Đám nhìn thấy Chu Minh cười ha hả đi tới, trong lòng có chút lông, hỏi hắn, ngươi làm sao trong lúc bất chợt cười như vậy, làm cho ta có chút sợ hãi nha. Chu Minh lại nói, không cần sợ hãi, theo ta ra ngoài làm ý chuyện. Lưu Tam Đám nói, làm chuyện gì, muốn ám sát sao? Chu Minh lại nói, hiện tại trước đừng quản là cái gì chuyện rồi, chỉ cần ngươi đi tới chỗ chỉ biết. Nói thật, Lưu Tam Đám cũng không nhất định là đặc biệt mong muốn biết rõ. Nhưng là nếu như là ám sát, hắn cần phải thật tốt chuẩn bị một chút, lấy hai người bọn họ năng lực lẻn vào đến bên trong bất kể giết ai cũng có thể, có lẽ trừ Ngô Củng trở ra, những người khác có thể giết đi. Nhưng là rõ ràng tại lúc ban ngày Chu Minh liền từng nói với hắn bọn họ sẽ không trực tiếp đi ám sát Tôn Tướng Quân, đây là người bình thường không thể nào làm được sự tình, hơn nữa liền coi như bọn họ làm được rồi. Phía sau đưa tới mà tới phiền toái cũng sẽ để cho bọn họ phi thường khó khăn. Trước Chu Minh đều đã nói đặc biệt biết, hiện tại hắn còn nói ra để cho Lưu Tam Đám đi theo hắn ra đi làm việc mà lời như vậy. Lưu Tam Đám trong lòng sẽ ra sao đây bất quá bất kể trong lòng của. Hắn nghĩ như thế nào, tóm lại hiện tại hắn nhất định phải nghe Chu Minh mà nói. Ngược lại tại trong ánh mắt của hắn có chút vấn đề cũng không phải là khó khăn như vậy. Đã như vậy thì tiếp tục nữa đi. Tiếp theo liền nhìn thấy tên khốn kiếp này chuẩn bị đi cùng Chu Minh đi một chuyến đến rồi, nếu Chu Minh cũng không nói mục đích là cái gì, Lưu Tam Đám chỉ đi theo là được, đi tới bọn họ liền đi tới Tiền Bát Gia Sa Hó Hủy Hệ Tờ. Lúc trước bọn họ đối với Tiền Bát Gia Sa Hó Hủy Hệ Tờ cũng tương đối quen thuộc, dù sao Chu Minh vẫn còn ở nơi này chúc mừng Tiền Bát Gia Thọ Yến, chỉ bất quá khi đó địa vị của bọn họ cũng không phải là đặc biệt tương xứng. Hiện tại lại tới rồi. Rất hiển nhiên là trở lại chốn cũ, nhưng mà thân phận của người đã bại chính, cho nên trở lại chốn cũ cái gì cũng bất quá chỉ là chuyện cũ mà thôi. Tại Chu Minh trong mắt, những chuyện này căn bản cũng không tính chuyện nghiêm trọng gì, chỉ cần hắn nghiêm túc cẩn thận đi làm là tốt rồi. Thật ra khiến bên cạnh Lưu Tam Đám cảm thấy hơi kinh ngạc, Lưu Tam Đám đặc biệt muốn biết rõ Chu Minh chuẩn bị làm sao bây giờ, nhưng là Chu Minh lại cứ thiên về không nói cho hắn, chỉ nói là lẻn vào trong. Vào giờ phút này, Tiền Bát Gia Sa Hó Hủy Hệ Tờ như trước kia cũng hoàn toàn khác nhau, mặc dù nói công trình kiến trúc cũng không có thay đổi, nhưng là khắp nơi lại có đứng gác binh lính tuần tra, mỗi một người lính đều súng ống đầy đủ, hơn nữa bọn họ đều là ba người thành hàng, giữa hai bên phối hợp đến tốt vô cùng, nhưng phàm là có một chút ngoài ý muốn sinh bọn họ đều sẽ trực tiếp nổ súng, một điểm này đối với bọn hắn những thứ này binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện mà nói căn bản cũng không. Phải là vấn đề lớn lao gì? Lưu Tam Đám nói, ngươi còn nói không phải ám sát, chúng ta đây tại sao lại muốn tới nơi này đây? Chu Minh lại nói, tới thì tới bàn bạc sự tình của chính mình, ngươi cứ yên tâm đi theo ta làm việc tốt rồi, những thứ khác vĩnh viễn không cần lo lắng. Lưu Tam Đám không muốn lo lắng đều không quá có thể, nhưng là bây giờ hắn suy nghĩ nhiều như vậy có ích lợi gì, dù sao tất cả mọi chuyện đều là Chu Minh làm được. Hơn nữa hắn ở chỗ này chứ nghe Chu Minh mà nói trở ra cũng không có những thứ khác bất kỳ nói có thể thành công. Như vậy thứ nhất, thật ra khiến Lưu Tam Đám cảm giác mình có chút bị động. Bất quá dù sao cũng là tại Lộc Cả Trấn, lộ ra bị động cũng không phải là chuyện gì xấu. Ngược lại Chu Minh tại trước mắt cái tình huống này cũng không khả năng hại chết hắn. Lưu Tam Đám duy nhất không hiểu chính là, rõ ràng không phải là ám sát, tại sao hết lần này tới lần khác muốn đi tới nơi này. Nếu như là ám sát thì tốt biết bao, hai người bọn họ trực tiếp vào trong đem Tôn Tướng Quân giết chết, những thứ khác chuyện gì đều bất kể. Một lát sau, Chu Minh dẫn Lưu Tam Đám đi tới phía ngoài tường rào, nơi này phòng vệ tương đối yếu kém, hơn nữa còn là giám thị mù góc. Chu Minh đối với Lưu Tam Đám nói, lật vào trong, không nên bị người xuất hiện, có thể làm được hay không? Lưu Tam Đám nói, ngươi lại có thể hỏi ta lời như vậy, ta nhưng là một cái nghề nghiệp sát thủ. nếu như ngay cả chuyện nhỏ này đều không làm được ta liền uổng công lăn lộn. Lưu Tam Đám cùng Chu Minh một dạng, bọn họ đều là phi thường ưu tú sát thủ, mặc dù Chu Minh cũng không quá đồng ý chính mình có như vậy một cái danh xưng, nhưng là từ tiêu chuẩn đi lên nói, hắn quả thật là như thế, căn bản là không cho phép người khác một chút nghi ngờ. Nếu như lời làm như vậy vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa chuyện, kết quả có ai có thể đem tất cả vấn đề đều nói như thế có điều lý tính, Chu Minh cho dù là thân thủ khỏe mạnh cũng không nguyện ý đi làm một sát thủ, chỉ bất quá hắn có sự tình làm được hành vi đúng là giống như một sát thủ. Liền 3 giây cũng chưa tới, Chu Minh cùng Lưu Tam Đám liền rối rít theo phía ngoài tường rào bỏ vào, bên trong chính là tiền bát gia đại viện mà rồi. Ở trong này Chu Minh coi như không phải là đặc biệt chín cũng ít nhiều có chút ấn tượng, dù sao trước tới chúc mừng thọ, cho nên cũng không có như thế xa lạ. Lưu Tam Đám đặc biệt chớ khẩn trương, hắn ngồi chồm hổm dưới đất từ từ hỏi Chu Minh, rốt cuộc tới nơi này làm gì nếu như ngươi muốn giết người, tối thiểu để cho ta mang theo một cây đao, hiện tại liền đao cũng không có, để cho ta làm sao giết người. Lưu Tam Đám một mực đều tại cuống cuồng. Một hồi sinh chiến đấu chính mình có thế làm sao bây giờ, nhưng là hắn căn bản cũng không cần gấp gáp như vậy, bởi vì Chu Minh cũng không có nghĩ qua muốn cho hắn gấp gáp như vậy. Chu Minh nói, ngươi trở liền. Tốt rồi, không cần đi suy nghĩ những vấn đề kia, ngươi cứ yên tâm đi, dưới tình huống này, ta không có khả năng để cho ngươi bị tổn thương. Chu Minh mà nói để cho Lưu Tam Đám càng ngày càng sợ không chúng, dù sao không có ai rõ ràng Chu Minh sâu trong nội tâm là nghĩ như thế nào. Lưu Tam Đám cũng chỉ có thể từ từ lẻn vào trong, đi theo cước bộ của hắn một mực đi. Chỉ thấy Chu Minh cha nhờ thoa tờ kho y tất cả ánh đèn, càng đi càng sâu, trời mới biết hắn muốn đi chỗ nào, Lưu Tam Đám đã lâm vào quấn quýt chính giữa. Trước cho chính mình định một mục tiêu nhỏ, tỉ như cất dấu bút thú cát, bản điện thoại di động địa chỉ trang web, M. Chương 1823, phát hiện kho vũ khí. Chu Minh dọc theo đường đi đều là nụ cười tự tin, tức đã là như vậy lén lén lút lút cũng là tự tin như vậy, cái này làm cho Lưu Tam Đám càng thêm xem không hiểu, cái tên này trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, tại sao hiện tại làm cho người ta nhìn cảm giác giống như là làm chuyện gì đều không sợ. Đây nơi này chính là tiền bát gia xa hó huy hệ tờ A, ở trong này không chỉ có tiền bát gia đám kia tiểu đệ, còn có một đám binh lính, này quân binh sĩ cũng đều là người giết người không chớp mắt. Dù công phu của bọn họ không nhất định cường hãn đến mức nào, nhưng là mỗi cái trong tay người đều có vũ khí, nếu như cái gì cũng không hiện ở là một hồi bắn loạn bắn càn quét mà nói, khẳng định là có thể đem bọn họ đánh chết. Chu Minh cùng Lưu Tam Đám coi như là tu luyện thời gian dài như vậy bọn họ cũng phải sợ đạn, nếu như nói liền viên đạn đều không sợ, hiện tại có thế liền không nói được rồi. Lưu Tam Đám trong đầu nghĩ, Chu Minh sẽ không phải là khoảng thời gian này tu luyện đã không sợ đạn đi. Nhưng là lại suy nghĩ một chút, cũng không quá có thể, bọn họ căn bản cũng không về phần cường đại tới mức này, Chu Minh coi như là lại đã ăn bao nhiêu linh đan rượu dược cũng không khả năng để cho mình cốt thép thiết cốt. Nhắc tới cốt thép thiết cốt cũng chỉ là một cái hình dung từ, lại làm sao có thể hình dung hiện tại người tu luyện đây. Lưu Tam Đám còn muốn tiếp tục hỏi, nhưng là Chu Minh lại ra hiệu hắn im miệng, rất nhanh Chu Minh cũng biến thành khẩn trương lên, nụ cười của hắn đã không có ở đây, Lưu Tam Đám biết. Nụ cười của hắn một khi mất đi, cái kia đại khái chính là chuẩn bị làm chính sự mà đi. Mặc dù cũng không người nào biết chính sự của hắn mà rốt cuộc là cái gì, nhưng là bộ dáng bây giờ thoạt nhìn dường như cũng không có có gì không bình thường sự tình, cũng không có người có thể nghĩ rõ ràng Chu Minh rốt cuộc là chuẩn bị thế nào, nhưng là bây giờ nhìn lại hắn cũng không muốn làm ra cái gì đại sự kinh thiên động địa. Rất nhanh Chu Minh liền đi tới một cái nhà nhỏ trước mặt, Lưu Tam Đám nói, người nơi này tương đối ít, ngươi muốn vào cái này nhà nhỏ sao? Chu Minh lại nói, ngươi từ bên ngoài nhìn dĩ nhiên là người ở bên trong tương đối ít, ngươi lại nhìn một chút. Rất nhanh Chu Minh liền đem bên cạnh một cái tiểu một cửa sổ trống lên, thuận theo cái này cửa sổ nhìn thấy đi, Lưu Tam Đám mới phát hiện bên trong phòng toàn bộ đều là binh lính, tối thiểu có 20, mỗi một người đều cầm súng tự động, hơn nữa vẻ mặt của bọn họ đặc biệt nghiêm túc, một chút đều không giống bên ngoài đang ngồi những người đó. Nhìn ra được bọn họ hình như là đang thủ hộ thứ gì trọng yếu, Lưu Tam Đám lại hỏi, bọn họ rốt cuộc là đang bảo vệ cái gì, phòng này bên trong thoạt nhìn thật giống như cũng không có cái khác nhân vật trọng yếu. Chu Minh nhỏ giọng nói, bên trong tất cả đều là quân hỏa, đều là tôn tướng quân từ nước ngoài mang vào, tên khốn kiếp này không chỉ mang theo lính của mình, còn mang theo nửa cái kho vũ khí qua tới, nếu không hắn cũng không khả năng lớn lối như vậy. Chu Minh tìm tới tìm lui chính là muốn tìm những thứ này kho vũ khí, đây đúng là để cho Lưu Tam Đám không nghĩ tới. Lưu Tam Đám lập tức liền bắt đầu ảo tưởng, hắn truy hỏi Chu Minh, ngươi có phải hay không muốn đem bọn họ kho vũ khí đốt rồi, nếu như đốt nói nơi này có thể sẽ đưa tới một trận lớn vô cùng nổ tung, ta cảm thấy chúng ta không thể làm như vậy. Lưu Tam Đám coi như không phải là yêu quý sinh mạng, hắn cũng biết như thế nổ tung nhất định sẽ đưa tới đặc biệt chú ý, hắn thân là Chu Minh thủ hạ, hiện tại không có khả năng hy vọng có loại này nổ tung sinh. Chu Minh lập tức lại lắc đầu. Ta làm sao có thể làm ra cái loại này đại sự kinh thiên động địa mà đây hôm nay tới nơi này chỉ là muốn cùng bọn họ mượn một chút vũ khí dùng một chút. Mượn chút vũ khí lời nói này nói càng thêm rơi vào trong sương mù rồi. Lưu Tam Đám căn bản là không làm rõ được Chu Minh trong đầu rốt cuộc nghĩ chút ít đồ vật gì đó. Nhưng là bây giờ Chu Minh triển hiện ra tự tin đúng là hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua, vốn là dưới tình huống này. Lưu Tam Đám hẳn là sẽ nhớ rất nhiều sự tình rất nhiều vấn đề, nhưng là nếu có thể như thế, vậy hắn còn nghĩ nhiều như vậy làm gì đây ngược lại dưới tình huống này, trong lòng của hắn rất rõ ràng, chỉ cần mình đi theo Chu Minh đi làm như thế trên căn bản thì sẽ không có quá lớn ngoại ý muốn sinh, cho dù là có lớn đặc biệt ngoại ý muốn sinh, vậy cũng có Chu Minh ở phía trước chờ lấy, hắn hoàn toàn không cần sợ hãi. Ôm lấy ý nghĩ như vậy làm dù không sai rồi. Chu Minh cũng sẽ không cho hắn áp lực quá lớn, hai người liền như vậy bắt đầu thương lượng như thế nào lấy đồ. Chu Minh nói, ngươi cảm thấy dùng phương pháp gì mới có thể thần không biết quỷ không hay đem bên trong vũ khí đều trộm ra. Lưu Tam Đám trợn tròn mắt, hắn nói, lớn như vậy một cái kho vũ khí, chẳng lẽ ngươi muốn đều trộm ra sao hai người chúng ta rời cũng không rời đi à. Chu Minh nói, không, trộm một cái có thể giả bộ bị 10 người xung quanh. Quân hỏa liền có thể. Còn lại không cần quá để ý trang bị 10 người, mặc dù cái gì đã trên phạm vi lớn giảm bớt, nhưng là không nhất định hai người bọn họ liền có thể đều rời ra ngoài, nhưng là vào giờ phút này lại đi để cho người mà nói cũng không quá có thể. Cái vấn đề khó khăn này thật ra khiến Lưu Tam Đám hơi lúng túng một chút rồi. Lưu Tam Đám nói, không bằng bây giờ trực tiếp giết vào đi thôi, ngược lại trông chừng che chở kho vũ khí cũng liền 20-30 người, giết bọn họ, đổ. Đặc của chúng ta cũng có thể lấy ra, hơn nữa giết những người này độ hẳn rất nhanh đi. Dựa theo Lưu Tam Đám ý tưởng, hai người bọn họ người tu luyện mặc dù không nhất định có thể đánh thắng được toàn bộ quân đội, nhưng là như thế đánh lén chỉ giết cái này 20 quân nhân cần phải có bảo đảm. Nếu như ngay cả điểm này bảo đảm cũng không có, bọn họ những năm gần đây tu luyện cũng không tính uổng phí rồi. Chu Minh nói, không được, mục đích của chúng ta không chỉ muốn trộm đi đồ vật, còn phải không thể để cho tôn tướng quân cùng tiền bát ra hiện, nếu như nơi này người chết mà nói bọn họ nhất định sẽ phát hiện. Lưu Tam Đám nói, chẳng lẽ ngươi sợ hai sao bị bọn họ phát hiện thì có thể làm gì, ghê gớm liền liều mạng với bọn hắn chứ sao. Chu Minh bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ta ngược lại không phải là nói bị bọn họ hiện, chỉ nói là bị bọn họ phát hiện nói sẽ ảnh hưởng ta kế hoạch kế tiếp, kế hoạch ngươi hiểu không nghe tới kế hoạch hai chữ này thời điểm. Lưu Tam Đám cũng sẽ không nói cái gì, bởi vì hắn biết Chu Minh nhất định là có ý nghĩ của mình, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Chu Minh cũng không khả năng cùng hắn chơi mờ ám, cho nên nói tình huống này bây giờ thoạt nhìn hình như là có chút không tốt lắm, nhưng trên thực tế cũng không có bết bát như vậy. Lưu Tam Đám chẳng qua là cho là Chu Minh rõ ràng có thể làm tốt một ít chuyện, tại sao hiện tại muốn như vậy sợ sợ đuôi. Thật ra thì cái này cũng cùng Chu Minh kế hoạch có liên quan, Chu Minh từ đầu đến cuối cho là mình có thể đem hết thể đều làm xong, nhưng là cụ thể là chuyện gì xảy ra mà liền không có người biết rồi, ngược lại bây giờ nhìn lại bộ dáng cũng không phải là lạc quan như vậy. Dĩ nhiên, cái này cũng không phải là lạc quan như vậy tình huống cũng chỉ là tại Lưu Tam Đám trong mắt xem ra, Chu Minh phân phó xong sự tình sau, khóe miệng của hắn lại lộ ra nụ cười. Tại Chu Minh nội tâm chính giữa, dường như cho tới bây giờ đều không cho là mình chuyện này sẽ thất bại. Nhưng là sự tự tin của hắn lại cũng không có khả năng truyền cho Lưu Tam Đám. Trong lúc nhất thời Lưu Tam Đám cũng không biết phải làm thế nào cho phải, thậm chí không biết nên không nên tiếp tục nghe Chu Minh mà nói, nhưng mà hắn nhất định phải nghe. M. Chương 1824, làm phản kế hoạch. tự tin vật này rốt cuộc cùng nội tâm của mình có quan hệ hay không, thật ra thì cũng nói không chừng. Chẳng qua là hiện tại Chu Minh quả thật không có cách nào đem tự tin của mình giao cho Lưu Tam Đám. Lưu Tam Đám chính mình cũng rất rõ ràng, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn cùng Chu Minh vẫn là chênh lệch rất nhiều, cho dù là lúc trước cũng chênh lệch rất nhiều. Trước đây không lâu, Chu Minh cùng Lưu Tam Lang tu vi còn tạm được, khi đó Lưu Tam Đám cho là mình cùng Chu Minh trong lúc đó cũng bất quá chỉ là một tí tẹo như thế chênh lệch mà thôi. Hiện tại hắn hiểu rõ, hai người bọn họ sự chênh lệch không riêng gì tu vi, thậm chí còn có tâm tính, cái này liền để hắn phi thường gặp khó khăn. Bất quá có bao nhiêu khó khăn, hắn đều hy vọng chính mình có năng lực chịu đem sự tình làm được. Trước mắt gian Chu Minh đã an bài cho bọn hắn tốt rồi, nhiệm vụ, đó chính là vội vàng trộm ra một nhóm có thể vũ trang 10 người quân hỏa, nhưng là kho vũ khí bên trong có 20 người. Đây rốt cuộc phải làm sao đây, tại không giết người dưới tình huống rốt cuộc như thế nào mới có thể đem đồ vật trộm ra? Trong vấn đề này Chu Minh dường như cũng không tìm được rất tốt câu trả lời. Lưu Tam Đám trong đầu nghĩ, để cho hắn cướp cũng được, hoặc có lẽ là để cho bị giết người cũng được, nhưng là hết lần này tới lần khác loại này ung dung thản nhiên trộm đồ nhưng là hắn nhất không làm được. Lưu Tam Đám nói, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể đào địa đạo rồi sao? Chu Minh lắc đầu một cái tỏ vẻ không được. Hiện đang đào đất nói căn bản là không kịp, hơn nữa chờ trời sáng thời điểm, bọn họ tuần tra người qua tới khẳng định liền sẽ phát hiện, cho nên nói chúng ta không thể dùng cái phương pháp này, còn phải lại thật tốt suy tính một chút. Lưu Tam Đám cũng không phải là không nguyện ý xem xét, mà là hắn thấy dường như tất cả đường đều đã lấp kín, một số thời khắc cũng không phải nói hắn không nguyện ý làm những chuyện này, chẳng qua là dưới tình huống này suy nghĩ nhiều như vậy căn bản cũng không quá khả năng. Rõ ràng là nhân loại bình thường đều không làm được chuyện, mà chính hắn lại làm sao có thể làm được đây? Chu Minh hiện tại cũng không có biện pháp chút nào, trên mặt hắn giới hạn mặt buồn rười rượi. Lưu Tam Đám nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, trong lòng cũng không phải là đặc biệt chốt lọt. Thật ra thì Lưu Tam Đám đã biết rồi, Chu Minh có lẽ thật sự có biện pháp đi, chẳng qua là cái biện pháp này trước mắt gian cũng không có biểu diễn ra, chờ đến hắn có thể biểu diễn thời điểm, có lẽ đã là một chuyện khác. Nhưng là hôm nay bọn họ nếu đã tới nơi này, như vậy thì không thể không công mà về. Chu Minh dĩ nhiên cũng biết tôn tướng quân người như vậy, chỉ cần tìm được cơ hội nhất định phải giết chết hắn, nếu không chính mình liền thật sự một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Bất kể theo cái phương diện kia đến xem, Chu Minh nơi này tựa hồ cũng đặc biệt không được, nhưng mà cái này lại có thể làm sao đây? Chu Minh có rất nhiều cơ hội, hắn dĩ nhiên nguyện ý đem tình huống bây giờ đều xử lý xong. Chẳng qua là hoàn cảnh cũng không phải là đặc biệt cho phép, rất nhanh Chu Minh liền nghĩ đến biện pháp, hắn đối với Lưu Tam Đám nói, không bằng ngươi đi bên bờ đi. Lưu Tam Đám nói, cái gì để cho ta làm phản, đầu óc ngươi bên trong đều lắp đặt chút ít đồ vật gì đó? Chu Minh gật đầu một cái, chỉ có như vậy ngươi mới có thể đem những này người dẫn ra, nếu không cũng liền không làm rõ được cũng không có cơ hội. Lưu Tam Đám vạn vạn cũng không nghĩ đến Chu Minh đối với chính mình nói ra những lời này. Thật ra thì hắn biết đây có lẽ là Chu Minh một cái kế hoạch, nhưng là cái kế hoạch này đối với Lưu Tam Đám mà nói thật sự là có chút quá khó mà suy tính. Hắn dĩ nhiên hiểu được, bất kể từ góc độ nào mà nói mình cũng không quá có thể đem sự tình làm xong, nhưng là nếu như là đã có cơ hội như vậy, như thế dù sao cũng phải đi thật tốt làm đi. Ngược lại tình huống bây giờ cũng không phải là một mình hắn liền có thể giải quyết. Suy nghĩ nhiều như vậy lại có thể làm gì? Sử dụng đây Lưu Tam Đám duy nhất trong lòng không quá thoải mái chính là tại Chu Minh trong lòng, chính mình lại có thể thích hợp làm phản nhân vật như vậy. Nhắc tới Lưu Tam Đám bây giờ cùng Chu Minh làm cũng là làm phản thương Chu, chỉ bất quá sâu trong nội tâm hắn cũng không cho là như vậy đi. Tại sâu trong nội tâm của hắn, hắn một mực đều cho là mình chỉ là vì báo đáp Chu Minh ân cứu mạng mà đơn giản giúp hắn chiếu cố mà thôi. Trên thực tế loại hành vi này giả thiết để cho Thương Chu biết tuyệt đối sẽ một pha tờ su nở dê đánh chết hắn, cho nên nói bất kể Lưu Tam Đám nghĩ như thế nào, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn chính là tại làm phản. Dĩ nhiên sự tình không thể trực tiếp như vậy đi làm, cũng không thể như vậy đi nói, chỉ là muốn để cho hắn rõ ràng, chỉ có hắn làm như vậy Chu Minh mới có thể đem sự tình làm được tốt nhất, nhưng mà Chu Minh có thể hay không đem sự tình làm xong đều là một chuyện khác. Hiện tại đi nói những thứ này lại có thể làm sao đây? Chu Minh dĩ nhiên biết Lưu Tam Đám khả năng không nguyện ý làm, nhưng là Chu Minh muốn đem cái kế hoạch này đối với hắn nói một chút, ngươi đi gặp Tiền Bát Gia còn có Tôn tướng. Quân, theo vị trí này nếu như vậy, là có thể đem kho vũ khí bên trong những người này dẫn đi, ta thừa dịp các ngươi vào trong nói chuyện thời điểm lập tức trộm ra mấy dương, chỉ có như thế chúng ta mới có thể có cơ hội đem quân hỏa trộm đi. Lưu Tam Đam tiếp tục hỏi, chẳng lẽ ta thật sự muốn phản bội sao? Chu Minh nói, không cần, ngươi chỉ phải tận hết sức cùng bọn họ đàm luận nha, đem thời gian trì hoãn nữa là tốt rồi, cụ thể dùng dạng gì lời nói ngươi tự xem làm, hơn nữa bọn họ cũng không khả năng tin tưởng ngươi sẽ thật sự làm phản. Lưu Tam Đam nói, nếu bọn họ sẽ không tin tưởng ta làm phản, ta đây đi ý nghĩa là cái gì bị bọn họ phát hiện nói, ta chẳng phải là muốn rất thảm. Theo Lưu Tam Lang góc độ đến xem, nếu như Tiền Bát Gia cùng Tôn tướng quân đem kế sách của bọn hắn nhìn mặc, đến lúc đó Lưu Tam Đám liền chạy đều không chạy khỏi. Bất quá Chu Minh có một cái tự tin, cái này tự tin chính là hai người bọn họ căn bản cũng không có cái loại này đại não. Chu Minh nói, Tiền Bát Gia không giống như là một cái có đại não người, hắn thật sự khéo léo mà đều đặt ở kiếm tiền trên, mà căn bản cũng không phải là kế sách. Tôn tướng quân người này liền càng không cần phải nói. Hắn bất quá chỉ là một cái cao lớn thô kệch quân nhân, nói hắn có não quả thật là chính là đang chửi chúng ta đám người này, cho nên ngươi cứ yên tâm đi thôi. Lưu Tam Đám vẫn còn có chút nghi ngờ, hắn hỏi lần nữa, nếu như sinh ngoài ý muốn, ta làm sao bây giờ? Chu Minh nói, ngươi bảo vệ tánh mạng làm chủ, giả thiết nói bọn họ thật sự không tin ngươi hơn nữa còn muốn đánh chết ngươi mà nói, ngươi liền trực tiếp chạy, hoặc có lẽ là có thể giết mấy người liền giết mấy người. Cho dù như vậy đem chúng ta kế hoạch đều đã làm rối loạn ta cũng sẽ không trách tội ngươi. Có Chu Minh cái này ranh giới cuối cùng bảo đảm, Lưu Tam Đám giàu gì cũng coi là yên lòng. Hắn đúng là không biết Chu Minh tại sao phải làm như thế, nhưng là nếu Chu Minh đã để cho hắn đi làm, vậy hắn nhất định sẽ làm được. Tình huống bây giờ đã cấp bách, nếu như hắn không ra tay nữa mà nói không chừng sẽ gặp phải dạng gì sự tình. Ngày ta y 3 phút đi qua, Lưu Tam Đam hít thở sâu mấy lần, sau đó hắn đi tới trước mặt, làm ra một thanh âm vang lên động, hắn lập tức liền chụp kho vũ khí cánh cửa, sau đó lại đem giơ lên hai cánh tay giơ lên thật cao. Vào lúc này kho vũ khí bên trong quân nhân nghe được tình huống không đúng, lập tức liền vọt ra, những quân nhân này cầm thương chỉ Lưu Tam Lang đầu hỏi, ngươi là ai tại sao phải chạy đến nơi đây? Lưu Tam Đam cao giơ hai tay, một bộ tù binh bộ dáng nói, ta tới nhờ cậy Tiền Bát Gia cùng Tôn tướng quân. Trước cho chính mình định một mục tiêu nhỏ, tỉ như cất dấu bút thú cát, bản điện thoại di động địa chỉ trang web, M. Chương 1825, hai bên hành động. Mặc dù Lưu Tam Đám cũng không nguyện ý để cho mình làm ra chuyện như vậy, nhưng là nếu đều đã bắt đầu làm rồi, như thế hắn tuyệt đối sẽ không có câu oán hận nào. Dù sao hắn là một cái sát thủ nhà nghề, theo phương diện nào đó mà nói, chỉ cần thượng cấp cho hắn ra lệnh, như thế hắn nhất định phải làm được. Mặc dù Chu Minh cũng không phải là thượng cấp của hắn, nhưng là bây giờ mạng của hắn đều là Chu Minh cấp cho, như thế giúp Chu Minh làm một chút chuyện cũng không tính là cái gì. Mặc dù hắn chính mình cũng biết, coi như là giúp Chu Minh sau đó cùng Chu Minh quan hệ cũng không khả năng quá tốt, nhưng là nếu như là đã đến trình độ này, còn nói những thứ kia có tác dụng đâu? Chu Minh dĩ nhiên biết rồi, Lưu Tam Đám trong lòng có thể sẽ có một ít không thoải mái. Nhưng là đã có không thoải mái, như vậy thì chỉ có thể từ từ đi chờ đợi, chỉ cần đoạn này thời gian trôi qua, cái kia Lưu Tam Đám còn có thể là trước kia Lưu Tam Đám. Đám này quân nhân cầm thương chỉ Lưu Tam Đám, nhìn thấy hắn đã giơ tay lên rồi, trong đó có một người liền qua tới lục soát trên người của hắn, sợ hai hắn là cái gì phần tử kinh khủng, trên người có hay không trói quả bom các loại đồ vật. Lưu Tam Đám vào lúc này tiếp tục nói, yên tâm đi. Ta thật sự là xin vào chạy, xin cho ta một cái cơ hội, cho ta xem một nhìn lão đại các ngươi có thể hay không, chỉ cần cho ta cơ hội như vậy, ta tuyệt đối sẽ thành vì huynh đệ của các ngươi. Những quân nhân ngược lại là không có nổ súng, bởi vì bọn họ hiện Lưu Tam Đám trên người vũ khí gì cũng không có mang theo, một người chỉ cần không mang theo vũ khí, như thế hắn đối với kẻ địch tới nói chính là an toàn. Có như vậy an toàn người dĩ nhiên không cần quá để ý. Thật ra thì những quân nhân này nơi nào biết dựa theo Lưu Tam Lang thân thủ, cho dù là Lưu Tam Đám không mang vũ khí, vẹn vẹn đồ tay cũng có thể đem bọn họ đều giết chết, dù sao hắn là một cái nghề nghiệp sát thủ, từ nhỏ đến lớn hắn liền tiếp nhận đủ loại nghề nghiệp huấn luyện, mà những quân nhân này rất hiển nhiên cũng không có tiếp nhận qua đặc biệt chuyên nghiệp huấn luyện quân sự, bọn họ bất quá chỉ là thường xuyên che mở dê tờ tại chiến tranh chính giữa học được đủ loại kỹ xảo chiến đấu, cùng Lưu Tam Đàm kém đến rất xa, huống chi bọn họ còn không có tu vi đây, bất quá Lưu Tam Đàm coi như là mạnh hơn nữa, hiện tại cũng không khả năng biểu diễn ra bản thân mạnh vô cùng có lực một mặt, dù sao trong lòng của hắn rất rõ ràng. Tình huống bây giờ là bảo đảm Chu Minh có thể đem lấy các thứ ra mà cũng không phải là hắn cùng những người này chí khí. Bởi vì Lưu Tam Đám bên này đã thành công hấp dẫn tới người đứng ra đi, cho nên kho vũ khí bên trong tương đối trống một chút, vẹn vẹn chỉ còn lại hai người ở lại nơi đó trông chừng. Chu Minh thừa dịp cơ hội này theo cửa sổ lật vào trong, lấy Chu Minh tu vi đến xem, hắn có thể ung dung thản nhiên mà theo cửa sổ vào trong, mà hai người kia chẳng qua là nhìn lấy cánh cửa, cũng không có nhìn thấy phía sau cửa sổ. Chu Minh trong lòng vẫn có một ít khẩn trương, nhưng là đã đến bước này, khẩn trương rất hiển nhiên là không có thể giải quyết vấn đề, hắn nhất định phải vội vàng đem đồ vật lấy đi, nếu không thật đúng là cũng không biết hẳn là theo cái phương diện kia đến xem chuyện, có lẽ theo góc độ của hắn đến xem, Chu Minh mới có thể làm được chứ đúng như dự đoán, hắn lặng yên không tiếng động vào trong, cái kia hai cái trông chừng căn bản cũng không có hiện, rất nhanh hắn liền đem một cái cặp ném ra, thuận theo cửa sổ ra bên ngoài ném, nếu như là tại bình thời nhất định sẽ bị người nghe được, nhưng là tại cái giai đoạn này căn bản cũng sẽ không có người xuất hiện, bởi vì sự chú ý của mọi người đều tập trung ở Lưu Tam Đám nơi đó, căn bản cũng không có người sẽ quan tâm Lưu Tam Đám ở ngoài sự tình, đây cũng tính là Chu Minh được tiện nghi. Chu Minh rất nhanh ném ra 10 cái dương, nơi này có sắp tới 300 cái hồng đạn, cho nên trộm ra đi 10 cái căn bản cũng không khả năng có người xuất hiện. Hơn nữa bên trong trọng lượng thoạt nhìn cũng không phải là đặc biệt nhẹ. Dưới tình huống này, Chu Minh cảm giác mình đã lấy được không ít thứ, cho nên hắn chuẩn bị lập tức liền đem đồ vật lấy đi sau đó né ra, ném xuống Lưu Tam Đám ở trong này ngây ngốc. Vào giờ phút này, Lưu Tam Đám giơ tay bị tất cả mọi người cầm thương chỉ giải đến tiền bắt ra đại thính nghị sự. Lưu Tam Đám hiện tại tâm tình tương đối phức tạp, hắn căn bản cũng không biết chờ một lát chính mình sống hay chết. Mặc dù lấy năng lực của hắn đến xem hắn còn sống tỷ lệ tương đối lớn, nhưng là theo một cái nào đó một góc độ mà nói cũng không phải là hắn nghĩ cái dáng vẻ kia. Cụ thể phải làm như thế nào cũng không ai biết được, ngược lại hiện tại mọi người đều biết, tình huống như trước kia đã kém nhiều lắm rồi, cũng không phải là nhiều người như vậy liền có thể đem sự tình làm xong. Và lại nói đến, một khi tiến vào như vậy một mức, có lẽ cũng sẽ có người coi hắn là thành là cố ý đến tìm gốc đi. Tiền Bát Gia lúc này đang cùng Tôn tướng quân uống rượu, khoảng thời gian này Tiền Bát Gia khỏi phải nói cao hứng biết bao, mặc dù tiền của hắn đã tốn ra phần lớn, nhưng là bây giờ có thể đem địa bàn cầm về vẫn tương đối vui vẻ. Mỗi ngày buổi tối đầu hôm lớn nhất thú vui chính là cùng Tôn tướng quân cùng nhau ăn ngon yến, hai người mỗi ngày buổi tối cũng phải uống hai bình rượu trắng mới xem như cam tâm. Vào lúc này chính là đầu hôm tiểu hứng say xưa thời điểm, hắn mơ mơ màng màng nhìn thấy Lưu Tam Đám đi tới. Trong ấn tượng cảm giác người này là Chu Minh người bên cạnh, lúc này thủ hạ của hắn bắt đầu nói, lao đại, tiểu tử này nói muốn xin vào dựa vào ngươi, chúng ta không biết phải làm gì ngươi xem một chút nên xử lý như thế nào hắn chứ. Tiền Bát Gia cùng Tôn tướng quân hai người rất hiển nhiên cũng không biết nên xử lý như thế nào, hoặc có lẽ là bọn họ cũng không phải là không biết, mà là bởi vì hiện tại uống nhiều rượu não có chút ngộng. Vào lúc này Lưu Tam Đám lập tức nói, Tiền Bát Gia, ta đã sớm ngưỡng mộ uy danh của ngươi, cho nên ta muốn xin vào dựa vào ngươi. Tiểu tử ngươi không phải là cùng lượng ca lăn lộn đến thật tốt sao, tại sao bây giờ muốn đầu nhập vào ta ư? Bởi vì Tiền Bát Gia người đông thế mạnh, hơn nữa còn đặc biệt ưu đãi các anh em. Ta nghe trước khi nói cùng lượng ca đổ máu thời điểm, Tiền Bát Gia cho mỗi một người 20.000 khối, ta đi theo hắn trận này xuống nhưng ngay cả 5.000 khối đều kiếm không tới, cho nên ta muốn cùng ngài lăn lộn một cái. Ta liền chỉ biết ngài nghĩa bạc vân thiên, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ta. Lưu Tam Đám lúc nói lời này lộ ra 10 phần phấn khích, thật ra thì trong lòng của hắn đã sớm khẩn trương không được, nhưng thân là một cái nghề nghiệp sát thủ, bất kể thế nào nói dưới tình huống này đều phải muốn 10 phần phấn khích, nếu hắn không là liền cũng không có cơ hội nữa. Nghe nói như vậy sau, Tiền Bát Gia đột nhiên cởi mở, hắn cười lớn ha ha, dù sao hiện tại suy nghĩ của hắn đã không thể nào bình thường. Cho nên nghe được người khác khen hắn vẫn là sảng lãng nở nụ cười. Tính tiểu tử ngươi thức thời nha, người nào không biết ta Tiền Bát Gia chưa bao giờ thiếu tiền đây. Đều đến lúc này, Tiền Bát Gia vẫn còn muốn trang bị đi, thật không biết hắn nhìn mình xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyết kho bạc sẽ ra sao. Lưu Tam Đám cho là mình đã thành công đánh vào đến trong địch nhân bộ. Vào lúc này Tôn Tướng Quân đột nhiên đứng dậy nói, tiểu tử ngươi hiện tại qua tới nói muốn đầu nhập vào, tại sao vậy chứ? Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi chắc là Lượng Ca người bên cạnh chứ? Ta không tin hắn liền người như ngươi đều sẽ bạc đãi, ngươi rốt cuộc có âm mưu gì vội vàng đưa tới. M. Chương 1826, Thâu Thiên Hóa Nhật. Vào lúc này Chu Minh không sai biệt lắm đã trộm xong rồi, hắn thần không biết quỷ không hay lại tổng quân hỏa trong kho đi ra. Căn này tiểu phòng làm nhưng là đặc biệt tiểu, mà không phải là chính quy kho vũ khí. Nếu như là chính quy kho vũ khí, hiện tại Chu Minh khẳng định đã sớm bị người xuất hiện rồi. Cũng nhờ vào hắn thân thủ tương đối không tệ, cho nên có thể làm thành chút chuyện này. Nếu như ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không được mà nói, trời mới biết hắn có biện pháp dạng gì. Bất quá nếu như là đã như vậy, còn nói như thế nhiều làm cái gì chứ? Chu Minh hiện tại muốn nghĩ biện pháp liền là như thế nào mới có thể đem những này cái dương chuyên trở ra ngoài. Hiện tại chỉ là đem vật này làm đến trong sân, còn có chặn một cái tường rào muốn đi ra ngoài. Chu Minh cũng không thể một người xách cái dương đi ra ngoài đi. Hắn hiện tại liền muốn nghĩ cái vấn đề khó khăn này phải làm gì. Mặc dù nói hiện tại phòng vệ đã có thật sự yếu kém, phần lớn quân nhân đều đi nhằm vào Lưu Tam Đám rồi. Nhưng là đây cũng không phải là Chu Minh có thể giống trống khua chiên sách cái dương chạy ra ngoài lý do, mà đem cái dương trực tiếp ném tới phía ngoài tường rào cũng không phải là đặc biệt thích hợp, bởi vì những thứ này đều là quân hỏa, khó tránh khỏi rơi xuống đất thời điểm sẽ xảy ra vấn đề gì. Cho nên nói Chu Minh cũng phải nghĩ một cái so sánh hoàn mỹ phương án giải quyết, nếu hắn không là căn bản cũng không biết phải làm như thế nào làm. Chu Minh kế hoạch mãi mãi cũng là một vòng tiếp một vòng. Hiện tại hắn có thể làm ra như vậy cử động cũng đã nói lên nội tâm của hắn là phi thường vô cùng bình tĩnh. Dĩ nhiên loại an tĩnh này từ một phương diện khác mà nói cũng đúng là tương đối hại người. Bất quá Chu Minh tương đối rõ ràng chính là, hiện tại hắn có thể việc làm. Nếu quả như thật không mạo hiểm nói, đại khái cũng chỉ có thể thất bại đi. Từ đầu đến cuối lại nhìn hồi lâu, Chu Minh rốt cuộc thấy rõ ràng rồi, cái này nguyên bản chính là chuyện không có biện pháp. Hiện tại hắn muốn mạnh mẽ làm đúng là có chút làm người khác khó chịu, bất quá cho dù là lại làm người khác khó chịu hắn cũng phải làm. Chu Minh nuốt ở trong khắp ngóc ngách, sau đó lập tức liền cho Tạ Lao Tứ gọi điện thoại, hắn để cho Tạ Lao Tứ một người qua tới mang một ít mà cái sẻn cái quốc cái gì. Tạ Lao Tứ nhận được Chu Minh cú điện thoại này sau đúng là có chút kinh ngạc, hắn căn bản cũng không biết Chu Minh rốt cuộc dự định làm chuyện gì. Nhưng là nếu Chu Minh cũng có thể nói như vậy như thế tự nhiên cũng muốn cùng hắn phối hợp một chút, nếu không thật đúng là cũng không biết làm như thế nào lấy. Tạ Lao Tứ bây giờ đối với Chu Minh tuyệt đối là vô điều kiện phối hợp, trước bọn họ liền đặc biệt hợp, mặc dù tại tóm thâu thời điểm đã sinh một chút mâu thuẫn, nhưng là sau đó Chu Minh nghị trăm phương ngàn kế cứu viện hắn là hắn thật sự nghe nói qua. Tạ Lao Tứ lúc trước nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua người khác đối với chính mình tốt như vậy. Bây giờ đột nhiên tốt như vậy, ngược lại thì để cho hắn có chút không thích ứng. Bất quá thích ứng không thích ứng cũng đều là hắn chuyện của mình. Hiện tại những vấn đề này nhắc tới cũng không có phức tạp như vậy, chỉ là qua tới giúp Chu Minh tại trên tường đào cái lỗ mà thôi. Rất nhanh Tạ Lao Tư tới chỗ cần đến, hắn cùng Chu Minh dùng xong toàn bộ tình em điện thoại di động tin nhắn giao lưu, nhưng là hai người biết bọn họ chính là cách một bức tường mà thôi. Chu Minh để cho hắn ném vào một cái sẻng. Sau đó hai người liền bắt đầu tại tường bên dựa y đào lỗ rồi. Bởi vì Chu Minh bên này đặc biệt chú ý, cho nên đào tường âm thanh cũng không phải là đặc biệt lớn, lại cộng thêm Lộc Cả Trấn cũng không có bền chắc như vậy nhà ở, cho nên muốn phải đào thông còn quả thật tương đối dễ dàng một chút. Trước Chu Minh nghĩ sự tình trung quy có rất nhiều, nhưng là bây giờ hắn biết đại khái, đám này những quân nhân thoạt nhìn hình như là võ trang đầy đủ ở chỗ này tuần tra. Trên thực tế bọn họ căn bản cũng không có cường đại như vậy sức quan sát, chỉ cần mình hơi hơi chú ý một chút, như thế những quân nhân này bất kể dạng gì tình huống đều phát hiện không được, dù sao bọn họ không phải là nghề nghiệp huấn luyện đơn vị đi ra ngoài, bọn họ cái gọi là huấn luyện cũng bất quá chỉ là cái loại này thổ phỉ kiểu huấn luyện. Đối với đám này hoàn toàn không có chịu qua huấn luyện chuyên nghiệp quân nhân, bọn họ duy nhất ưu thế đại khái là đã từng tùy ý giết qua người đi, trừ những thứ này ra. bọn họ cùng quốc nội quân đội căn bản cũng không có khả năng so sánh, bất luận là điều tra năng lực vẫn là năng lực chiến đấu đều chênh lệch rất nhiều. Tạ Lao Tư nghiêm túc đào tường, Chu Minh cũng hy vọng đào tường chuyện này có thể vội vàng thành công, hắn cũng không hy vọng đêm dài lắm ngộng tái sinh điểm những thứ khác ngoài ý muốn. Cũng không biết hiện tại Lưu Tam đám ở bên trong thế nào, bất quá Chu Minh căn bản cũng không có thể xen vào nữa Lưu Tam đám hiện tại thế nào, dù sao trước mắt hắn sự tình mới là trọng yếu nhất sự tình, cứ như vậy, Chu Minh cũng chỉ có thể nghiêm túc cẩn thận ở chỗ này làm việc. Tạ Lao Tứ cùng hắn ngoài dặm hai cái phương hướng cùng nhau đào tường, căn bản cũng không có dùng thời gian quá dài liền đào ra một cái động, hai người rốt cuộc có thể ngồi mặt đối mặt trao đổi, không sai biệt lắm làm lớn ra một cái có thể qua cái dương khe hở. Chu Minh lập tức liền đem cái này 10 cái quân hỏa cái dương chuyển tới bên ngoài. Nhìn thấy Chu Minh vẫn đi ra ngoài những thứ này cái dương, Tạ Lao Tứ cả người đều đặc biệt sợ, hắn căn bản cũng không biết Chu Minh trong lòng là nghĩ như thế nào. Hơn nữa đi tới nơi này trộm những thứ này há chẳng phải là muốn chết sao? Đây chính là tôn tướng quân thằng nhỏ a, hắn thân là một cái tam giác vàng quân thiệt, không có quân hỏa là không được, cho nên hắn thứ người như vậy sẽ đem quân hỏa đem so với mệnh đều trọng yếu. Thoáng cái Chu Minh liền trộm 10 cái dương đi ra, cũng đúng là để cho Tạ Lao Tứ khiếp sợ vạn phần, một là không biết Chu Minh muốn những thứ này làm gì, thứ hai chính là sợ hãi đem tôn tướng quân chọc giận. Nhưng là Tạ Lao Tứ tái sợ hãi cũng phải nghe Chu Minh, ai bảo Chu Minh là thượng cấp của hắn đây, chỉ cần Chu Minh ra lệnh một tiếng, như thế để cho Tạ Lao Tứ đi làm cái gì hắn đều sẽ đi làm, một điểm này không thể nghi ngờ. Hơn nữa Tạ Lao Tứ cũng tuyệt đối sẽ không sợ hãi những thứ khác nguy hiểm, trong mắt hắn, đây đều là chuyện hắn nên làm, Chu Minh dĩ nhiên cũng lười giải thích, huống chi bây giờ căn bản cũng không có giải thích thời gian. Muốn để cho hắn đem sự tình làm xong thật ra thì tương đối khó, nhưng lần này, Chu Minh đặc biệt nghiêm túc đem cái dương đều đẩy ra. 10 cái dương chuyển hoàn tất sau, Chu Minh lập tức leo tường đầu đi ra rồi, từ đầu tới cuối một chút xíu cũng không có bị người phát hiện, như vậy có thể thấy tôn tướng quân thủ hạ có bao nhiêu tối rơm, thậm chí là không bằng thị trấn cục cảnh sát người. Tạ Lao Tư nói, Lao Đại, ngươi không sao chớ? Chu Minh gật đầu một cái nói, không có việc gì. Ta vẫn khỏe, vội vàng đem đồ vật vận đi qua, sau đó chuẩn bị hành động đi. Tạ Lao Tứ lại tiếp tục hỏi, cái gì, còn muốn hành động chẳng lẽ chúng ta là muốn đánh trận sao? Tại Tạ Lao Tứ trong mắt, Chu Minh hình như là một cái chiến tranh con buồn, làm ra như vậy nhiều quân hỏa thật chẳng lẽ muốn dụ lên chiến tranh sao? Đối với chuyện này hội triển thành hình dáng gì Tạ Lao Tứ không biết, nhưng là hắn sợ hai Chu Minh thật sự làm ra cái gì đại sự kinh thiên động địa nha. Nếu như Chu Minh làm ra loại chuyện như vậy nói, Tạ Lao Tư rốt cuộc còn đi theo còn chưa cùng đây. Đây đối với hắn mà nói đúng là một khảo nghiệm, dù sao hắn là cái tiểu nhân vật, thật sự là không có cách nào đi xác định chính mình muốn làm gì đại sự tích, hết thể cũng chỉ có thể nghe Chu Minh. Trước cho chính mình định một mục tiêu nhỏ, tỉ như cất giấu bút thú cát, bản điện thoại di động địa chỉ trang web, M. Chương 1827, diễn một màn đùa giỡn. Đang tại Chu Minh bên kia chuẩn bị vui mừng giai đoạn tính thắng lợi thời điểm, Lưu Tam đám nơi này đúng là có chút không tốt lắm làm, hắn vốn là cho là mình làm bộ qua tới đầu nhập vào tiền bát ra liền sẽ không thành vấn đề, nhưng là tôn tướng quân nhìn dáng dấp vẫn còn tương đối tỉnh táo, mặc dù nói hai người kia đều uống nhiều rượu, nhưng là tiền bát ra không nhìn ra cái gì tới, mà tôn tướng quân lại cảm thấy sự tình có cái gì không đúng. Tôn tướng quân lý do phi thường chính xác, bởi vì hắn nhớ đến Lưu Tam Đàm chính là Chu Minh bên người cánh tay phải cánh tay trái. Từ khi nhìn thấy người này sau, hắn một mực đều tại Chu Minh bên người, có lúc xuất mưu bày kế có lúc giúp hắn làm việc, mặc dù chỉ là như thế một lát công phu, nhưng là tôn tướng quân đã nhìn ra có chút mờ ám. Đối mặt tôn tướng quân loại này hỏi thăm, Lưu Tam Đàm đúng là không biết phải làm như thế nào trả lời, chứ hắn đã dự đoán đã có như vậy một cái vấn đáp, nhưng là hắn không biết phải làm thế nào đối đáp trôi chảy. Lưu Tam Đám trầm mặc mấy giây sau, cảm giác mình nhất định phải lập tức trở về nên phải. Bởi vì hắn biết nếu như bây giờ không lập tức đáp lại nói, như vậy thì đại biểu chính mình đang tự hỏi, mà một khi suy nghĩ liền sẽ lộ ra chân tướng, đối phương nhất định sẽ hỏi tại sao phải dùng dài như vậy thời gian tới đáp loại này đơn giản vấn đề, cái này rất rõ ràng không phải là một cái làm phản người hẳn có tâm tính. Mặc dù không biết tôn tướng quân có thể hay không chú ý những chi tiết này, nhưng là coi như Lưu Tam Đám mà nói, hắn nhất định phải ngăn chặn Đoạn Tuyệt bất kỳ để cho mình bại lộ khả năng. Rất nhanh Lưu Tam Đám liền nói, ta là bị ép bất đắc dĩ, Lượng Ca người này thật sự là quá keo kiệt rồi, hắn chẳng những không thể nào đưa tiền, còn thường xuyên để cho ta làm việc nặng việc mệt nhọc, cho nên ta muốn làm phản. Lưu Tam Đám cẩn thận xét lại một cái chính mình mới vừa nói lời nói này, cảm thấy chỗ sơ hở cũng không giống như là rõ ràng như vậy, ngay sau đó hắn lại nói, và lại nói đến, ta làm phản ta mới có tư cách qua tới trực tiếp mặt thấy các ngươi. Nếu như là trong tổ chức tùy tiện một tên tiểu đệ làm phản mà nói, hắn làm sao có thể thấy đến các ngươi thì sao bắt ra, ngài nói có đúng hay không? Lưu Tam Đám hiện tại cảm giác mình lời nói mặc dù cũng không phải là như thế chú đáo, nhưng dầu gì đem cái vấn đề này tránh khỏi, bởi vì chỉ cần phải trả lời cái vấn đề này mà nói, hắn đúng là có câu oán hận có thể nói, dù sao hắn thật không có theo Chu Minh nơi đó cầm đến tiền. Nói đi nói lại thì, Lưu Tam Đám là thân phận gì người, hắn làm sao có thể yêu cầu Chu Minh cho hắn tiền đây, nhưng là loại hành vi này vừa vặn có thể đem hắn miêu tả giống như là một cái có tài nhưng không gặp thời người, như vậy khách quan lý do, đối phương sẽ tin tưởng hay không liền cũng không biết rồi. Tiền Bát Gia thứ nhất liền lựa chọn rồi, Tiền Bát Gia nói, được, tới ta nơi này đi, chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Nhưng là ngươi đến nói cho ta điểm Chu Minh bí mật. Kết quả Tiền Bát Gia vẫn chưa nói hết lời nói này, Tôn Tướng Quân liền lập tức cắt đứt hắn, lao tiền, đừng nói trước như thế võ đoạn, tiểu tử này rốt cuộc là địch hay bạn còn không có cách nào xác định. Tôn Tướng Quân quả nhiên rất bình tĩnh, hắn rất nhanh liền đem ly rượu trong tay buông xuống, sau đó vây quanh Lưu Tam Đám vòng vo một vòng, lại giống như con chó ngửi một cái Lưu Tam Đám mùi chung quanh nha. Thật giống như hắn loại này ngửi một cái mùi vị phương thức có thể từ từ thưởng thức ra Lưu Tam Đám là một hạng người gì. Cụ thể kỳ quái như vậy cử động vì sao có thể làm được cũng không biết đến, nhưng là tại chỗ người đều cảm giác Tôn Tướng Quân so Tiền Bát Gia cờ ân ở điếm tư A rất nhiều. Thật ra thì hiện tại Lưu Tam Lang sau lưng đã bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng hắn là một sát thủ, hắn biết từ một phương diện khác mà nói mình tuyệt đối có thể dự chủ ra Tôn Tướng Quân hiện tại trong lòng ý tưởng. Hắn biết người này một khi bắt đầu hoài nghi, như thế làm phản chuyện này thật ra thì cũng liền không quá có thể sinh rồi. Nói cho cùng Lưu Tam Đám cũng không phải thật muốn làm phản, chẳng qua là hắn nghĩ muốn biết rõ ràng rốt cuộc phải làm gì, là không nhất định phải muốn đem thời gian trì hoãn đến tương đối lâu một chút, hắn cũng không có cách nào xác định Chu Minh bên kia có phải hay không là đắc thủ, nếu như không có đắc thủ ai nào biết hiện tại mình là không phải là hẳn là tiếp tục trò chuyện tiếp đây. Có nhiều vấn đề đều tại quấn quýt Lưu Tam Đám để cho hắn không cách nào tự kiềm chế, nếu như vẹn vẹn là chính bản thân hắn mà nói, hắn hiện tại đã nghĩ đánh lớn một trận sau đó chạy ra, loại chuyện này thật không phải là người làm sự tình, hắn cũng không phải là như thế nguyện ý làm, nhưng mà Chu Minh nếu như là đã giao phó cho hắn nhiệm vụ, như thế hắn nhất định phải làm việc bận việc mệt nhọc. Lưu Tam Đám cũng không phải là không muốn làm chuyện này, quá thoát khỏi hắn thật sự nhận thức sự tình rồi. Cụ thể là không phải là có chuyện như vậy cũng không người nào biết, bất quá bây giờ nhìn dáng dấp thật giống như đã không có biện pháp đi biết rõ. Dĩ nhiên, còn có thật nhiều người đều cho rằng hiện tại sự tình là thực sự làm phản. Cái này cũng có thể nói rõ Lưu Tam Lang kỹ thuật diễn xuất thật sự là quá tốt rồi. Tôn Tướng Quân lại vây quanh Lưu Tam Đám vòng vo mấy vòng, Lưu Tam Đám có chút không sợ người khác làm phiền nói, vị tướng quân này, ta chỉ bất quá chỉ là nghĩ muốn đi qua đầu nhập vào kiếm chút tiền mà thôi, không cần hoài nghi như vậy ta đi. Tiền Bát Gia lại nói, không cần không cần. Vào giờ phút này Tiền Bát Gia mặt đầy đỏ ửng, nhìn một cái chính là uống nhiều người, hắn hưng đầu cũng bị Lưu Tam Đám mang bả tờ đầu chuyển động. Theo lý thuyết Tiền Bát Gia cùng Chu Minh tuyệt đối là cựu địch, Tiền Bát Gia tại lúc ngủ đều hận không thể có thể tay xé Chu Minh. Nhưng là cái này lại có thể đại biểu cái gì chứ, chẳng lẽ hắn có thể trực tiếp để cho Lưu Tam Đám làm phản qua tới à? Rất hiển nhiên đây là không quá có thể sự tình, nhưng là không làm như vậy lại có thể làm sao đây, có. Chút tình huống cũng không phải là một người bình thường có thể giải quyết rõ ràng, dĩ nhiên theo một góc độ khác đến xem, hiện tại Lưu Tam Đám cũng đã làm được cực hạn, về phần người khác có tin hay không, tối thiểu hắn kéo dài thời gian kế sách này cũng đã có hiệu quả. Tôn Tướng Quân vẫn là tương đối hoài nghi, hắn liền vội vàng chặn lại Tiền Bát Gia ngây thơ ý tưởng, nhưng đối với Lưu Tam Đám mà nói, thời gian kéo dài thì lại càng được. Lưu Tam Đám cố ý đem nói chuyện độ đều thả chậm một chút, hắn nói, các ngươi có thể cự tuyệt ta đầu nhập vào, nhưng là xin đừng đem chuyện này nói cho Lượng ca, một khi nói cho hắn biết nói ta liền mất mạng. Lưu Tam Đam cố ý còn ra trang ra một bộ rất bộ dáng đáng thương, cũng may để cho mọi người đều bắt đầu đồng cảm hắn, nhưng là hắn cái bộ dáng này sẽ có hay không có người đồng cảm cũng không biết, Tiền Bát Gia thật giống như đặc biệt mong muốn đồng cảm, nhưng là tại Tôn tướng quân trong mắt, loại chuyện này quả thực là khó hiểu, nhưng bất kể như thế nào, sự tình nếu đã xảy ra rồi, vậy cũng nhất định phải cho hắn một cái cơ hội thích hợp hỏi rõ, nếu không chuyện này há chẳng phải là càng na ó càng lớn sao, tối thiểu Tôn tướng quân là nghĩ như vậy. Tôn tướng quân cùng Tiền Bát Gia thoạt nhìn hình như là một phe, nhưng hai người bọn họ tuyệt đối là hai loại người, Tiền Bát Gia chính là cái loại này đầy đầu ngây thơ lại giả vờ làm một phó lòng dạ độc các bộ dáng. Nhưng là Tôn tướng quân không giống nhau, hắn là một cái chỉ thích tiền hơn nữa lại người lòng dạ độc ác, nếu như người bình thường giao thủ với hắn nhất định sẽ liền xương cũng không thừa lại, nhưng là Lưu Tam Đám nha, hiện tại hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện vận may của mình rồi. M. Chương 1828, Vu Hoan Giá Họa. Theo Lưu Tam Lang góc độ đến xem, hắn nơi này cơ hồ liền muốn không chịu đựng nổi rồi. Dĩ nhiên loại này cái gọi là không chịu đựng nổi cũng chỉ là ngôn ngữ trên sự tình. Hắn dĩ nhiên biết dựa vào chính mình năng lực chiến đấu chạy đi hẳn không phải là vấn đề. Dù là lập tức đem Tôn tướng quân cùng Tiền Bát Gia giết tất cả cũng không phải là vấn đề. Nhưng là tại hắn trong ấn tượng, tuyệt đối không thể làm như vậy. Có chút vấn đề cũng không phải là chính hắn không làm được. Chẳng qua là bây giờ không có biện pháp kiên trì được nữa. Nếu như vào lúc này Lưu Tam Đám tại không tìm được thích hợp biện pháp, như thế hắn chỉ có thể đi đánh, nếu như không đánh, liền không còn có nói đường có thể đi. Một mặt Tôn tướng quân hùng hổ dọa người, chuẩn bị đem hắn gốc gác vạch trần, mặt khác Tiền Bát Gia có ngông ngông mê mê, không biết đang nói cái gì sự tình, nhưng là Lưu Tam Đám rất rõ ràng, chỉ phải cái này Tôn tướng quân còn giữ thanh tỉnh, như thế phiền phức của mình liền lớn vô cùng. Hiện tại cũng không biết Chu Minh nơi đó rốt cuộc là như thế nào rồi. Hắn cũng không biết mình thời gian trì hoãn có đủ hay không, nhưng là có đủ hay không cũng chỉ có thể tiếp tục trì hoãn đi xuống, làm hết sức giúp Chu Minh kéo thêm một hồi đi, cũng hy vọng Chu Minh có thể đem sự tình làm xong. Vào lúc này, Tôn tướng quân chuẩn bị cùng Lưu Tam Đám nói xuyên thấu qua, hoặc là chuẩn bị cuối cùng lại chất hỏi một chút Lưu Tam Đám, kết quả một tên lính đột nhiên chạy tới hô, tướng quân, không xong rồi, trong thành phố có nhân sinh ác đấu. Tôn tướng quân không nhịn được nói, nổi lửa hợp lại thế nào cái này có chuyện gì kết quả tên lính này nói, dùng chính là vũ khí của chúng ta, mặc chính là chúng ta quân phủ, bị đánh nổ là cục cảnh sát. Làm nghe được tin tức này sau, Tôn tướng quân thoáng cái liền nhảy cất lên, cho dù là hắn uống nhiều hơn nữa rượu, hắn hiện tại cũng biến thành thanh tỉnh. Ngươi nói cái gì binh lính của chúng ta, đi công kích cục cảnh sát ngươi điên rồi sao cái này làm sao có thể chứ tại Tôn tướng quân trong ấn tượng, binh lính của hắn coi như là ngông cường. Nhưng ít nhiều gì cũng sẽ tuân theo quy củ, mặc dù có thời điểm cũng không phải là có thể ngăn được bọn họ, nhưng dưới tình huống này bọn họ tuyệt đối sẽ không đi làm sàng làm bậy. Khi dễ một chút dân bình thường liền coi như xong, bọn họ làm sao có gan đi tấn công cục cảnh sát đây. Mặc dù nói cục cảnh sát cũng tại Lộc Cả Trấn, có thế dầu gì cũng là cục cảnh sát đại biểu một phe thế lực, hơn nữa cái này là quốc gia đơn vị. Trực tiếp tấn công cục cảnh sát đối với hắn mà nói chính là trực tiếp muốn bị hủy diệt đi rồi. Tôn tướng quân cũng không có có can đảm kia đi làm sự tình kiểu này. Rượu vo dương ai có thể thật sự muốn đem mình làm thành xâm lược quân đội. Trên đầu của hắn còn không có vào hồ gián. Tên lính kia nói, hiện tại cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ngược lại người của chúng ta chính đang tấn công cục cảnh sát. Bên kia cảnh sát dường như cũng bắt đầu phản kháng. Chúng ta có muốn hay không tăng phái nhân viên đầy Tôn tướng quân thoang cái cho người binh sĩ này một bạc hai, tăng phái đại gia ngươi, thế nào còn chuẩn bị thật sự để cho quốc gia này đem ta tiêu diệt sao? Tôn tướng quân căn bản cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc này hắn cũng không lo nổi Lưu Tam Đám bên kia mà. Là chuyện gì xảy ra mà rồi, chỉ có thể đi qua đi lại nghĩ biện pháp, sau đó sẽ dẫn người đi ra ngoài, về phần tại sao Tôn tướng quân có thể lớn như vậy hỏa. Lộc Cả Trấn trong thành thị rốt cuộc lại đã xảy ra chuyện gì cái này hết thảy đều phải theo Chu Minh nhắc tới. Khi đó Chu Minh cùng Tạ Lao Tứ cầm đồ vật sau liền trở lại chỗ của mình, sau đó hắn liền trang bị 10 cái huynh đệ, cái này 10 cái huynh đệ đều có loay hoay khẩu súng kinh nghiệm, để cho bọn họ mặc vào quân phục, cầm lên Tôn tướng quân một chút trang bị đi liền tấn công bót cảnh sát. Bọn họ dĩ nhiên không phải dựa theo bọn cảnh sát đánh, mà là đánh những nhà kia vật từ ngoài, còn có trong sân bảo đảm không tổn thương người dưới tình huống, thậm chí còn dùng ống phóng dọc kẹt công kích. Chỉ một thoáng ánh lửa ngút trời, để cho mọi người cho là nơi này sinh tai nạn, Chu Minh còn để cho mọi người thỉnh thoảng hướng lên trời mở mấy thương. Dĩ nhiên, một chút cửa kính đều đã bị đánh hiếm bể, phải biết cục cảnh sát mới tới cục trưởng Ngô cùng ở tại mới vừa tới cái kia vài ngày sau. Cơ hồ cho cục cảnh sát kiến trúc đều quét vôi đổi mới hoàn toàn cũng muốn làm cho sạch sẽ không chút tạp chất, như trước kia hoàn toàn là hai loại dáng điệu. Kết quả là tại trong nháy mắt, để cho Chu Minh đánh cho thành cái này bộ dáng chật vật, bây giờ thấy người cảnh sát này cục nơi nào còn giống như là cục cảnh sát đây hoàn toàn chính là một cái bị công hãm địa phương, mà Chu Minh các anh em khai hỏa mở cũng thật thoải mái, hắn những thứ này vũ khí hạng nặng bọn họ nhưng cho tới bây giờ đều vô ích qua. Mặc dù nói có chút chưa quen thuộc, nhưng là Chu Minh mục đích là muốn ồn ào ra lớn đặc biệt động tĩnh, mà không phải thật muốn để cho bọn họ cầm loại vật này đi giết người. Loại vũ khí này muốn giết người dĩ nhiên phi thường hữu dụng, nhưng là Chu Minh có đủ loại đủ kiểu biện pháp đi kiếm chết chính mình không thích người, căn bản cũng không có cần thiết lợi dụng quân hỏa tới vì tự mình làm chút chuyện này. Đây cũng không phải là nội tâm của hắn chính giữa ý nghĩ. Nhưng là hiện tại nói cái gì nội tâm chính giữa ý nghĩ cũng vô ích. Chu Minh đã đem sự tình làm được, hắn hiện tại mục đích của duy nhất chính là muốn vu oan giá họa. Đây chính là Chu Minh cho tới nay kế hoạch trước, hắn trước cùng Lưu Tam đám đi tiền bắt ra cứ điểm trộm đồ, thăm dò rõ ràng kho vũ khí sau, lại để cho Lưu Tam đám đi kéo dài thời gian. Sau đó hắn liền đem quân hỏa len lén lấy ra, lợi dụng những thứ này tại trang bị thủ hạ mình mấy cái tiểu đệ ngụy trang thành tôn tướng quân binh lính đi tấn công cục cảnh sát. Cứ như vậy liền có thể đem cục cảnh sát cùng tiền bát ra cùng với tôn tướng quân trong lúc đó mâu thuẫn xây dựng lên rồi. Chu Minh rất rõ ràng, lấy tôn tướng quân can đảm, hắn dĩ nhiên không dám cùng cục cảnh sát trực tiếp chống lại, cũng không phải nói không đánh lại, mà là sợ bọn họ hậu trường. Mà một phương diện khác, Nô Cùng cũng không cần thiết thật muốn cùng tôn tướng quân liều mạng. Bởi vì dưới tay hắn vũ khí đúng là không đủ phân lượng, cũng đúng là không đánh lại, dù sao người ở phía trên đều biết Lộc Cả Trấn là một cái việc không ai quản lý khu vực, cho nên sinh loại võ trang này mâu thuẫn cũng tương đối bình thường. Giống như này đạt được thăng bằng cùng ăn ý, là Chu Minh nhất không thể nhịn được, cho nên nói Chu Minh tuyệt đối không hy vọng cái loại này thăng bằng sự tình sinh, bởi vì bọn họ hai phe nhất định phải hòa hợp lại mới có thể đạt tới Chu Minh lợi ích. Nếu tôn tướng quân không dám trực tiếp tấn công, như thế Chu Minh dĩ nhiên thì phải giúp hắn tấn công lập tức. Chu Minh chuyện này giúp đúng là trở ngại, nhưng là đây là Chu Minh kế hoạch, cho nên nói bất kể là dạng gì sự tình, đối với hắn mà nói đều một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể dưới tình huống này đi một bước nhìn từng bước. Không thể không nói Chu Minh tâm địa đúng là phi thường xấu, nhưng là hắn thật sự hư hỏng những người này đều là địch nhân của hắn. Vào lúc này trong cục cảnh sát một mảnh tiếng kêu sợ hãi, cho dù là cảnh sát đối mặt loại công kích này cũng đương nhiên sợ hãi. Nô Cùng đi từ từ đi ra, hắn muốn nhìn một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nha. Lúc này Nô Cùng hỏi, rốt cuộc là người nào to gan như vậy dám công kích cục cảnh sát thủ hạ của hắn hướng xa xa cầm ống nhòm nhìn một chút, sau đó nói, hình như là ăn mặc quân trang cầm lấy ống phóng dọc kẹt người. Trước cho chính mình định một mục tiêu nhỏ. Tỉ như cất dấu bút thu cát, bản điện thoại di động địa chỉ trang web, M. Chương 1829, mâu thuẫn kích thích. Tôn tướng quân vạn vạn cũng không nghĩ tới chính mình bị gài bẫy, hơn nữa còn là bị Chu Minh tính toán, mà Chu Minh khi đó để cho thủ hạ của chính mình còn tiến hành bữa tiệc này ném bom sau, liền vội vàng tìm địa phương giấu đi, những thủ hạ này là không có khả năng lại xuất hiện, nhưng cũng sẽ giết bọn họ. Chu Minh chẳng qua là tạm thời cho bọn họ đâu vào đấy tại quan đế miếu bên cạnh. Về phần những thứ kia cảnh phục cùng trang bị, toàn bộ đều vứt đến rừng rậm nguyên thủy bên trong đi rồi. Chu Minh biết rừng rậm nguyên thủy bên trong dưới tình huống bình thường khẳng định không có ai đi rồi. Coi như là có người đi cũng không phải là cái gì chuyện quá lớn. Ngược lại dưới tình huống này, Chu Minh đã đem hết thể sự tình đều chuẩn bị xong. Hắn cho là cái này hết thảy đều đã làm từng bước vào được rồi, duy nhất sơ sót chính là Lưu Tam đám không biết có không có chạy đến, bất quá dựa theo ý nghĩ của hắn, Lưu Tam đám nhất định là chạy ra ngoài. Đúng như dự đoán, đúng như hắn tưởng tượng như vậy, Lưu Tam dây xích thời điểm nhìn thấy bên này hành động đã bắt đầu rồi, tôn tướng quân cũng trong lúc nhất thời không lo nổi chính mình, cho nên Lưu Tam đám vội vàng dành thời gian chạy ra, chỉ để lại đám người kia còn đang uống rượu, lấy thân thủ của hắn len lén chạy đến lại leo tường căn bản cũng không phải là cái gì chuyện quá lớn. Bất quá lần này cũng để cho Lưu Tam đám tương đối khẩn trương, bởi vì lúc trước Lưu Tam đám cũng không biết tình huống tiến triển đến mức nào rồi, nếu không phải là người lính kia qua tới hướng Tôn tướng quân thông báo tin tức, Lưu Tam đám còn cho là Chu Minh bây giờ không có đem đồ vật rời ra ngoài, không nghĩ tới Chu Minh độ nhanh như vậy, trong thời gian cực ngắn đem đồ vật trộm ra còn trực tiếp rời đi tai họa. Từ một điểm này Lưu Tam đám liền có thể nhìn ra được Chu Minh rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại rồi, nhưng bất kể hắn lợi hại còn chưa lợi hại hiện tại loại tình huống này, hắn đều biết mình nhất định phải kiên trì, nếu như không thể kiên trì cũng không thể tránh được, ngược lại chỉ cần mình nghiêm túc cẩn thận đi làm việc liền tốt rồi. Về phần những chuyện khác, suy nghĩ nhiều như vậy cũng căn bản cũng không có tác dụng. Lưu Tam đám cuống cuồng lật đật chạy về quan đế miếu, không nghĩ tới hắn chạy tới thời điểm vừa vặn lại đụng phải Chu Minh. Lưu Tam đám không khỏi hỏi, ngươi chẳng lẽ có phân thân thuật sao lại trộm đồ lại lệnh người đi ném bom, bây giờ còn có về tới nơi này. Chu Minh nhún nhún vai tỏ vẻ năng lực của mình, thế nào, ta liền nói cho ngươi hay, ta mạnh vô cùng. Đúng. Hiện tại Lưu Tam đám coi như là nhìn đi ra rồi, nói riêng về năng lực làm việc mà nói, Chu Minh quả thực là mạnh hơn hắn quá nhiều, Lưu Tam đám chính mình hoàn toàn không cách nào xác định mình liệu có thể tại thời gian cực ngắn bên trong đem cái này ba chuyện đều làm được, nhưng là bây giờ Chu Minh đã vô cùng an toàn mà ngồi ở chính mình bên trong miếu uống trà, giống như là không có chuyện gì người một dạng. Thật ra thì hắn tại sao có thể là không có chuyện gì đây, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Chu Minh dừng một chút uống một hớp trà, sau đó nói, các loại tin tức liền tốt rồi, chỉ cần chúng ta các loại tin tức, như thế hết thảy đều có thể làm được, xin ngươi tin tưởng ta. Lưu Tam đám suy nghĩ kỹ một chút, đại khái cũng là chuyện như thế, bọn họ hiện tại trừ các loại tin tức trở ra, còn có chuyện gì tỉnh có thể làm đây? Tôn tướng quân đã nhanh đi cục cảnh sát bên kia. Mà Ngô cùng bọn hắn cũng không khả năng ngồi chờ chết, dĩ nhiên phải chuẩn bị tiến hành một trận chiến đấu rồi. Coi như là đám cảnh sát này không đánh lại những quân nhân này, nhưng là Ngô cùng dù sao cũng là một người tu luyện, huống chi bọn họ cũng có thân là sự tôn nghiêm của cảnh sát, dù sao bọn họ cũng là thượng cấp phái tới nơi này chấp hành nhiệm vụ. Mặc dù Ngô cùng là một cái lục thân không nhận người, nhưng là hắn tuân thủ nghiêm ngặt chính là sự tôn nghiêm của cảnh sát. Tại trong đầu của hắn chính giữa tuyệt đối không cho phép loại chuyện này sinh. Đến nơi này, Lưu Tam đám mới thấy rõ Chu Minh toàn bộ kế hoạch. Lưu Tam đám thở dài nói, ta đúng là không bằng ngươi, ngươi có thể trực tiếp để cho bọn họ hai thế lực lớn triển thành lớn như vậy mâu thuẫn. Cái này Vu Hoan giá họa ngươi đúng là một tay hảo thủ a. Đồng thời Lưu Tam đám trong lòng cũng đang đánh trống, bởi vì hắn biết chờ Chu Minh đem chuyện nơi đây làm xong sau, như thế hắn sớm muộn cũng sẽ trở lại Trung Vân Thị. Khi hắn trở lại Trung Vân Thị thời điểm, cũng chính là mình phải bị khổ nạn thời điểm rồi, dù sao Lưu Tam Lang sự nghiệp cũng tại Trung Vân Thị, hắn nhất định phải đối với Thương Chu phụ trách, còn có hắn Bạch Anh Hoa tổ chức. Nói tới nói lui, sớm muộn cũng là muốn cùng Chu Minh trở thành địch nhân, mà bây giờ liền đã thấy tên địch nhân này chẳng những có phi thường cường đại năng lực chiến đấu, đồng thời còn có phi thường cường đại tổ chức năng lực, một điểm này chính là Lưu Tam đám khẩn cấp nhu cầu. Hắn lại làm sao có thể thật sự đấu thắng Chu Minh đây? Tại hắn một loạt suy đoán chính giữa, đại khái có thể đoán được cuộc sống sau này sẽ không tốt lắm đi, nhưng là dù vậy, Lưu Tam đám cũng biết mình là thật không có biện pháp phản bội, cho dù là hiện đang giúp đỡ cũng để cho hắn mang lòng áy náy. Thấy được Lưu Tam đám một lời không, Chu Minh dĩ nhiên cũng đoán được hắn trong lòng thật sự nghĩ là chuyện gì, hắn tùy tiện đi tới vỗ chụp Lưu Tam lang bả vai, sau đó nói, huynh đệ, không muốn quấn quýt rồi, mặc dù nói chuyện sau này cũng không có cách nào dự đoán, nhưng là ngươi cùng ta đối thủ như vậy giao chiến cũng không mất mặt, chẳng lẽ ngươi không cho là sao? Lưu Tam Lang tâm trong nháy mắt thật giống như bị đánh trúng, hắn sau đó nói, vâng, quả thật là như thế, cùng người như ngươi. Giao thủ, cho dù là không có phần thắng, nhưng cũng là nhân sinh chính giữa một món tài sản khổng lồ, ta mong đợi có thể cùng ngươi đối với đứng lên, dĩ nhiên, cũng không phải là hiện tại chúng ta còn phải kề vai chiến đấu. Lưu Tam đám tâm khảm đại khái trong chốc lát là không có khả năng quay trở lại, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng cái gì là chủ yếu và thứ yếu phân biệt, nếu có chuyện như vậy, như thế hắn nhất định phải làm được, bất kể như thế nào cũng phải đi từ từ thích ứng mới được, nếu không chính mình thật sự không có cái loại này biện pháp cùng năng lực. Dĩ nhiên, Chu Minh cũng biết sâu trong nội tâm của hắn đúng là không quá muốn làm như thế quá đáng, nhưng là Chu Minh cũng biết, hắn cùng Lưu Tam đám sớm muộn đều sẽ như người dưng nước lã, hiện đang an ủi hắn một cái, cũng coi là vì sau này đấu tranh trước thời hạn nói một câu xin lỗi đi. Thương Chu hiện tại có lẽ không biết thủ hạ của hắn cùng Chu Minh đang tại Thông Minh gặp nhau, nếu như hắn biết, hiện tại nhất định sẽ đem mình khí nổ rồi. Bất quá cái này lại có thể nói rõ cái gì chứ? Theo Chu Minh cùng Lưu Tam đám ở chỗ này muôn vàn cảm khái, trong thành phố chiến đấu đã sinh đến bạch nhiệt hóa, Tôn tướng quân từ khi bị dọa đến tỉnh rượu sau, liền vội vàng tùy tiện lĩnh hai người chạy đến cục cảnh sát đi, binh sĩ thủ hạ của hắn thật giống như cho là hắn là chuẩn bị mang theo tiếp viện đi tiếp tục công kích, mà nào ngờ hắn đi tới cục cảnh sát chỉ có một mục đích, đó chính là vội vàng xin lỗi, để ngừa sinh hiểu lầm gì đó. Dù sao bắt đầu từ bây giờ hắn còn không biết mình là bị người hãm hại, hắn còn cho là của mình mấy tên thủ hạ uống nhiều rồi không có chuyện làm cố ý đi tìm tra, hay hoặc giả là cục cảnh sát người cùng hắn xảy ra cái gì va chạm. Vừa lúc đó, Nô cùng mặt đầy bụi bặm đi ra, hắn sau đó liền móc ra thương của mình chỉ Tôn tướng quân ót. M. Chương 1830, hùng hổ dọa người. Nô cùng hiện tại tức giận phi thường, mặc dù hắn cũng không biết là ai động tập kích. Nhưng hắn duy nhất có thể xác định chính là tập kích đám người kia ăn mặc quân trang, hơn nữa dùng đều là quân dùng vũ khí, rất hiển nhiên duy nhất có thể điều kiện phù hợp chỉ có Tôn tướng quân thủ hạ. Hiện tại Tôn tướng quân nhìn dáng dấp còn không biết là chuyện gì xảy ra mà đây, Nô cùng dĩ nhiên muốn đem thương chỉ tại trên nót của hắn, nhưng là liền tại động tác này sinh thời điểm, Nô cùng trong lòng nghĩ, chẳng lẽ mình là bị người lợi dụng sao trước nếu như là Tôn tướng quân phái người tấn công nơi này. Như thế tại sao bản thân hắn còn muốn đi qua hơn nữa nhìn nét mặt của hắn lại là vô cùng khẩn trương. Rất hiển nhiên hắn cũng không giống như cảm kích, Nô cùng phi thường thông minh. Hắn tại trong nháy mắt liền có thể nhìn xảy ra vấn đề vị trí rồi, nhưng là hắn cũng không có nói thẳng. Dù sao thương đều đã dơ lên, bây giờ nói như thế nhiều cũng không có chỗ ích gì. Hơn nữa chỉ cần mình làm ra động tác như thế uy nghiêm liền muốn đứng lên, bất kể như thế nào cục cảnh sát đều bị đánh. Hắn nhất định phải vì cục cảnh sát tôn nghiêm đứng, nhắc tới thật giống như thật phiền toái, nhưng là tại Ngô Cùng trong mắt, cái này căn bản cũng không có phiền toái như vậy. Ngô Cùng cho là, hiện tại tình huống của mình vẫn tương đối dễ làm, chẳng qua là nhân thủ không đủ mà thôi, huống chi hắn cũng không cho là mình cùng Tôn tướng quân quân nhân trong lúc đó có thể sinh cái gì mâu thuẫn, một khi sinh mà nói khẳng định còn có thể càng thêm nghi ngờ. Ngô Cùng hiện tại chẳng qua là muốn như vậy một cái uy nghiêm. Hắn sau đó liền đối với Tôn tướng quân nói, thủ hạ của ngươi lại dám làm loại chuyện này, ngươi thật sự không muốn sống nữa thật sao? Tôn tướng quân dĩ nhiên vội vàng giải thích, Nô Cục trưởng, ta hy vọng ngươi có thể điều tra rõ, ta dám cam đoan hôm nay trận này tập kích không phải là ý của ta, hơn nữa ta cũng không biết có phải hay không là bị người gài tang vật hãm hại, bởi vì ta mới vừa rồi còn đang uống rượu, ta tuyệt đối không có truyền đạt qua bất cứ mệnh lệnh gì để cho bọn họ tới tập kích ngươi. Cho đến bây giờ, Tôn tướng quân còn không biết mình là bị vu oan giá họa, hắn chẳng qua là cho là thủ hạ có mấy quân nhân uống nhiều rồi ở chỗ này tùy tiện thả thương, dĩ nhiên vấn đề tương đối nghiêm trọng, nói như thế nhiều đến đấy có hữu dụng hay không cũng không ai biết, Nô Cùng có thể hay không nghe câu hỏi đấy của hắn Nô Cùng người thế nào, làm sao có thể sẽ nghe hắn. Sau đó Ngô Cùng lại đem thương hướng trong đầu của hắn đỉnh đỉnh, một cổ mồ hôi lạnh liền từ Tôn tướng quân trên trán rơi xuống, hắn nhưng là một cái đại danh đại đỉnh quân thiệt, bây giờ lại cũng bị người dùng thương chỉ đầu. Nói thật, nếu như đây là tam giác vàng mà nói, hắn có thể không chút do dự trực tiếp để cho người đem Ngô Cùng giết chết, nhưng là ở chỗ này, hắn ít nhiều gì còn muốn có một chút cố kỵ. Cũng không phải nói hắn không đánh lại, mà là bởi vì Ngô Cùng thân phận không bình thường, hắn thật sự đại biểu chính là quốc gia này. Ngô Cùng tiếp tục hỏi, tại toàn bộ Lộc Cả Trấn, trừ ngươi ra, còn có ai có thể dùng được vũ khí như vậy? Các ngươi tiến vào Lộc Cả Trấn ta cũng đã rất nổi giận, bây giờ lại dám trực tiếp tấn công cục cảnh sát, ta cảm thấy ta có cần thiết chọn lựa một chút các biện pháp. Không không, Ngô Cục trưởng, ngươi nhất định là hiểu lầm rồi, trong này nhất định là có một ít hiểu lầm. Lính của ta không có nghiêm khắc coi trọng là trách nhiệm của ta, nhưng xin ngươi tin tưởng ta, đây tuyệt không phải là ta bày mưu đặt kế, ta đặc biệt hy vọng có thể cùng ngươi sống chung hòa bình, và lại nói đến, ta đúng là không cần thiết đi công kích ngươi a, hiện tại Tôn tướng quân cũng chỉ có thể nói loại này tự nói tự tròn mà nói rồi, mặc dù mặt mũi của hắn ném đi rất nhiều, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như là nghĩ tại Lộc Cả Trấn ở lại nói, ít nhiều gì cũng phải cho đám người này một chút mặt mũi, nếu không thật đúng là cũng không biết phải làm như thế nào lấy. Dù sao mỗi một người đều là một loại tâm tính, nhưng mà loại tâm thái này hẳn là đi làm đến một chút, cũng là hắn cuối cùng nghĩ, nô cùng có tin hay không cái này cùng Tôn tướng quân không có quan hệ, đã không phải trọng yếu như thế rồi, nhưng là Ngô Đồng tâm bên trong rất rõ ràng, đám này quân nhân ở chỗ này tuyệt đối không phải là mình có thể duỗi trương chính nghĩa, bọn họ khẳng định còn có thể lại gây ra cái khác yêu Nga tử sự tình, hơn nữa thủ hạ của chính mình bọn cảnh sát cũng không nhất định có thể thuận lợi như vậy mà liền đem mình bảy mệnh lệnh chấp hành tốt. Cho nên nói, nô cùng tại sâu trong nội tâm là phi thường khinh bỉ thứ người như vậy, nhưng là hắn không khinh bỉ lại không thể, dù sao theo một cái nào đó góc độ đến xem, tình huống bây giờ căn bản cũng không phải là hắn đơn giản liền có thể chuẩn bị xong, trước mắt còn có một chút tình huống là hắn nhất định phải truy lùng, cho nên nô cùng để xuống xuống, sau đó hắn liền đối với Tôn tướng quân nói, bất kể như thế nào, ngươi cũng phải cho ta một câu trả lời. Cục cảnh sát lầu, các ngươi nhất định phải quét vôi một lần, nơi nào đánh hư nơi nào cho ta lần nữa chuẩn bị xong, nghe rõ chưa? Tôn tướng quân lập tức nói, thật tốt, ta lập tức liền cho ngươi quét vôi, chính ta bỏ tiền, đánh hư kiến trúc ta sẽ giúp ngươi chữa trị. Tôn tướng quân thành ý lớn vô cùng, mặc dù hắn là bị tiền bắt ra tiêu tiền mời tới, nhưng là hắn cũng rất rõ ràng, tại Lộc Cả Trấn chính mình cũng không có thể chân chính xưng vương xưng bá. Nói cho cùng hắn cũng là người ngoại lai, hắn không có khả năng cùng bản xứ thế lực dây dưa quá mức quấn quýt, huống chi đối phương còn là cục cảnh sát đây. Nô cùng suy tư hồi lâu, cảm thấy đề nghị này cũng không tệ lắm, nhưng là đối với lâu dài dĩ vãng tình huống cũng không phải là tốt như vậy làm cho, nhưng là chẳng lẽ trừ những thứ này ra liền không có biện pháp nào khác sao? Vào lúc này, Tôn tướng quân sau lưng những quân nhân kia người người nhao nhao muốn thử, hơn nữa cầm thương giơ hướng lên bầu trời. Đồng thời đối với Tôn tướng quân hô, tướng quân không bằng liều mạng với bọn hắn đi, đám người này chúng ta một toa tử viên đạn liền có thể thu thập hết, sợ bọn họ làm gì? Tôn tướng quân lập tức trở về đầu nói, các ngươi tất cả im miệng cho ta, mỗi một ngày liền chỉ biết cho lão tử gây chuyện. Nô cùng nhìn thấy những thứ này, tinh thần quần chúng kích phấn, những quân nhân tự nhiên biết sau đó lưu bọn hắn lại cũng là một cái gieo họa, nhưng là trước mắt thấy lại không có lý do gì thật sự để cho bọn họ rời đi. Dù sao Lộc Cả Trấn không giống với những địa phương khác, rất nhanh Ngô Cùng còn nói, làm sao, muốn tìm lỗi thật sao? Nói thật, cái yêu cầu này tại Tôn tướng quân trong mắt cái yêu cầu này hơi quá đáng, mặc dù hắn có thể không sĩ diện, nhưng là những chuyện này có phải là hắn hay không làm cũng không biết, nhưng là Ngô Tổng liền như vậy yêu cầu, Tôn tướng quân cũng chỉ có thể đáp ứng, được, ta nhất định làm được, Ngô Cục trưởng còn có cái gì dạng yêu cầu, cùng chuyên đạt. Chỉ cần có thể đến giúp ngài một tay, ta không chối từ. Được à, đem động công kích những quân nhân kia tìm cho ta đi ra, sau đó ở ngay trước mặt ta Lý Khoa bắn chết. Ngô Cùng nói. Rất khó tưởng tượng Tôn tướng quân thứ người như vậy bây giờ là một người lính. Thật ra thì nhắc tới, hắn cùng quân nhân chân chính chênh lệch rất xa, dù sao bản thân hắn cũng không có trải qua bao nhiêu huấn luyện quân sự, cái này một thân bản lĩnh cũng chỉ là theo sinh tồn khiêu chiến chính giữa luyện tập đi ra ngoài đi. Nhưng hắn là một cái quân thiệt, nếu hắn là quân thiệt, hắn liền biết có chuyện gì là có thể làm, có chuyện gì là không thể làm. Hiện tại để cho hắn phi thường khó chịu, hắn sau đó liền nói, Nô Cục trưởng làm như vậy là không là hơi quá đáng à? Chẳng lẽ ngươi thật muốn thủ hạ của ta đi chết sao? Còn muốn ta làm mặt bắn chết bọn họ trước cho chính mình định một mục tiêu nhỏ, tỉ như cất dấu bút thu cát, bản điện thoại di động địa chỉ trang web, M. Chương 1831 trong nháy mắt biến sắc mặt. Loại tình huống này dĩ nhiên cũng không tại Ngô Cùng tính toán chính giữa, nhìn thấy Ngô Cùng cũng nuốt không trôi khẩu khí này, hắn thân là một cái duỗi trương chính nghĩa cảnh sát, đồng thời cũng phải vì thủ hạ mình những cảnh sát này môn tranh đoạt lợi ích, bất kể là hỏi bọn hắn đòi tiền cũng được, vẫn là phải những quân nhân kia mệnh giá được, hắn nhất định phải làm ra loại này chuyện sai lầm, nếu không sau này mình trở về làm sao còn phục chúng. Dù sao hắn đánh cờ hiệu chính là qua tới duỗi trương chính nghĩa, nếu như ngay cả hắn đều bất chính nghĩa rồi, như thế người dưới tay hắn lại có thể thế nào là tốt? Nói như thế phần nhiều là không có ích lợi gì, Ngô Cùng chỉ nhìn tình huống bây giờ là làm sao làm, nếu như có thể làm xong nói tự nhiên rất tốt, quả thực không được, vậy cũng nhất định phải làm ra ta một loại sự tình tới, để cho bọn họ biết phía trước có ngàn khó vạn hiểm. Ngô Cùng cười ha hả đối với Tôn tướng quân nói, thế nào, chẳng lẽ ngươi không làm được sao? Thủ hạ của ngươi phạm sai lầm, trước ngươi nói ngươi không biết, nhưng là một câu không biết liền có thể làm cho ngươi chạy thoát trách tội sao? Ta cảm thấy cái này cũng không phải là ngươi nghĩ sự tình đi, ta hy vọng ngươi có thể bày chính vị trí của mình. Lần này uy hiếp sau khi nói ra, Tôn tướng quân sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi, dưới tay hắn những quân nhân dĩ nhiên nhịn không nổi nữa, nhưng là nhận không đi xuống cũng nhất định phải tiếp tục nhẫn, dù sao chỗ này không là của hắn. Nhưng là để cho Tôn tướng quân liền mạnh như vậy ép thủ hạ của chính mình thì như thế nào phục chúng đây? Hắn cũng tương tự đối mặt giống nhau vấn đề, một khi hắn làm cho Ngô Cùng mặt đem thủ hạ của chính mình bắn chết rồi, như thế rất hiển nhiên những huynh đệ khác cũng sẽ không hợp mắt, những huynh đệ khác không hợp mắt liền sẽ không phục hắn, chỉ cần không phục hắn, vấn đề như vậy thì sẽ sinh ra rồi. Cụ thể là dạng gì vấn đề hiện tại còn không biết, nhưng là chỉ cần là một người bình thường, trong lòng liền sẽ rất rõ ràng, vậy căn bản cũng không là một người bình thường có thể tiếp nhận sự thật. Bọn họ đi theo Tôn tướng quân ra đời vào chết nhiều năm như vậy muốn chính là một bộ mặt còn có cao ngạch lợi nhuận, bây giờ đang ở Tôn tướng quân bên người lại sẽ bị tướng quân của mình giết chết. Đây chẳng lẽ là có thể tiếp chịu được sự tình sao? Tôn tướng quân rất hiển nhiên không nguyện ý làm ra sự tình kiểu này, nhưng là hắn không có cách nào, hắn lập tức đối với Ngô Cùng nói, Ngô Cục trưởng, cho ta một bộ mặt, lẫn nhau các lùi một bước có được hay không? Cho dù là tiền ta có thể nhiều hơn một chút, nhưng là người không để cho ta bán chết. Rất nhanh Ngô Cùng lại đem thương giơ đi ra, chỉ Tôn tướng quân. Ngô Cùng nói, ta hiện ngươi là không biết hối cải, ta đã nói đầy đủ biết, ở chỗ này kiếm chuyện chơi người ngươi nhất định phải bán chết, ta cục cảnh sát không thể uổng công mà ai bữa tiệc này ném bom. Ngươi có phải hay không là cảm thấy chuyện này rất nhỏ đây? Nếu như ngươi không làm được ta giúp ngươi làm. Quân đội của ngươi có phải hay không là yêu cầu quản lý kỷ luật đây? Những lời này cơ hồ tương đương với làm đủ, cho tới bây giờ đều không người nào dám đối với Tôn tướng quân nói ra những lời này. Nay Thiên Ngô Cùng liền làm đến rồi, Ngô Cùng quả nhiên là một cái rối trương chính nghĩa cảnh sát, mặc dù không biết hắn nói ra lời nói này có bao nhiêu mặt mũi tác dụng, nhưng là nếu hắn có thể làm được, như thế tóm lại để cho hắn đi làm xong, trời mới biết nội tâm của hắn nghĩ cái gì sự tình. Nhưng là có một loại lý do cũng là để cho hắn không có cách nào lại tiếp tục lùi bước, dù sao Lộc Cả Trấn đã loạn như vậy rồi, nếu như bản thân hắn tại đối với loại hành vi này phong túng nói, như thế sau này Lộc Cả Trấn bất cứ chuyện gì hắn đều trưởng không còn được. Vào lúc này Tôn tướng quân nảy sinh thôi ý, nhưng là cuối cùng mặt mũi hắn hay là muốn cất giữ một cái, Tôn tướng quân nói, nếu như ta không đồng ý giết người, chẳng lẽ ngươi có thể chuẩn bị đem ta làm sao bây giờ sao, ta cảnh cáo ngươi. Tốt nhất bỏ xuống xuống. Tôn tướng quân nói ra lời này thời điểm chính mình cũng có niềm tin rất nhiều, theo thủ hiệu của hắn bày mà bắt đầu, phía sau hắn những quân nhân kia cũng đều cây súng lần nữa giơ lên tới nhắm ngay đối diện cảnh sát, dường như đã đến sinh tử đánh một trận thời khắc, phàm là có gió thổi cỏ lay gì hoặc là va chạm gây gỗ, nơi này đều sẽ dẫn một cuộc chiến tranh. Thì nhìn người nơi này có thể hay không gánh nổi rồi, chỉ muốn có thể gánh nổi. Như thế sự tình có lẽ còn sẽ có thể xoay chuyển, hù dọa những thứ khác cảnh sát ngược lại cũng liền như vậy, nhưng loại chuyện này tuyệt đối hù dọa không được Ngô Cùng. Rất nhanh Ngô Cùng liền cười lạnh ba tiếng, hắn nói, ta thật là cho ngươi mặt mũi rồi, xem ra ngươi hành động này là chuẩn bị đối với nước ta tiến hành xâm lược thật sao? Tốt, ta sẽ để cho ngươi thành vì quốc gia địch nhân. Làm Ngô Cùng nói ra câu nói này thời điểm, Tôn tướng quân mới ý thức tới sự tình dường như càng nghiêm trọng hơn rồi. Vốn đang có thể thật tốt nói một chút, nhưng là bây giờ căn bản liền nói đều nói không được, Ngô Cùng đã cho hắn nói chết nói, lời như vậy một khi nói ra, cũng liền chứng minh Ngô Cùng cùng hắn hoàn toàn quyết liệt. Mặc dù giữa hai người cũng không có cái gì dạng giao tình, nhưng là ít nhiều gì cũng phải lẫn nhau cho chút mặt mũi mới được à, hiện tại Ngô Cùng là thật sự một chút mặt mũi cũng không cho, hắn để cho Tôn tướng quân rất khó chịu, nhưng là nhiều người như vậy đều đem hắn dựng lên tới đỉnh ở vị trí này. Tôn tướng quân coi như là tiếp tục khó chịu cũng phải đem sự tình làm được, nếu không thật đúng là cũng không biết làm sao đối mặt trên tay những thứ này cầm thương cầm pháo huynh đệ. Tôn tướng quân nói, ta chỉ cần một bộ mặt, nếu Ngô Cục trưởng không cho, ta đây liền tự mình tiến tới tìm mặt mũi này rồi. Nô Cùng lập tức lại nói, ngươi dám hướng ta nổ súng sao? Tôn tướng quân lạnh lùng nở nụ cười, hoặc có lẽ bây giờ không dám, nhưng là ta không dám hứa chắc gần nhất một ngày nào đó ta không sẽ mở súng, hơn nữa giết mấy cảnh sát ta đại khái vẫn có thể làm được. Tôn tướng quân hiện tại thay đổi mặt mũi, hắn không bao giờ nữa là trước kia cái đó cùng ngâu người cùng sở thích tốt thương lượng người rồi, hắn hiện tại hoàn toàn chính là muốn làm du côn vô lại, chân chính thể hiện ra hắn quân phiệt bản sắc. Nếu như là người bình thường nói, nhìn thấy loại tình huống này tuyệt đối sẽ rút lui, nói thí dụ như lúc trước Lý đội trưởng, nếu như hắn bị quân phiệt uy hiếp như vậy, hắn nhất định sẽ cùng đối phương ăn nói khép nép nói chuyện cẩn thận. Có thế Ngô Cùng chính là Ngô Cùng. Nô Cùng đoán chừng bọn họ hiện tại không dám nổ súng, sau đó hắn sửa sang lại cổ áo của mình, sau đó hướng thiên nổ ba phát súng nói tiếp, Tôn tướng quân, ta giới hạn ngươi trong một tuần lễ theo lộc cả trấn rút quân, trong một tuần lễ nếu như ta ở chỗ này lại gặp một cái ngươi quân nhân hoặc là súng ống của ngươi đạn dược, như thế ta đem nhận định là ngươi đối với nước ta tiến hành xâm lược, ta đem yêu cầu làm tốt nước ta quân đội bộ môn vơ y ngươi tiến hành tiêu diệt. Cho dù là ngươi chạy đến tam giác vàng cũng giống vậy đem người tiêu diệt. Đây đại khái là Ngô Cùng thật sự nói ra cường ngạnh nhất mà nói rồi đi tại người bình thường trong mắt cho tới bây giờ đều không cho là hắn có thể nói ra những lời này. Nhưng là bây giờ hắn lại thật sự nói ra, này bằng với là cho Tôn tướng quân hạ xuống thông điệp cuối cùng. Tôn tướng quân tiếp tục giữ chính mình cười lạnh, hắn nói, ngươi là đang cho ta xuống thông điệp cuối cùng thật sao? Ngươi nghĩ rằng ta biết sợ sao? Ngươi loại hành vi này không dọa được ai? Ngô Cùng cũng tiếp lấy cười một cái nói, không tin chúng ta liền chờ xem, nhìn xem ai có thể chế ngự được ai. Ta Ngô Cùng một cái mệnh không sợ qua đời ở đó, nhưng là ta có thể nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi còn dám bước lên trước, toàn bộ tam giác vàng đều sẽ trở thành ngươi vật chôn theo người. M. Chương 1832, đống nhiên tỉnh ngộ. Chu Minh trong lòng dự đoán, Nô Cùng cùng Tôn tướng quân trong lúc đó đã sinh mâu thuẫn, nhưng là hắn vạn lần không ngờ mâu thuẫn này đã kịch liệt tới mức này rồi. Thật ra thì tại Chu Minh trong lòng, hắn nghĩ sự tình chắc là để cho bọn họ thật tốt ác đấu một trận, hoặc có lẽ là trực tiếp giá họa cho Tôn tướng quân, để cho Nô Cùng đi thu thập. Thật ra thì bây giờ cách kế hoạch của hắn cũng không rất xa, Nô Cùng đúng là muốn thu thập Tôn tướng quân rồi. Hắn theo như lời nói cũng căn bản không có bất kỳ sơ suất, rõ ràng chính là muốn cho Tôn tướng quân cút đi. Từ một điểm này xem ra, Chu Minh kế hoạch cũng không có thất bại, mà Chu Minh thủ hạ mấy cái huynh đệ nhìn thấy hắn làm như vậy cũng đúng là cảm giác được lợi hại rồi. Lưu Tam đám đều đặc biệt bội phục hắn nói, ngươi thật đúng là lợi hại, hôm nay dùng chút chuyện nhỏ này cũng đã đem sự tình làm xong, khó trách thế nào cũng phải muốn cho ta mạo hiểm nguy hiểm cánh mạng đi làm đây. Lưu Tam đám đương nhiên là có chút ít tức giận, chứ hoàn toàn chính là cầm lấy mạng của hắn đi mạo hiểm, bất quá có thể giúp Chu Minh làm thành chút chuyện này đều mình cũng tương đối vui vẻ, Lưu Tam đám cũng sẽ không quá để ý, dù sao hắn biết chính mình sẽ không thật sự chết. Còn có hắn rõ ràng chính là một chuyện khác, hiện tại Chu Minh nhất định phải đem những thứ kia đều dọn dẹp sạch, nếu như không đem Tôn tướng quân đuổi đi tiền kia bắt ra sẽ một mực muốn làm gì thì làm đi xuống. Đối với Chu Minh bọn tiểu đệ sẽ đặc biệt khó làm, giả thiết nói không đem chuyện nơi đây làm xong, vậy dĩ nhiên cũng sẽ phi thường khó khăn. Nhưng là bây giờ cuối cùng tình huống sẽ dựa theo Chu Minh nội tâm đi cất bước sao? Dĩ nhiên, trước mắt là không có khả năng nắm giữ loại chuyện như vậy, cũng chỉ có khác bên ngoài người mới có thể rõ ràng hắn rốt cuộc phải làm như thế nào suy nghĩ. Chu Minh tiếp tục đối với Lưu Tam Đám nói, tình huống bây giờ còn cũng chưa hoàn toàn bị ta khống chế. Ta hy vọng tiếp sau đó có thể chân chính chính khống chế nơi này hết thảy. Lưu Tam Đám nói, cái này còn muốn làm sao khống chế đây? Ngô Cùng có thể như vậy đối với Tôn tướng quân, như thế tương lai hắn liền có thể đối ngươi như vậy à? Đúng như Lưu Tam Đám thật sự nói như vậy, Ngô Cùng bây giờ nhìn bộ dáng hình như là đối với Tôn tướng quân từng bước ép sát, nhưng đây cũng là bởi vì Tôn tướng quân việc làm thật là quá đáng, nếu như lúc này làm chuyện người là Chu Minh mà nói. Như thế rất hiển nhiên cũng giống vậy sẽ đối với hắn từng bước ép sát, đây là không thể đoán. Được, cũng là người bình thường thật sự không có cách nào đi tưởng tượng. Chỉ cần là người bình thường, mọi người cũng có thể suy đoán ra, tình huống bây giờ phải làm như thế nào xử lý, cũng không có bất cứ người nào có thể làm cho rõ ràng như vậy. Chu Minh nói, hiện tại sợ những thứ này có tác dụng đâu? Ngô Cùng dù sao thế đơn lực bạc. Ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn có thể hay không theo chúng ta đoạt địa bàn, chỉ cần hắn không đoạt địa bàn hết thể đều tốt. Thật ra thì Chu Minh cũng không phải là sợ hãi như vậy Ngô Cùng, bởi vì trong mắt hắn Ngô Cùng là một cái tương đối chính nghĩa người, chỉ cần thủ hạ của chính mình không làm cái gì chuyện gì quá phận, như thế hắn chắc chắn sẽ không có chuyện gì kiếm chuyện chơi. Huống chi lúc trước Lý đội trưởng thu hối lộ, cũng chiếm lĩnh một chút địa bàn, như vậy mới khiến cho cục cảnh sát thế lực càng ngày càng khoe đại. Ngô Cùng không phải là Lý đội trưởng, hắn mặc dù muốn tiêu diệt Lộc Cả Trấn, nhưng là hắn cũng biết tất cả mọi chuyện không có khả năng chạm một cái mà thành, nhất định phải từ từ đi. Chính là bởi vì như vậy, cho nên Chu Minh đối với hắn mới tương đối yên tâm, nếu không thật đúng là cũng không biết sẽ có dạng gì ngoài ý muốn sinh rồi. Bất quá tại Chu Minh trong mắt thoạt nhìn, những thứ kia ngoài ý muốn coi như là sinh cũng không có vấn đề, tối thiểu hiện tại sự tình đều là tại khống chế của hắn bên trong. Cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua bất kỳ có thể ra hắn trưởng khống phạm vi sự tình. Chu Minh đối với Lưu Tam Đàm nói, chúng ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến đi, nhìn một chút một tuần sau Tôn tướng quân rốt cuộc rời đi không rời đi. Chu Minh cùng các huynh đệ của hắn liền như vậy thương lượng, cười cười nói đi ăn cơm uống rượu, xem xét lại Lộc Cả Trấn một đầu khác, Tôn tướng quân tình huống của nơi này cũng không phải là cực kỳ tốt, khi đó đã bị Ngô Cùng uy hiếp, hắn bị người dùng thương trị hót. Cái loại này tình cảnh đương nhiên sẽ không quá đẹp đẽ, mặc dù hắn cuối cùng cũng nói mấy câu kiên cường nói, nhưng là hắn không thể không đề phòng Ngô Cùng đối với hắn truyền đạt thông điệp cuối cùng. Trong một tuần lễ nhất định phải rời đi, chẳng lẽ đây chính là Tôn tướng quân phải bị trừng phạt sao? Nói thật Tôn tướng quân tại Lộc Cả Trấn ngây Ngô cũng không phải là đặc biệt vui vẻ, bất quá dù sao có tiền bắt ra cho hắn đưa tiền, cho nên hắn ngược lại cũng vui vẻ ở chỗ này. Thay lời khác mà nói, quốc gia này không có khả năng để cho hắn vĩnh viễn ở chỗ này, hắn cũng biết sớm muộn đều sẽ chuyển sang nơi khác, nhưng mà cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể nói rõ ràng. Hắn không thể bị người uy hiếp đi, nói cách khác, Tôn tướng quân biết chính mình sớm muộn đều sẽ rời đi, nhưng phương thức rời đi cũng cần phải thật tốt bàn bạc một cái, tuyệt đối không thể giống như loại chuyện này một dạng để cho người uy hiếp rời đi. Tiền Bát Gia hiện tại cũng tỉnh rượu. Hắn dĩ nhiên biết tối ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn một mặt gấp sắp tới hỏi, rốt cuộc làm sao bây giờ? Tôn tướng quân đồng dạng cũng là mặt đầy vẻ lo lắng. Tôn tướng quân nói, nếu quả như thật không có biện pháp thời điểm, ngươi khoản tiền này ta khả năng thật sự kiếm không nổi nữa. Tiền Bát Gia dĩ nhiên không nguyện ý hắn rời đi rồi, Tiền Bát Gia lập tức nói, không muốn, lao tôn. Ngươi rời đi ta sau đó làm sao còn làm nơi này địch nhân của ta thật sự là nhiều lắm rồi. Nhất là cái đó Lượng ca, nếu như ngươi rời đi, Lượng ca rất dễ dàng liền sẽ tới tấn công ta, chính ta người căn bản là thủ không đi xuống. Tôn tướng quân dĩ nhiên biết Tiền Bát Gia đem mình gọi tới mục đích là cái gì, nhưng là từ một điểm này xem ra, hắn lại phi thường biết mình địa vị ở nơi nào, mặc dù hắn trong lòng rất biết mình là một cái thu người tiền tài giúp người tiêu thay nghề nghiệp, nhưng là đối mặt thông điệp cuối cùng, hắn dù sao cũng phải có một cái đáp lại. Tôn tướng quân nói, cục cảnh sát cho ta truyền đạt thông điệp cuối cùng, chẳng lẽ ta muốn cùng cảnh sát đi liều mạng sao? Cái này có chút không quá có thể chứ. Hiện tại Tôn tướng quân đem Ngô Cùng đã hận đến nha dương dương, hắn hận không thể lập tức liền mở mấy cái hỏa tiễn đem Ngô Cùng nổ chết, nhưng là hắn cũng tương tự biết hậu quả như vậy, đúng như ban đầu Ngô Cùng uy hiếp hắn một dạng, giả thiết nói hắn liền Ngô Cùng thứ người như vậy cũng dám giết, như thế quốc gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Cho dù là truy đuổi đến Tam Giác Vàng cũng muốn để cho hắn cùng với bằng hữu của hắn đều trở thành hắn vật chôn theo người. Đến khi đó, Tôn tướng quân coi như lại cũng không có bất kỳ đường lui nào rồi. Lao Tôn, vậy chẳng lẽ liền không thể nghĩ một chút biện pháp sao? Tiền Bát Gia tiếp tục hỏi thăm, hắn đặc biệt mong muốn biết rõ nơi này lợi ích quan hệ là cái gì, nhưng là cũng đúng là không làm rõ được, nếu như có chút vấn đề có thể làm cho hắn làm được tốt nhất, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Nhưng là một khi sinh loại tình huống này, như thế dù sao cũng phải có một chút một ít chuyện đi làm mới tốt. Ta Tôn tướng quân dĩ nhiên là á khẩu không trả lời được, hắn chỉ có thể nói, chờ một chút. Đi, nói không chừng chờ một chút sẽ có thể xoay chuyển, hơn nữa hiện tại ta nhất định phải điều tra ra rốt cuộc khi đó người nổ súng là ai. Hiện tại Tôn tướng quân rốt cuộc ý thức được chính mình hẳn là từ nơi nào hạ thủ, rõ ràng thủ hạ của hắn chuyện gì cũng không có làm. Nhưng là hắn đến bây giờ còn không quá rõ ràng. Trước cho chính mình định một mục tiêu nhỏ, tỉ như cất dấu bút thú cát, bản điện thoại di động địa chỉ trang web, M. Chương 1833, tìm tới cửa. Trong nháy mắt, chuyện tối ngày hôm qua liền truyền khắp rồi Lộc Cả Trấn, không thể không nói nho nhỏ này Lộc Cả Trấn thật sự là gió nổi mây vẩn, bất luận cái gì sự tình đều là ngươi Phương Hát thôi ta lên sàn. Ngay từ đầu là Chu Minh đi tới nơi này trực tiếp nuốt hết ba cổ thế lực, để cho cái này ba cổ thế lực trở thành hắn tù nhân, đó cũng không phải Chu Minh năng lực quá mạnh, mà là đối phương quả thực quá yếu. Ngay sau đó lại tới một cái tôn tướng quân chỉ huy số lớn quân hỏa ở chỗ này rượu vo dương oai, thật giống như tất cả mọi chuyện đều hẳn là nghe hắn định đoạt, nhưng là cái này tôn tướng quân dĩ nhiên cũng không là lợi hại nhất cái kia một cái, sau đó lại là Ngô Củng. Nô cùng căn bản cũng sẽ không sợ hai tôn tướng quân cái gọi là quân đội, mà là trực tiếp đối với hắn truyền đạt thông điệp cuối cùng. Không thể không nói, một cổ thế lực cạnh tương lên sàn, đúng là có chiến đấu khí tức, nhưng là bây giờ thật sự đã đến không đánh không thể trình độ sao, dĩ nhiên không có ai tin tưởng sẽ tới mức này, nhưng là mọi người đều biết, một khi tiến hành nào đó hành vi thả ra, như vậy hiện tại cũng liền hẳn là đi làm một chút xíu như nở dê người kha cờ thật sự không hiểu chuyện. Rất nhanh Chu Minh liền đối với Tạ Lao Tư nói, ngươi đi hỏi thăm một chút. Nhìn một chút Ngô Củng bên kia rốt cuộc có dạng gì động tác, hoặc là hắn chuẩn bị làm dạng gì động tác, chúng ta không thể như vậy ngồi chờ chết từ từ chờ đợi, dù sao cũng phải muốn điều tra rõ mới được. Ra đây cũng là Chu Minh sợ hãi nhất, mặc dù hắn biết Ngô Củng đối với tôn tướng quân truyền đạt thông điệp cuối cùng, nhưng là Ngô Củng sâu trong nội tâm rốt cuộc muốn làm cái gì dạng sự tình cũng không ai biết được. Mọi người luôn là đem sự tình hướng về chính mình nguyện ý tin tưởng phương. Hướng đi suy nghĩ, nhưng là cụ thể là không phải là cái bộ dáng này cũng không biết đến. Chỉ có thể nói hiện tại vấn đề cũng không phải là dễ dàng như vậy liền giải quyết, chỉ có sau cùng lần này có thể làm cho hắn trở thành hắn nhất định phải bắt được cơ hội đi. Trước mắt Gian Chu Minh thật ra thì cũng không phải là gấp nhất, hắn duy nhất sốt ruột địa phương chính là xử lý một chút giải quyết tốt công tác. Mặc dù bây giờ Chu Minh cơ hồ chuyện gì đều không cần làm, nhưng là hắn cũng rất rõ ràng, một khi Ngô Củng cùng tôn tướng quân trong lúc đó khai chiến, như thế liền là cơ hội của chính mình, hắn tuyệt đối không có khả năng lãng phí hết cơ hội như vậy. Bởi vì chỉ có như thế, hắn có thể đủ từ từ đi đem mình nguyện ý làm sự tình đều làm xong, nếu như làm không tốt, cái kia dù sao cũng phải đi tìm người bình thường không làm được biện pháp đi. Lưu Tam Đám vào lúc này lại gần nói, rốt cuộc có gọi hay không, ngươi cho một lời chính xác, ngươi nếu là nói đánh, ta đi thu thập tôn tướng quân, hiện tại đi ám sát hắn hẳn không phải là vấn đề gì quá lớn chứ. Chu Minh nói, chúng ta bây giờ nếu như có hành động mà nói, nhất định sẽ rơi người thoại bính. Vì không bị người khác nắm được án, chúng ta chỉ có thể chờ đợi đợi, ngược lại Ngô Củng cho hắn thông điệp cuối cùng là một tuần lễ, luôn là nói tiểu tử này trong một tuần lễ thật có thể rút quân mà nói. Đối với chúng ta nhất định là một chuyện tốt. Lưu Tam Đám gật đầu một cái, nói đúng, hắn rút quân mà nói tiền bát ra cũng liền không là thứ gì rồi, nói không chừng tiền bát ra cũng sẽ cùng theo hắn cùng nhau chạy, nhưng tất cả những thứ này đều chỉ là tưởng tượng của chúng ta, rốt cuộc thế nào mới có thể làm được chúng ta thật sự suy tính cái dáng vẻ kia đây hiện tại không ai biết được đến lúc đó sẽ như thế nào, nhưng là mọi người duy nhất tin tưởng sự tình đại khái là một chút như vậy mà rồi. Nhắc tới khả năng không người tin tưởng. Nhưng làm nói, mọi người cũng đều biết, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể làm xong. Lưu Tam Đám một số thời khắc tính khí có chút quá bốc lửa, hắn tự nhiên rõ ràng dựa theo thân phận của mình căn bản cũng không khả năng ra loại này tính tình hòa bạo, nhưng là cái này lại có thể trách được ai đó hết thảy chỉ là bởi vì hiện tại Chu Minh nơi này thật sự là quá quấn quýt rồi, nhưng là cái này cũng không trách Chu Minh. Bởi vì Chu Minh đã đem kế hoạch cửa hàng rất khá, hơn nữa đã đem thời gian áp xúc tại trong một tuần lễ. Trong một tuần lễ rốt cuộc có thể không thể làm ra sự tình, quả thật không có biết đến, nhưng là Chu Minh có thể cho mọi người sáng tạo cơ hội cũng chính là những thứ này. Hiện tại ám sát hai cũng không phải là chuyện gì tốt, chớ nói chi là ám sát tiền bát ra hoặc là tôn tướng quân người như vậy, Chu Minh chỉ có thể để cho mọi người từ từ đi chờ đợi. Lưu Tam dây xích nhưng biết rồi. Hiện tại không thể làm gì khác hơn là từ từ chờ đợi, chuyện còn lại hắn cũng không muốn nói thêm nữa, kết quả còn chưa tới vào lúc này, Tạ Lao Tứ bên kia liền bị đỉnh trở lại. Vốn là Chu Minh để cho Tạ Lao Tứ đi tìm hiểu một chút tình huống, nhưng là Tạ Lao Tứ không đi xa liền nhìn thấy cảnh sát tới rồi, lần này nhưng là để cho Chu Minh có chút chưa tỉnh hồn rồi, Chu Minh tương đối kinh ngạc, tại sao vào lúc này sẽ đến cảnh sát hắn đơn giản đợi một cái. hiện Ngô Cùng lãnh người vừa vặn đi tới quan đế miếu. Ngô Cùng bộ dáng thoạt nhìn cũng không giống như là tới công kích, vì vậy Chu Minh liền chờ ở nơi đó đợi hắn. Chu Minh nhìn thấy Ngô Cùng sau đã nói, bằng hữu, có chuyện gì không? Ngô Cùng đối với Chu Minh nói, không biết lượng ca có thể hay không tạo thuận lợi, chỉ có hai người chúng ta nói chuyện. Nghe được loại nói này thời điểm, Chu Minh trước có một chút hoài nghi, bởi vì hắn biết không cùng người này tu vi cũng không yếu với chính mình. Chính mình ở trước mặt hắn đánh tới đánh lui cũng không có khả năng chiếm được đến tiện nghi. Nói cách khác cái tên này muốn giết lời của mình, mặc dù không phải là dễ dàng như vậy, nhưng cũng không là không thể nào làm được sự tình. Mà hắn bây giờ nói ra như vậy rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ hắn nghĩ giết mình sao? Rất rõ ràng đây cũng không phải là một cái bình thường có thể làm được. Nô đồng nhất hướng đều đem chính nghĩa coi như chính mình cơ hiệu. Hắn vào lúc này làm sao có thể đối với Chu Minh tiến hành âm thầm giết đây? Chu Minh sau khi suy nghĩ một chút cảm thấy hẳn không có nguy hiểm. Vì vậy liền đối với những khác người ta nói, được, các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta cùng Ngô Cục trưởng thật tốt nói một chút. Ngô Cùng lĩnh mà tới cảnh sát cùng với Chu Minh bọn tiểu đệ đều lui ra ngoài, trong căn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Chu Minh hiện tại không biết cái tên này chuẩn bị cùng chính mình nói chuyện gì. Nhưng không quản đến hắn nói chuyện gì, chính mình đều phải cẩn thận đi ứng đối, nếu không thật đúng là liền không nói được chuyện kế tiếp nên phải nên làm thế nào. Nô Cục trưởng muốn nói gì cứ nói đi, ở chỗ này của ta ngài không cần khách khí, trực tiếp hỏi ta biết đến nhất định sẽ trả lời, biết gì đều nói hết không giấu giếm. Được à, nếu lượng ca có như vậy thả ở phía trước, ta đây có thể an tâm, bất quá chỉ sợ ngươi sẽ dở thủ đoạn. Ngươi là có hay không coi là thật sẽ chi vô bất ngôn không biết không nói ngôn vô bất tẫn biết gì nói nấy đây ôi chao. Ngô Cục trưởng, án ngài nói như vậy nói, vậy coi như có chút oan uổng ta rồi, hai người chúng ta mặc dù không có giao tình gì, nhưng dầu gì cũng không tính là địch nhân, thậm chí còn có thể trở thành bằng hữu, đúng không? Ta không cần thiết lừa dối ngươi. Khi dễ lừa dối cái gì đều là chuyện nhỏ nha, ta yêu cầu chú trọng thanh minh một chút, ta với ngươi chẳng những không có giao tình. Hơn nữa cũng không phải là bằng hữu, quan trọng nhất là sớm muộn ngươi đều sẽ là địch nhân của ta. Phía dưới ta hỏi vấn đề của ta chính là, có phải hay không là ngươi phái người giả trang tôn lão đầu thủ hạ, trộm hắn quân hỏa vũ khí công kích ta cục cảnh sát đây em ở. Chương 1834, song phương đàm phán. Chu Minh tuyệt đối không có nghĩ tới rằng Ngô Cùng sẽ trực tiếp hỏi như vậy đi ra, mặc dù nói hắn cảm giác chính mình việc giữ bí mật đã làm tốt vô cùng. Hắn vô luận như thế nào nghĩ cũng không khả năng tin tưởng chính mình sẽ bại lộ, nhưng là bây giờ sự tình chính là sinh rồi. Thật ra thì Chu Minh rốt cuộc hay là quên Ngô Cùng chức vụ mình công tác, Ngô Cùng nhưng là một cái cảnh sát nha, bất kể hắn tu vi cường hãn dường nào, bản chất của hắn đều là cảnh sát. Nếu là cảnh sát, như thế hắn liền điều tra phá án qua rất nhiều vụ án quan trọng, cho nên nói tại nghề nghiệp của hắn kiếp sống chính giữa. Muốn điều tra phá án như vậy một cái vụ án cũng không phải là đặc biệt khó khăn. Muốn đem hắn lừa dối qua xẻ kỉn vốn là không quá có thể, và lại nói đến, Ngô Cùng mặc dù không có chứng cứ, nhưng là vẹn vẹn làm một cái suy đoán đại khái cũng có thể suy đoán đi ra, Ngô Cùng lại không phải người ngu. Hắn dĩ nhiên biết tôn tướng quân cái loại này biểu hiện rất hiển nhiên liền chứng minh tôn tướng quân cũng không phải là hắc thủ sau màn. Còn chân chính hắc thủ sau màn là ai rất hiển nhiên câu trả lời liền miêu tả sinh động rồi. Chu Minh dĩ nhiên cũng chỉ có thể cười ha hả nói, Ngô Cục trưởng, ngài cái này là đang nói gì đấy ta nghe không hiểu ngươi mà nói nha, mặc dù ta nói biết gì đều nói hết không giấu giếm, nhưng là ngươi cũng không thể khinh miệt ta nha. Ngô Cùng cũng trả lời một nụ cười, Ngô Cùng cười nói, có phải hay không là khinh miệt ngươi trong lòng ngươi rõ ràng, mặc dù ta hiện tại cũng không có chứng cứ. Nhưng là căn cứ các hạng suy đoán, cũng chỉ có ngươi có thể làm đến bước này. Ngô Cục trưởng nói chuyện nhưng phải cẩn thận, ngươi là cảnh sát nhân dân, tuyệt đối không thể vu hãm. Hai người loại này quan thoại khách sáo nhắc tới đúng là có chút thành thạo, rất khó tưởng tượng đây là theo Chu Minh trong miệng lời nói ra. Ngô cùng Chu Minh nơi này cũng không có sinh ra bất kỳ kiếm bạt nộ trương bầu không khí bản lĩnh, ngôn ngữ của bọn hắn bên trong rất hiển nhiên tiến hành miệng lưỡi sắc bén tranh đấu. Cụ thể sẽ là hình dáng gì không có ai biết, nhưng là mọi người thấy bọn họ nói như vậy tần số cùng với thái độ, đại khái cũng có thể đoán ra được bọn họ cũng không phải là đặc biệt tốt. Nhưng là cái này lại có thể làm sao đây có chút tình huống chính là như thế, chỉ cần không có thể thật tốt mà ổn định lại, vậy dĩ nhiên cũng là phi thường thất bại một trận đàm phán. Chu Minh quả thật không biết Ngô Cùng tìm đến mình rốt cuộc là bởi vì cái gì, bởi vì hiện tại hắn không có cách nào xác định. Ngô Cùng rốt cuộc có biết hay không, cái tên này rốt cuộc là tới gạt chính mình vẫn là tới thương lượng cũng không biết rõ, cũng không phải nói Chu Minh không có cách nào thừa nhận, mà là bởi vì hắn muốn quan tâm người trưởng thành sau hậu quả, cũng không thể hai nhà này còn không có ác đấu. Ngược lại thì để cho Chu Minh nơi này trước trả giá thật lớn đi, hắn tuyệt đối không có khả năng bỏ ra như vậy đánh đổi. Còn không chờ Chu Minh nói gì nữa, Ngô Cùng liền tiếp tục nói, thật ra thì ta thật bội phục ý nghĩ của ngươi, bởi vì một khi ngươi làm ra loại chuyện này sau, như thế đối phương rất hiển nhiên thì phải bỏ ra giá tương ứng, mà đối phương đánh đổi, cũng không phải là ngươi mình có thể suy tính rõ ràng, nói cách khác từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, ngươi quả thật thật lợi hại. Ồ, là như vậy phải không? Ta càng thêm không quá hiểu, Ngô Cục trưởng hôm nay tới nơi này rốt cuộc muốn nói điều gì đây? Ngô Cùng nói, ta là tới cảm ơn của ngươi, ta biết hai người chúng ta tổ chức trong lúc đó nếu như sinh huyết liều chết nói, đối với ngươi mà nói là mới có lợi, nhưng là ta lại quả thật hy vọng có một cái lý do có thể đem bọn họ đuổi đi, bởi vì ta không hy vọng bọn họ ở tại Lộc Cả Trấn. Vậy đại khái chính là Ngô Cùng trong lòng nghĩ pháp chứ hắn mặc dù biết Chu Minh kế hoạch là hoàn toàn ích kỷ, nhưng là khách quan trên lại bảo đảm để cho hắn đi làm việc nha, bởi vì Ngô Cùng đúng là muốn đem tôn tướng quân bọn họ nhóm người kia đuổi đi tại Lộc Cả Trấn, hắn không hy vọng nhìn thấy cái khác lực lượng võ trang. Nhưng là trực tiếp cứng rắn đuổi đi cũng là không quá thực tế sự tình, chỉ có thể cần nếu như vậy một bước ngoặt, chỉ cần chân ly đứng ở bên cạnh mình, như thế cũng có thể đi làm những chuyện này. Chu Minh đang thi hành kế hoạch này thời điểm, đại khái cũng không nghĩ tới Ngô Cùng trong lòng đi, mặc dù hắn lợi dụng Ngô Cùng, nhưng là Ngô Cùng lần này cũng vui vẻ với bị hắn lợi dụng, bởi vì Ngô Đồng Chi nói, dù sao mình cũng là có thể làm thành những chuyện này người, xem xét lại còn muốn những thứ kia cũng liền không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Chu Minh không khỏi đối với Ngô Cùng phình trưởng, hơn nữa nói, Ngô Cục trưởng quả nhiên là có quyết đoán người, lại dám mạo hiểm như vậy. Lượng ca không phải là cũng giống vậy đang mạo hiểm sao? Hiện tại kế của ngươi trèo đều đã bại lộ, lại còn có thể trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Ngươi đúng là so ta có định lực á. Hai người chuyện trò vui vẻ chính giữa đại khái đã có thể xác định một chuyện, đó chính là tôn tướng quân sẽ rời đi, bởi vì hai người bọn họ đều muốn tôn tướng quân rời đi. Cho nên nói lần này Ngô Cục trưởng tới tìm ta hẳn là cũng không phải là muốn xác định loại chuyện như vậy. Mà là có những thứ khác bận rộn cần ta đến giúp một cái, có đúng hay không không thể không nói. Chu Minh suy đoán đặc biệt chính xác, nay Thiên Ngô Cùng tìm nơi này chính là đến giúp đỡ. Ngô Cùng nói, ngươi rất thông minh, ngươi biết ta phải làm là cái gì, cho nên bây giờ ta liền phải nói cho ngươi, nếu kế hoạch là do ngươi làm, như thế tiếp theo ngươi cũng tiếp tục trợ giúp một chút đi. Trợ giúp cái gì? Dĩ nhiên là trợ giúp tôn tướng quân để cho hắn về nhà sớm rồi. Ta muốn chuyện này ngươi hẳn là sẽ không giúp đi, đối với ngươi ta đều mới có lợi. Đây chính là nay Thiên Ngô Cùng đi tìm Chu Minh ý nghĩa, Ngô Cùng chính mình có một số việc là không làm được, cho nên hắn hy vọng Chu Minh đi đem tôn tướng quân đuổi đi. Dĩ nhiên, ở trong mắt hắn, Chu Minh dường như so với chính mình có nắm chắc hơn, nhưng là thay lời khác mà nói, đây không phải là đem Chu Minh hướng trong hố lửa đẩy sao? Vốn là Chu Minh kế hoạch chính là muốn cho tôn tướng quân cùng Ngô Cùng trong lúc đó tiến hành ác đấu, bất kể là ai chiến thắng, chính mình nơi này đều sẽ có cực lớn lợi ích. Hiện tại Ngô Cùng căn bản cũng sẽ không cùng tôn tướng quân ác đấu, mà là để cho Chu Minh thấy hỗ trợ đuổi hắn đi, cứ như vậy liền sẽ đem mình có thể đụng phải tổn thất chuyển đến Chu Minh trên đầu. Nhắc tới cái biện pháp này đúng là không tệ, nhưng là Chu Minh có thể đáp ứng hay không đây là một chuyện khác. Chu Minh cười nói, huynh đệ, ngươi không cảm thấy yêu cầu của ngươi có chút quá phận sao? Ta làm gia định kế hoạch này mục đích đúng là muốn để cho không tự mình ra tay, hiện tại ngươi lại muốn cho ta ra tay, ngươi kết quả có ý gì đây? Ngô Cùng nói, ngươi ra tay cũng không có gì đáng lo à, và lại nói đến, ngươi cũng không thể ở bên cạnh nhàn rỗi nhìn đi, dù sao chuyện xấu mà là ngươi làm. Nhưng là ngươi đã cho hắn một tuần lễ thời gian để cho hắn rời đi, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao? Chu Minh cho là nếu như là đã truyền đạt thông điệp cuối cùng, như thế tôn tướng quân một tuần lễ sau nhất định sẽ đi, chẳng lẽ hắn còn có cái gì lưu lại lý do à? Ngô Cùng lại nói, người như hắn thay đổi thất thường, ta làm sao biết hắn cái này trong vòng một tuần là chuẩn bị rút lui hay là chuẩn bị tiếp viện đây, mặc dù nói thời đó lời nói đặc biệt ác, nếu như hắn trước lúc ly khai thế nào cũng phải muốn đại náo một trận nói, cái kia ai có thể ngăn được đây, đây chính là ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta đem hắn đuổi đi nguyên nhân, ta cảm thấy ngươi hẳn là nghe hiểu được đi. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, đều tới đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 1835, trả rõ nguyên nhân. Cùng Nô cùng tiến hành đối thoại để cho Chu Minh tương đối quân quyết, hắn nguyên bản cho là mình kế hoạch thiên ý hề vô phùng, nhưng là bây giờ nhìn lại ban đầu rốt cuộc là không có đem sự tình nghĩ đến đặc biệt phức tạp, bởi vì khi đó ta muốn phức tạp một chút nói, đại khái liền có thể nghĩ thông suốt. Dù sao Ngô cùng là một cái cảnh sát hình sự A, nói như thế nhiều hắn khẳng định cũng sẽ không nghĩ quá nhiều, tình huống bây giờ cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể làm được làm xong. Phàm là bây giờ nhìn lại đã chuẩn bị đồ vật, tại Ngô cùng trước mặt cũng không có cách nào né tránh xuống tới rồi, Chu Minh cũng biết, Ngô cùng trước mắt thì sẽ không hại chính mình, hắn chỉ là muốn làm cho mình hỗ trợ một chút, rốt cuộc muốn như thế nào hỗ trợ mới được đây. Nô cùng là một cái lòng tham không đáy ra hỏa, bản tới trong một tuần lễ để cho tôn tướng quân rời đi là được rồi, nhưng là hắn cũng không nghĩ như vậy, hắn nhất định phải để cho tôn tướng quân chân chính rời đi, có thể trước thời hạn rời đi tốt nhất. Dĩ nhiên, còn có một khả năng khác chính là cái này trong vòng một tuần, tôn tướng quân sẽ chuẩn bị chiến đấu tìm kiếm tăng viện, cái này đối với bọn hắn hai cái mà nói đều không phải là đặc biệt gì tốt sự tình. Cho nên Ngô cục trưởng ngươi chuẩn bị để cho ta đi điều tra một cái, nhìn một chút tôn tướng quân ý đồ chân thật, thật sao? Ngô cùng gật đầu một cái, sau đó nói, đúng là như vậy, một mặt là nghĩ để cho ngươi điều tra một cái, mặt khác cũng là muốn để cho ngươi ra nghĩ kế, nếu như có thể trước thời hạn đuổi đi liền không thể tốt hơn nữa, dĩ nhiên, một điểm này có thể có chút khó khăn đi, không biết có thể hay không làm được. Tại Chu Minh trong mắt căn bản cũng không có cái gì không làm được sự tình. Huống chi vẫn là Lộc Cả Trấn sự tình, vốn là Chu Minh cho là tu vi của chính mình so Lộc Cả Trấn tuyệt đại đa số người đều mạnh trên rất nhiều, cho nên chính mình căn bản cũng không cần sợ hãi những chuyện này, nhưng là đã như vậy, như thế cũng liền để cho hắn đi làm đi. Chu Minh nói, được rồi, nếu sự tình là ta gây ra, ta ít nhiều gì cũng muốn tờ nở một cái lực, bất quá về là ta hãm hại chuyện này người có thế ngàn vạn lần không nên nói ra. Ta sợ hại đến lúc đó tôn tướng quân tìm được không đi lý do. Ngô cùng nói, ta còn sợ chính ngươi lại nói đây, ngươi cứ yên tâm đi, ta chỉ mong hắn mau cút, cho nên loại tin tức này là không có khả năng dựa dẫm vào ta chuyển tới. Như vậy thứ nhất, Chu Minh liền cũng yên tâm rất nhiều, sau đó Ngô cùng liền rời đi, chỉ để lại Chu Minh một người tại quan đế miếu bên trong miếu trầm tư. Chu Minh cũng không phải là không có biện pháp, chẳng qua là không nguyện ý nhảy vào vũng nước đục này. Nhưng là bây giờ nhất định phải tiến hành một trận đánh nhau rồi, cho nên nói Chu Minh không chạy lần này nước đục cũng không quá có thể. Hắn cũng nhất định phải tìm một biện pháp rất tốt đem tự mình giải quyết đi ra, nếu không, sau này thật đúng là cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Từ một phương diện khác mà nói, Chu Minh đúng là có chút gấp no nở dê, nhưng là nếu cho hắn một cơ hội như vậy, như thế hắn nhất định phải thật tốt làm tiếp, nếu không thật đúng là liền không nói được rồi. Ngược lại Chu Minh biết, tình huống bây giờ đúng là kha la phiền toái, song là không phải là đặc biệt phiền toái cũng không phải là tốt như vậy nói, tóm lại có chút vấn đề nhất định phải muốn xử lý xong, xử lý không hết nói cũng liền không hiểu rõ rồi. Dĩ nhiên, Chu Minh trong lòng nghĩ sự tình cùng hiện tại nghĩ cũng không quá giống nhau, bất quá Chu Minh biết, hắn chỉ phải ra tay, như thế Lộc Cả Trấn vẫn sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, đây là hắn đối với tự tin của mình. Đồng dạng cũng là hắn cho Lộc Cả Trấn người mang tới một chút cảm thấy. Một mặt bọn họ ở chỗ này thương lượng hậu thủ, mặt khác tôn tướng quân nơi đó cũng đang điều tra, tôn tướng quân vô duyên vô cớ ăn như vậy một cái thua thiệt hắn không có khả năng bỏ mặc không quan tâm. Hắn ngay hôm đó cũng đã bắt đầu bắt tay tiến hành điều tra, nhưng là tra tới tra lui, hiện người dưới tay mình căn bản cũng không có bất kỳ một cái nào rời đi. Nói cách khác khi đó trận kia ném bom căn bản cũng không phải là hắn dưới tay binh lính làm được, đáng thương khi đó hắn cái gì cũng không hiểu dưới tình huống còn muốn đi cho Ngô đồng đạo ấy nấy, bây giờ nhớ lại thật là có chút đáng ghét, rõ ràng đã bị người hãm hại, vẫn còn muốn trên lưng cái chảo này. Cái này làm cho tôn tướng quân khí không đánh vừa ra tới, tiền bắt ra tiến tới tôn tướng quân bên người nói, lão tôn, ngươi làm như vậy mà nói, có phải hay không chúng ta thật sự sẽ bị đuổi đi? Tôn tướng quân rất hiển nhiên rất tức giận, hắn lập tức giận dữ hét, dựa vào cái gì người khác hãm hại ta một cái ta sẽ phải rời khỏi, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ loại chuyện này sinh đấy. Dĩ nhiên, hắn dễ dàng tha thứ không khoan dung đều là truy hệ nở nho. Mà tình huống bây giờ thoạt nhìn cũng không phải là đơn giản như vậy, chỉ cần có người có thể làm được, vậy dĩ nhiên là khá vô cùng, nhưng là cho dù không làm được cũng là không có cách nào. Rất nhiều tình huống thoạt nhìn đều tương đối phức tạp, nhưng là tại Tôn tướng quân trong mắt, rất hiển nhiên đã hiện ra một người bóng người, người này chính là Chu Minh. Tôn tướng quân hỏi Tiền Bát Gia, ngươi có không có cảm thấy, rất có thể là cái đó Lượng Ca phái người cố ý hãm hại ta. Tiền Bát Gia nói, hắn hãm hại ngươi nhưng khi thời điểm đám người cũng chỉ mặc ngươi quân trang, dùng đều là vũ khí của ngươi, rõ ràng chính là mình người đang làm chuyện á. Làm nghe được câu này thời điểm, Tôn tướng quân tựa hồ là nhớ tới cái gì rồi, hắn lập tức liền chạy đến kho vũ khí, sau đó lại đem phó quan của mình tìm đến, phó quan kia đồng dạng cũng là phi thường hại người sợ, bởi vì Tôn tướng quân người này tính khí cũng không tốt, một khi hiện có vấn đề gì, liền biết đánh người thậm chí là trực tiếp bắn chết. Vào lúc này, tại kho vũ khí Tôn tướng quân lập tức hỏi phó quan của mình nói, chúng ta quân hỏa gần đây có hay không thiếu sĩ quan phụ tá vội vàng tra xét một cái, sau đó kinh ngạc trả lời, ít đi 10 thùng đúng như dự đoán, Tôn tướng quân thoáng cái liền tìm được vấn đề vị trí, mặc dù nhưng cái này kho vũ khí chẳng qua là một cái tạm thời địa phương, nhưng là hắn rốt cuộc có bao nhiêu vũ khí trong lòng của hắn vẫn có đếm. Thoáng cái ít đi 10 thùng coi như không nhiều không ít, cũng rất dễ. Giang cân nhắc đi ra, cái đó sĩ quan phụ tá lập tức run lẩy bẩy mà trả lời, tướng quân, ta sai lầm rồi, là ta quản lý không chu toàn, xin ngươi cho ta một cái cơ hội. Tôn tướng quân căn bản cũng không có lại cho hắn bất cứ cơ hội nào, mà là trực tiếp móc ra súng lục của mình, tại hót của hắn mà trên đánh ra một cái lô máu, giống như này kết thúc tánh mạng của hắn. Sau đó Tôn tướng quân lại phát hiện kho vũ khí lỗ nhỏ, cùng với bên ngoài trên tường rào lỗ nhỏ, còn có thật nhiều vận chuyển vết tích, cứ như vậy, hắn đại khái liền có thể hiểu được đấy là chuyện gì xảy ra. Khi hắn ý thức được mình bị vu oan giá họa sau, hắn cũng biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi, cùng lúc đó, hắn cũng tức giận hét, nóa lại có thể giá họa đến lao tử trên đầu, hơn nữa còn là dùng hết tử quân hỏa tới giá họa. Thật là chán sống. Tiền Bát Gia rất hiển nhiên não có chút theo không kịp, hắn rơi vào trong sương mù không biết mùi vị, nhưng là hắn biết Tôn tướng quân rất tức giận, nhưng là, Lao Tôn à, sự tình kiểu này rốt cuộc là ai làm đây, sẽ không phải là đám kia thối cảnh sát. Cố ý bới móc chứ? Tôn tướng quân lập tức tà ác cười cười, hừ hừ, không thể nào là cảnh sát, mà là cái đó Lượng Ca, chỉ có hắn mới sẽ làm như vậy. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền. Đều tới đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 1836, các có tâm cơ. Tôn tướng quân dĩ nhiên có thể đoán lấy được rồi, thật ra thì cái này cũng không trách được Tôn tướng quân, bởi vì hắn đúng là có thể đoán ra được chuyện này là Chu Minh làm. Dù sao từ đầu tới cuối Lộc Cả Trấn cũng chỉ có hai cái cùng hắn người đối đi cờ hờ, một cái chính là Chu Minh, một cái khác liền là Cục Cảnh sát Cục trưởng. Phải nói Cục Cảnh sát Cục trưởng làm ra sự tình kiểu này độ khả thi cũng không phải là đặc biệt lớn, dù sao hắn không nguyện ý liều mạng, nhưng là Chu Minh thì lại khác, Chu Minh coi như phe thứ ba, hắn tự nhiên có lợi ích của mình liên quan, chỉ cần đem chuyện này làm thành, như thế hắn khẳng định có thể làm đến rất nhiều tốt đồ chơi, tối thiểu chính mình cũng sẽ kiếm được rất nhiều tiện nghi. Dĩ nhiên, theo một góc độ khác đến xem, có thể hay không kiếm đắc tiện nghi cũng không phải là hắn mình có thể nắm trong tay, hết thảy đều phải nhìn cuối cùng tình huống, nhưng là cuối cùng tình huống là cái gì không có ai biết. Tiền Bát Gia vào lúc này nói, ngươi nói là Lượng Ca sao? Hắn ngụy trang thành người của ngươi, dù sao trước mắt chứng cứ đều ở đó bày, muốn nói không phải là Chu Minh cũng không quá có thể. Tôn tướng quân lập tức nói, tên khốn kiếp này hai ngày trước phái Lưu Tam đám qua tới nói muốn làm phản, khi đó chắc là tại tranh đoạt thời gian đi. Hắn dùng Lưu Tam Đàm kéo lại ta, một người hoặc là mấy người ở bên ngoài trộm kho vũ khí bên trong đồ vật, đem ta quân hỏa trộm đi sau, liền trực tiếp đi công kích bót cảnh sát. Như vậy xáo lộ mặc dù cũng không thấy nhiều, nhưng đây là duy nhất giải thích hợp lý, trừ hắn ra ai còn biết được trộm những thứ này đây, dù sao những vật kia đúng là mất rồi, hơn nữa trên tường vết tích cũng tồn tại, mà Lộc Cả Trấn cũng không khả năng có như nở dê người Kha Cờ làm loại chuyện này, cho nên nói Tôn tướng quân trừ hoài nghi Chu Minh cũng không có bất kỳ khả năng. Nếu đã tìm được hung thủ, như thế dù sao cũng phải có chút việc làm mới đúng à. Vào lúc này Tiền Bát Gia nói, ngươi muốn làm thế nào nói ra đi, ta giúp ngươi. Tiền Bát Gia đúng là một bộ bụng dạ tốt, hắn nói muốn hỗ trợ đúng là nghĩ muốn giúp một tay, nhưng là hắn rốt cuộc có thể giúp dạng gì bận rộn đây. Vào lúc này Tôn tướng quân nói, ngươi giúp cái gì đều không giúp được, muốn ngươi căn bản cũng không có dùng, chuẩn bị xong tiền đi, ta hiện đang quyết định muốn giết Lượng Ca. Nhưng là Tiền Bát Gia lập tức nói, ta đã không có tiền, ta có thể đưa cho ngươi đều đã cho ngươi rồi, hiện tại ngươi vẫn còn đang buốc lột ta làm gì. Tại Tiền Bát Gia xem ra, Tôn tướng quân được mời tới chính là muốn giúp mình diệt trừ Chu Minh, ban đầu hắn nói đòi tiền cũng đã rất quá đáng rồi, không có nghĩ tới cái này thời điểm vẫn là phải tiền, tóm lại Tiền Bát Gia là không cầm ra tiền tới rồi, một điểm này Tôn tướng quân cũng biết, bất quá Tôn tướng quân lập tức liền đối với hắn nói không lấy ra được liền không lấy ra được đi, không có vấn đề rồi, bất kể ngươi có cho hay không ta tiền, Lượng Ca người này ta đều phải muốn giết chết. Tôn tướng quân lúc này đã báo định như vậy nhất cá quyết tâm, hơn nữa hắn cũng biết mình nhất định muốn tại trong vòng một tuần đem sự tình làm được, bởi vì dù sao Ngô cùng cho hắn truyền đạt thông điệp cuối cùng, nếu như không phải là phần này thông điệp cuối cùng mà nói, hắn hiện tại còn không đến mức là cái bộ dáng này. Ngược lại nói như thế nhiều cũng vô dụng, hết thể cũng chỉ có thể chờ đợi kết quả sau cùng, xem hắn rốt cuộc có can đảm hay không đi, nếu như nói hắn có can đảm mà nói là một chuyện tốt nha. Nhưng là Chu Minh thật sự cũng sẽ bị hắn xẻ thịt sao, phải biết bây giờ còn Chu Minh cũng đang suy nghĩ như thế nào lại tiếp tục giẫm đạp hắn một cước, thậm chí là để cho hắn nhắc lại trước rời đi. Hai cái tư tưởng của người liền như vậy không hẹn mà hợp, tuy nói là có chút không hẹn mà hợp, nhưng là muốn làm được sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy, hiện tại mọi người nghĩ đều là như thế nào mới có thể đem đối phương tiêu diệt hết. Tôn tướng quân nghĩ chính là, tối thiểu trước lúc ly khai cũng phải đem Chu Minh giết chết. Chu Minh nghĩ chính là để cho Tôn tướng quân sớm một chút cút đi, thật ra thì cái này đã cách xa Chu Minh dự tính ban đầu, bởi vì Chu Minh khi đó liền là muốn cho Ngô cùng Tôn tướng quân đại chiến một trận, hiện tại rất hiển nhiên có chút không quá có thể rồi, bởi vì Tôn tướng quân đã nhận định hắn chính là địch nhân, mà Ngô cùng lại để cho hắn đi làm loạn. Vốn là đã lập kế đến thiên ý gì vô phùng, nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác đã gặp loại tình huống này. Chẳng qua là Chu Minh hiện tại còn không biết Tôn tướng quân nơi đó ý tưởng đã có thay đổi, nhưng mà Tôn tướng quân hiện tại dám trực tiếp để cho quân đội của mình đi kiếm chuyện chơi sao, rất hiển nhiên là không quá có thể, bởi vì Ngô cùng cho hắn truyền đạt thông điệp cuối cùng, ý tứ cũng rất rõ ràng, chính là để cho hắn không nên tìm sự tình. Giả thiết hắn hiện tại dám làm ầm ĩ lớn đặc biệt động tác ra, Ngô cùng sẽ đi tìm viện binh rồi, Ngô cùng dù sao là cục cảnh sát dài. Hắn theo vùng khác điều vào tới một chút lực lượng võ trang cũng là rất có thể, tại dưới tình huống đó Tôn tướng quân lại có thể thế nào là tốt đây, một khi đã có loại ý nghĩ này, như thế bất kể là ai, hiện tại cũng không quá có thế có thể để cho mình ý tưởng thay đổi với thực tế. Vào lúc này Lưu Tam Đám tìm được Chu Minh, Lưu Tam Đám hỏi Chu Minh, phải làm gì đây? Nô cục trưởng bên kia cho chúng ta truyền đạt điều kiện tựa hồ có hơi hà khắc. Chu Minh nói, yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt rồi, để trước hắn hai ngày, ta cũng không tin hắn dám can đảm còn làm ầm ĩ cái gì. Khoảng thời gian này ngươi nhìn chăm chú một chút, nhìn một chút Tôn tướng quân nơi ấy có thể hay không có đại động tác gì. Lưu Tam dây xích nhưng biết chính mình muốn nhìn chăm chú một chút, thật ra thì tại Chu Minh dưới tay những người này, chỉ có hắn có thể có như thế điều tra năng lực, nếu như không phải là hắn đi làm, như nở dê người Kha Cờ cũng căn bản liền không làm được. Lưu Tam Đám biết lắm khổ nhiều, cho nên chính mình cũng chỉ có thể như vậy đi kiếm rồi. Lưu Tam Đám nói, được, ta cái này liền đi điều tra, nhưng là ngươi nơi này ước chừng phải làm thí điểm chặt, dù sao đối phương là một cái mất trí quân thiệt, nếu như chúng ta cùng hắn quá mềm mại nói, hắn nhất định sẽ làm ra cử động điên cuồng, đến lúc đó cũng không biết nên làm gì bây giờ. Chu Minh nói, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ có biện pháp. Ngược lại sự tình đã đạt tới mức này, chúng ta muốn đem hắn làm được cũng không phải là như thế khó làm, chỉ cần đi đem sự tình chuẩn bị xong là được. Mặc dù Lưu Tam Đám tương đối đồng ý Chu Minh, thật ra thì hiện tại bất kể Chu Minh nói có đạo lý hay không hắn cũng có nghe theo, bởi vì trước mắt tại Lộc Cả Trấn hắn chỉ có thể nghe theo Chu Minh cái này một người, như nở dê người Kha cờ càng thêm không có đạo lý rồi. Cụ thể phải làm như thế nào làm, Chu Minh bây giờ còn không có đầu mối chút nào, hắn rõ ràng không muốn trực tiếp đi đánh, hết lần này tới lần khác lại muốn cùng đến gian nan như vậy sự tình. Chu Minh chưa chắc không biết hiện tại tại chính mình cũng là tại trốn tu la bên trong, hắn cùng Ngô cùng hai người đều ám hoài quỷ thai, song phương đều muốn lợi dụng đối phương đi đem Tôn tướng quân cưỡng chế di rời, nhưng lại chưa bao giờ suy nghĩ chuyện khác. Thật ra thì đây cũng là nhân chi thường tình đi, bất kể là ai, bây giờ đang ở loại này tam phương tranh bá dưới tình huống, đều hy vọng mặt khác hai phe hao tổn thực lực, nhưng là trên thế giới này cũng không có người đó là người ngu. Lại làm sao có thể thật sự có hao tổn thực lực loại chuyện đó sinh đây như vậy? Thứ nhất, cái kia Tôn tướng quân rốt cuộc còn có thể hay không thể đi, dĩ nhiên, cái này cũng phải xem ý trời. Chu Minh như có điều suy nghĩ, kết quả đang đuổi đi Tôn tướng quân trên con đường này, hắn phải làm thế nào hãm hại Ngô cùng đây? Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, đều tới đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 1837, lúc rảnh rỗi. Thật ra thì Chu Minh biết Ngô Cùng tự xưng là vì chính nghĩa hóa thân, như thế bất kể Chu Minh làm cái gì Ngô Cùng đều sẽ coi hắn là thành địch nhân, hiện tại cũng không có trực tiếp đối đầu hắn, là bởi vì còn có thể lợi dụng đến địa phương, nhưng là Chu Minh có muốn hay không ngu như vậy trực tiếp liền bị hắn lợi dụng. Chuyện này nhắc tới tương đối huyền huyễn làm việc, cũng không có nghĩa là không có khả năng sinh, cho nên Chu Minh cũng sẽ không cuống cuồng lật đật đi đem sự tình làm xong. Bởi vì hắn biết cuối cùng sốt ruột người nhất định là Ngô Cùng, tương đối mà nói, đem Tôn tướng quân đuổi ra ngoài là Chu Minh nghĩ muốn làm, nhưng đồng dạng cũng là Ngô Cùng phải làm. Hai người ai càng muốn đem chuyện này làm được, câu trả lời dĩ nhiên là Ngô Cùng rồi, bởi vì hắn là cảnh sát, hắn ghét ác như cừu, cho nên hắn không ưa Tôn tướng quân ở chỗ này. Thật ra thì Tôn tướng quân một mực đang tại Lộc cả trấn ngây ngốc mà nói, Chu Minh cũng không có lớn như vậy cừu hận. Chỉ là bởi vì tên khốn kiếp này vướng chân vướng tay, chỉ cần hắn không chủ động động công kích làm sao cũng được. Về phần chiếm đoạt những địa bàn kia vốn chính là tiền bắt ra, Chu Minh cũng cho tới bây giờ cũng không có đem hắn làm thành là đồ đạc của mình. Cứ như vậy về tâm lý ít nhiều gì cũng có thể tiếp nhận một chút, cho nên nói Ngô Cùng dĩ nhiên càng hối hận rồi. Ngô Cùng, loại này cừu hận dưới tình huống bình thường mà nói là không có người có thể lý giải, coi như có người có thể lý giải. Ta cũng không phải là bộ dáng bây giờ. Dĩ nhiên, theo một góc độ khác đến xem, tình huống bây giờ nhắc tới vẫn tương đối phức tạp, nhưng lại phức tạp cũng không bằng Chu Minh đem tình huống xử lý tốt như vậy. Ngược lại nếu như là đã như vậy, nói những thứ kia cũng vô dụng. Chu Minh biết chính mình phải nên làm như thế nào, chính là ngoài sáng dành thời gian làm việc, trong tối còn nữa chính mình một chút tiểu tâm tư, tóm lại bất kể dạng gì tình huống cũng phải chờ Lưu Tam đám điều tra rõ lại nói. Lưu Tam đám không có điều tra rõ ràng dưới tình huống Chu Minh mới sẽ không trực tiếp đi đem sự tình làm được, dù sao loại tình huống đó đối với Chu Minh mà nói đặc biệt phiền toái. Vốn là hai ngày trước vẫn là đại chiến vừa chạm vào tức, hiện tại ngược lại thì lại bằng yên lặng xuống, bởi vì Tôn tướng quân không dám tìm sự tình, Chu Minh cũng không nguyện ý kiếm chuyện chơi, Nô Cùng còn đang đợi tin tức Tam Phương đều không gây sự mà dưới tình huống, Lộc Cả Trấn dĩ nhiên bình tĩnh rồi. Liên loại thế lực này quân hành dưới tình huống, bọn họ mới có thể đến như thế bình tĩnh đi. Người bình thường khẳng định hy vọng loại an tĩnh này là lâu dài đi xuống, nhưng là ai nào biết dưới tình huống này bình tĩnh có thể kéo dài bao lâu đây? Bọn tiểu đệ dĩ nhiên vui vẻ, đối với bọn họ mà nói, có thể đủ tốt tốt sinh không sống được đánh giặc cái gì đều được, nhưng trên thực tế còn sẽ như thế nào cũng không biết đến. Tóm lại tình huống bây giờ đối với người nào mà nói đều tương đối được. Chẳng qua là muốn nhìn một chút một tuần sau sẽ xảy ra dạng gì sự tình, Chu Minh có thời gian hao tổn nữa, hắn cũng không tin Ngô Cùng không nóng nảy, Ngô Cùng đương nhiên nóng nảy, nhưng là hắn lại phi thường tự tin mình có thể đùa bỡn Chu Minh để cho hắn đi đem sự tình làm được, một điểm này đặt ở trên người người đó nhìn xem đều không tốt, hắn cũng chỉ có thể từ từ đi chờ đợi. Tại loại an tĩnh này bên dưới, Chu Minh cảm giác mình hẳn làm một ít gì. Dĩ nhiên cũng không phải là nhằm vào Lộc Cả Trấn làm cái gì đó, bởi vì Lộc Cả Trấn tất cả mọi chuyện không nói, hắn đều đã an bài xong rồi, hắn bây giờ muốn đi tìm một chút Trịnh Huyền, hỏi một chút hắn nhìn một chút tình huống rốt cuộc như thế nào. Vào lúc này Chu Minh đi tìm Trịnh Huyền rồi, Trịnh Huyền vẫn ở chỗ cũ trong tầng hầm ngầm đang đóng, tình huống của hắn cũng không phải là cực kỳ tốt, nhưng là nói kém cũng không thể kém được, chỉ là bởi vì không có thời gian tu luyện, hay hoặc là nói Chu Minh cũng không cho phép hắn lại tiếp tục tu luyện. Thật ra thì hiện tại hắn loại tình huống này cho dù là chính mình tu luyện cũng không khả năng tăng cao quá nhiều tu vi, muốn đuổi theo Chu Minh quả thật là la không có khả năng. Chu Minh muốn theo trong miệng của hắn hỏi lại ra một chút tương đối vật có giá trị. Nhìn thấy Chu Minh tới rồi, Trịnh Huyền cũng cảm giác thật kinh ngạc, bởi vì tại Trịnh Huyền thoạt nhìn thật giống như Chu Minh đã thật nhiều ngày cũng không có đi tới nơi này, tại sao ngươi đột nhiên đến tìm ta có chuyện gì không? Trịnh Huyền nói như thế. Chu Minh qua lại đổ bước, ta muốn nhìn một chút Trịnh Huyền trái tim của người này lý tình huống thế nào, nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống như là đặc biệt chớ khẩn trương. Như vậy thứ nhất thật ra khiến Chu Minh tương đối quấn quýt rồi, Chu Minh nói, cũng không có cái gì tình huống, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi linh thai sự tình, ngươi rốt cuộc có muốn hay không cùng ta nhiều kể một ít. Chu Minh đến tìm Trịnh Huyền cũng không có những chuyện khác có thể hỏi, đơn giản chính là hỏi một chút linh thai tình huống. Nếu như không hỏi linh thai mà nói, hắn cũng không biết đến tìm Trịnh Huyền còn có chuyện gì tình có thể làm. Trịnh Huyền nói, có thể nói cho ngươi, ta đều đã nói cho, còn lại ta không nguyện ý nói thêm gì nữa, hoặc có lẽ là ta cũng không biết. Rất rõ ràng Trịnh Huyền chính là không muốn nói cho Chu Minh nhiều bí mật như vậy, Chu Minh coi như là giết chết hắn, hắn cũng không muốn nói ra. Chu Minh vào lúc này nói, Lộc Cạ Trấn lập tức liền muốn sinh lớn đặc biệt hỗn loạn, ta chuẩn bị đối với Tôn tướng quân động thủ. Đến lúc đó nhất định sẽ dẫn một trận đặc biệt thảm thiết chiến đấu, cho đến lúc này Lộc Cạ Trấn đem không còn bình tĩnh nữa, linh thai cũng sẽ bị kinh sợ chứ. Chu Minh biết linh thai nhất định là không thể bị kinh sợ, bởi vì lúc trước Trịnh Huyền chính là như vậy bảo vệ. Nghe đến đó, Trịnh Huyền có chút quấn quýt, hắn thật sự là không biết phải làm gì, nhưng là bây giờ không làm cũng không có cách nào. Trịnh Huyền nói, tại sao ngươi một lần được voi đòi tiền đây? Chu Minh lại nói, đây chính là ta tính cách. Chẳng lẽ không thể tiến thêm thức còn muốn làm những chuyện khác sao? Đối phó loại người như ngươi, ta đúng là không cần thiết nói nhiều như vậy giang hồ đạo nghĩa, ta cảm thấy ngươi chắc cũng là cho rằng như vậy đi. Tại Chu Minh trong mắt, hắn cũng không phải là không có đối với Trịnh Huyền tốt hơn, mà là năm đó thật là tốt tâm biến thành lòng lang dạ thú. Trịnh Huyền tên khốn kiếp này hoàn toàn là không hiểu được như thế nào quý trọng người khác đối với hắn tốt, khi đó Chu Minh coi hắn là thành bằng hữu. Hắn lại ở trong bóng tối sử dụng ra tổn hại chiêu trò tới ám hại Chu Minh, làm cho Chu Minh kém một chút chết ở rừng rậm nguyên thủy bên trong. Cái này thì như thế nào quái được Chu Minh đây? Trịnh Huyền biết sai lầm của mình lớn vô cùng, hiện tại cho dù là muốn sửa lại cũng không quá có thể. Hắn muốn thay đổi Chu Minh cũng không khả năng để cho hắn đổi. Trịnh Huyền nói thiệt cho ngươi biết đi, mỗi khi linh thai bị kinh sợ thời điểm, ta liền sẽ phi thường khó chịu, cái loại này đau đến không muốn sống. Thậm chí là sống còn khó chịu hơn chết. Trịnh Huyền cũng không hề nói dối, bởi vì hắn bị linh thai cắn trả, cho nên nói hắn sẽ có loại cảm giác này, nếu không lời khi trước hắn cũng không trở thành để cho Lộc Cạ Trấn một mực bình tĩnh lại. Phàm là Lộc Cạ Trấn có một cái gió thổi cỏ lay, linh thai đều sẽ bị kinh động, như thế Trịnh Huyền cũng sẽ cùng theo bị tổn thương. Chu Minh lại nói, trừ những thứ này ra, còn có cái gì bí mật không có nói ra đây? Ta nghĩ muốn nghe là những thứ kia ta không đoán được. Trịnh Huyền cũng quả thật không biết nên nói cái gì cho phải, Trịnh Huyền chỉ có thể á khẩu không trả lời được, sau đó còn nói, ta không biết, ngươi hỏi lại nhiều hơn nữa ta cũng không biết. Chu Minh trả lời ngay, thật sự không biết sao được, đã như vậy, ta đây liền đi tìm trưởng ca cửa rồi. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, đều tới đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M.